Lúc trước Mai Phục giết bại Duyên An phủ quan quân, cùng giải quyết Bạch Liên giáo, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm liền hạ sổ tỏa thị trấn. Từ Cửu Tường có thể nói hăng hái khí phách, thầm nghĩ Đại Minh quan quân cũng không gì hơn cái này, không phải là không chịu nổi một kích chính là co đầu rút cổ tránh chiến. Bạch Liên giáo toan tính đại sự sắp tới, Từ Cửu Tường đối với thành lập cái gọi là Thượng Phật Quốc không có chút nào hứng thú, nhưng như Bạch Liên giáo thổi quét thiên hạ, chẳng sợ chính là cắt cứ Tây Bắc. Hắn Từ gia cha con như thế nào cũng coi như khai quốc công thần, phân phong cái nhất phủ mấy huyện làm cái tổ hoàng đế, lại làm mấy trăm con quỷ nhỏ ngày ngày thay đổi ngủ, cuộc sống như thế chẳng sợ trải qua một năm, cũng không uổng đàn ông kiếp sau thượng đi một lần. Sự tình vốn cũng dựa theo hắn dự nghĩ phát triển, Bạch Liên giáo đông lấy Nghi Xuyên, bắc đoạt Cam Tuyền, bao vây An Bỏ vào, Phù Thi, thậm chí quân tiên phong xâm nhập Tây An phủ, xuôi nam cướp lấy Bạch Thủy, ngắn ngủn mấy ngày. Duyên An phủ sở hạt các huyện liền đại bộ rơi vào, tụ tập mấy vạn giáo dân, thanh thế đại chấn, Từ Cửu Tường cũng được như nguyện, cường đoạt mấy phá gia nhà giàu nữ quyến, thực hiện được dâm dục, tốt không vui. Được voi đòi tiên, nhân gốc dễ tính, thưởng thức vài cái tiềm bắc huyện nhỏ cái gọi là nhà giàu nữ tử về sau, Từ thiếu nương ra khẩu vị ánh mắt cũng soi mói, đối với kia một chút da rẻ thô lệ thôn cô dân phụ rốt cuộc nhìn không thuận mắt, phá lệ địa chủ động xin đi giết giặc bắc phía trên. Chỉ muốn đạp phá phủ thành, lại tìm vài cái quan quyến nữ tử trải giường chiếu ấm chân, đáng tiếc toàn bộ mộng đẹp chỉ tại một cái đêm khuya liền phá thành mảnh nhỏ, không còn sót lại chút gì. Từ Cửu Tường hai mắt nhắm chặt, đêm hôm đó thảm cảnh giống như còn tại trước mắt, nhân mã mặc giáp biên quân kỵ quân xếp mấy hàng, chỉ dùng một cái xung phong, liền đem bao vây An Bỏ vào Bạch Liên giáo doanh địa san bằng, đao khảm mã đạp phía dưới, Bạch Liên giáo loạn dân bốn phía chạy trốn, người rơi xuống nước hằng hà xa số. Duyên nước sông một đêm đỏ thấm, cũng có cầm đao hiệp cung tới lui tuần tra khinh kỵ binh, bên ngoài bao vây xua đuổi lôi cuốn tán loạn loạn quân xuôi nam, dĩ nhiên táng đảm Bạch Liên giáo chúng liền như vậy không biết mệt mỏi bị thúc sục hơn 10 bên trong. Một đầu sông vào Phù Thi dưới thành Bạch Liên đại doanh, đáng thương ước chừng có vạn người Bạch Liên giáo quân doanh một chút liền bị đồng bạn hội quân quậy đến nấu nhừ, lẫn nhau dẫm đạp tranh giết người đếm không hết. Bên ta không phải là chưa nghĩ chống cự. Bị Thiệu Tiến Lộc Phong làm vũ khí mã đại xuất lật võ mệnh lệnh trung quân buông tay chém giết xung kích đại doanh An Bỏ vào hội binh, hào làm các doanh lập tức chỉnh đốn binh mã, có thể tại theo sau đuổi tới biên quân thiết kỵ dẫm lên phía dưới, hắn cái gọi là trung quân tinh nhuệ như giấy mỏng giống như bị tê cái dập nát, đương đầu của hắn bị treo thật cao khởi thời điểm, duyên bờ sông một bên dĩ nhiên là lấy ngàn mà tính quỳ xuống xin hàng Bạch Liên giáo chúng. Từ Cửu Tường thủ hạ đều là mã tặc, tùy thời nhanh hơn. Vừa thấy tình thế không tốt, lập tức tại trong người mình mở một đường máu, trốn ra đại doanh, nhưng là trời giết cái kia một chút không biết từ đâu toát ra quần áo nhẹ du kỵ, một đám tựa như quỷ thắt cổ vậy dính vào phía sau cái mông, không ngừng dùng cung tiễn quấy dày, một khi bị bọn hắn cắn, đến tiếp sau bắt kịp biên quân tinh kỵ liền như sát thần qua lại càn quét. Không biết tráng sĩ chặt tay bao nhiêu hồi, Từ Cửu Tường đem về Cam Tuyền thành khi đã khóc không ra nước mắt. Mang đi ra ngoài hơn 300 vạn mã đường thủ hạ có thể đi vào cuối cùng thành không đủ trăm kỵ, còn nhiều hơn đã bị sợ vỡ mật, Từ Cửu Tường cũng là một cái ý nghĩ, kéo lấy cha mình chạy nhanh chạy trối chết, Bạch Liên giáo đám kia người điên nghĩ đoạt Đại Minh thiên hạ cứ việc đi đoạt, Từ gia đàn ông là nhập nương không hầu hạ. Tỏa trấn Cam Tuyền Thiệu Tiến Lộc hình như không có nghe tiến Từ Cửu Tường đối với biên quân lợi hại miêu tả, chính là thằng nương tặc nói cái gì thắng bại binh ra chuyện bình thường, Từ công tử lúc này tuy bại nhưng vinh. Đem kia mấy ngàn miệng cơm ba ném cho quan quân, thành hương các nơi tồn lương đã bị thánh giáo vơ vét không còn, chỉ cần chặt đứt quan quân lương đạo, giữ lẫn nhau đi xuống kẻ địch bất chiến tự tan, công tử tạm thời thành nội nghỉ ngơi, thỉnh từ đương ra xuất bộ quấy dày quan quân đường lui vân vân tí thoại. Này không hoàn toàn là vô nghĩa sao, nếu không đợi chặt đứt quan quân lương đạo, Cam Tuyền thành trước bị đánh hạ đến làm sao bây giờ? Từ Cửu Tường nhưng là thấy tận mắt biên quân dũng mãnh. Vốn là cho rằng đám này phế vật liền một thân tanh nồng mông cổ thắt tử đều thu thập không đến, dịch đuổi đi nhanh, thẳng đến lúc này chính diện giao phong, mới xem như kiến thức biên quân hung hãn, những cái này binh lính đại gia có lẽ không diệt được Thảo Nguyên thắt tử, nhưng diệt vạn mã đường này vài đầu tỏi nát thật sự dư giả. Lúc này Từ Cửu Tường liền hạ quyết tâm, cái gì mẹ hắn thành nội nghỉ ngơi, cùng cha mình cùng một chỗ mượn lý do này ra khỏi thành, nếu là đúng như Thiệu Tiến Lộc đã nói ngược lại cũng thôi. Nếu không Từ gia cha con trời cao biển rộng, tự do qua lại, các ngươi Bạch Liên giáo liền tự mưu nhiều phúc a, sao Liêu bản thân cha cũng phạm vào hồ đồ, thế nhưng chủ động yêu cầu ở lại thành nội, nói cái gì số tuổi lớn ăn không được khổ, nên làm vãn bối mang người bên ngoài lịch lúc luyện rồi, còn nghĩ ẩn giấu hơn trăm cấp dưới cũng một loạt giao cho chính mình. Này không phải là đem bản thân mệnh giao cho kia họ Thiệu sao? Con, Bạch Liên giáo thuyền giặc phía trên đến dễ dàng đi xuống nan, nhân ra là sẽ không tha chúng ta cha con đang ra khỏi thành, nếu là thế không tốt, người mang theo các huynh đệ cao chạy xa bay a, cha tự có biện pháp thoát thân. Đây là ra khỏi thành khi Từ Cửu Linh đối với con nghi vấn giải thích, Từ Cửu Tường mới tính minh bạch, Thiệu Tiến Lộc đã đối với cha con hai người lên lòng đề phòng, nghiến răng nghiến lợi ân cần thăm hỏi họ Thiệu tổ tông 18 đại, Từ Cửu Tường lại hạ không thể nhẫn tâm, chính xác ném phụ thân trốn chạy, đành phải mang theo hơn 200 hào huynh đệ ẩn thân ở này lợn rừng hạp bên trong. Liền đã nhiều ngày được đến tin tức, Duyên Tuy biên quân dĩ nhiên đến Cam Tuyền ngoài thành hạ trại, đang tại tìm cách công thành. Mà kia một chút âm hồn bất tán tới lui tuần tra khinh kỵ binh đã ở chung quanh thiếu tham, càn quét tàn binh, làm cho Từ công tử giống như sơn con chuột bình thường ban ngày vùi ở hạp bên trong, không dám khinh động, cũng không biết này thẳng nương tạc quỷ ngày khi nào là một đầu. Thiếu đương gia, có quan quân, chấm than, ngoài cốc canh gác nhất thủ hạ cấp bách hoang mang rối loạn bôn. Quan quân giết đến đây, chấm than, sớm thành chim sợ cành cong một đám mã tặc hô kéo kéo vây đến. Liền Từ Cửu Tường khuôn mặt đều lộ ra một chút khủng hoảng. Không phải là, Tiếu Tham lắc đầu, là quan quân đổ quân nhu đội ngũ. Hoang vắng rộng lớn quan đạo phía trên, hơn trăm chiếc xe lớn tại một đội quân sĩ vây quanh phía dưới quanh co khúc khuỷu mà đi. Xác định bên trong là quan quân đổ quân nhu sao, cẩn thận thận nằm ở rời xa quan đạo bụi cỏ dại bên trong, Từ Cửu Tường thấp giọng hỏi thủ hạ. Này, tiểu cảm thấy hẳn là a. Mã tặc thám tử đánh giá từng chiếc một thân xe thượng kia năm thước rất cao xương bản, do dự đáp. Phế vật, Từ Cửu Tường mắng một tiếng, tiếp tục tinh tế quan sát quân minh đội ngũ. Này đội binh sĩ bất quá thiên đem hào người, vẫn chưa mặc giáp, chính là che đậy trong quân đội thông thường hồng béo áo, trong tay binh giới cũng không coi là hoàn mỹ, hơn nữa trừ bỏ đội ngũ chung ít ỏi vài tên quân giáo bên ngoài, còn lại tất cả đều là bộ binh, dựa vào thủ hạ gần 300 dân liều mạng đánh úp. Cho là có thể nuốt trôi, chính mình huynh đệ cũng bức thiết cần phải thắng một trận đến sách sĩ khí, huống hồ lui một vạn bước giảng, chính là tiến triển không thuận, các huynh đệ cưỡi lên ngựa nhanh như chớp. Những cái này quan quân cũng chỉ có thể theo ở phía sau ăn bụi, Từ Cửu Tường như thế nào tính toán này mua bán đều là bản tiểu lợi đại, có kiếm không có lỗ vốn, nhưng là... Vì sao đáy lòng lúc nào cũng là có chút chột dạ đâu này? Đang lúc Từ Cửu Tường trái phải tính toán, do dự thời điểm. Một tuấn mã màu trắng đột nhiên theo bên trong đội ngũ sắp xếp chúng mà ra, lập tức nữ tử cầm trong tay một chiếc bích thúy ngọc địch, toàn thân xanh nhạt quần trang, gió lạnh bên trong quần áo phần phật bay lượn, càng nổi bật lên nàng răng trắng con mắt sáng, tư thế oai hùng là lướt, toàn thân phong vận thiên nhiên, lộ ra một cỗ rung động lòng người mị lực. Chỉ cô gái này vừa xuất hiện, Từ Cửu Tường tâm liền không tự chủ được cuồng nhảy lên, hắn tuổi còn trẻ lại tính dục tràn đầy, dĩ vãng chúng mã phỉ hành kia giết người cướp của hoạt động. Phàm là gặp có một chút thư sắc nữ tử, vô luận già trẻ hắn đều phải trước dâm nhạc một phen, Từ Cửu Linh sủng ái con, cũng mặc hắn cản rỡ. Vài năm xuống, mặc dù còn chưa cùng nhược quán cũng xưng được duyệt nữ vô số, có thể thấy được này lục y nữ tử kia thanh lệ vô song dung nhan, Từ Cửu Tường chợt cảm thấy dĩ vãng trải qua trăm ngàn nữ tử bất quá là zombie bình thường dung chi tục phấn, nguyên bản lo được lo mất tâm cảnh thức thì hạ quyết đoán, vô luận bọn hắn áp giải chính là phủ quân tư. Cũng muốn hạ tiền vốn giết chi này quan quân, như vậy nữ tử chẳng sợ ôm tại trong lòng ôn tồn sau một lúc lâu, trời sập đất sụt cũng đáng giá thử một lần. Nhược Thủy tỷ, người lại cởi ra đội ngũ, mắt thấy mang Nhược Thủy độc kỵ về phía trước, Khương Thích bất giác đau đầu. Là các ngươi quá chậm, giống như vậy ma thẳng thẳng, bao lâu mới có thể nhìn thấy phụ thân. Mang Nhược Thủy mắt như trăng rằm, cười khanh khách. Nhanh, nơi đây khoảng cách Cam Tuyền dĩ nhiên không xa, mang thúc phụ liền tại thành Bắc hạ trại, chậm nhất ngày mai, chắc chắn có thể cho các ngươi cha và con gái đoàn tụ. Ngươi như độc kỵ đi trước, đụng phải mang thúc phụ dưới trướng du kỵ, đem ngươi hành tung báo lên, không chỉ chọc cho thúc phụ tức giận, ngay cả ta cũng muốn thụ hại, hảo tỷ tỷ, cầu ngươi đau lòng tiểu đệ, trở lại đội trung A. Tiểu Khương tướng quân lúc này tựa như một cái toái miệng bà, hống liên tục mang khuyên, chỉ kém lăn lộn bán manh. Liền chán ghét người này lề mề chiêm tiền cố hậu tính tình, họ Đinh kia tiểu dâm tặc bất kể cái gì tai họa cũng dám làm. Mang Nhược Thủy đô môi anh đào, ngồi chiếu đêm bạch đá đạp đất quay trở về đội ngũ. Khương Thích trong bóng tối phủi dưới miệng, ai có thể cùng vị kia ra so, chính mình chẳng sợ làm ra một kiện tướng loại sự tình, trong nhà lão gia tử nên sách lấy đao đầy sân truy đuổi chính mình chém. Đang lúc Khương Thích tính toán sẽ cùng mang cô nương tinh tế cường điệu một phen hành quân quy củ, chợt nghe quan đạo hai bên vang lên một trận sói chu quái khiếu, quan đạo hai bên rừng cây chung đột nhiên trào ra mấy trăm cưỡi ngựa hán tử, một đám cầm trong tay loan đao, phóng ngựa hướng. Lớp này mã tặc đều là thuật cưỡi ngựa tinh xảo, tại cỏ dại khắp nơi gập ghềnh bất bình trong núi dục ngựa đi vội như lý bình địa, không ít người còn khoác thu được tử quan quân tàn phá khôi giáp, mấy trăm kỵ phân tán ra đến lại có đầy khắp núi đổi xu thế, uy danh có chút kinh người. Biến cố đột nhiên xuất hiện quả nhiên dẫn tới đội ngũ một trận rối loạn, mang nhược thủy mày liễu nghiêng trọn, mang mã liền muốn tuôn ra, lại bị người bên cạnh bắt lại cương ngựa. Khương Thích trên mặt hiện lên ngắn ngủi hoảng loạn sau chuyển như bình thường, trầm giọng hạ lệnh các xe giữ nghiêm bản vị, kết trận hình tròn nghênh địch. Kia một chút kinh hoàng thất thố quân tốt tại riêng phần mình ngũ trưởng đội trưởng bắn áp chế tiệm xu chấn tính, vội vàng gấp gáp đem đội ngũ ngoại vi tiến lên xương xe tứ phía cũng liền, cũng may hai bên chạy chiếc xe cũng không trầm trọng, mặc dù vô la ngựa dắt, chỉ cần 3-4 nhân liền có thể thoải mái nâng lên. Bất quá trong nháy mắt ở giữa này hơn ngàn quân sĩ dĩ nhiên ẩn thân tại một cái bên trong hứa phạm vi xe bức tường bên trong. Xe bức tường vừa mới khép lại, mã tặc dĩ nhiên xông đến cự quan đạo không đủ 50 bước, một đám phát ra ngao ngao quái khiếu, nhanh thúc dục tỏa kỵ thẳng hướng mà đến. Dự bị, Khương Thích giơ lên một cánh tay. Hai bên các hữu hơn 10 chiếc xe thượng quân sĩ nhấc lên đắp tại toa xe phía trên miên nhục, lộ ra xương nội mật lũ đuôi dài tên. Chính đối với mã tặc chạy đến phương hướng. Phát, Khương Thích vung tay hạ lệnh. Suy, suy. Phần đông xương trên xe bạo khởi một mảnh hồng quang, xương khói tràn ngập ở giữa vô số mưa tên kéo cháy hồng vĩ diễm, che khuất bầu trời vậy hướng mã tặc đến chỗ trùng tới. Chính thúc ngựa chạy như điên một đám mã tặc bị này sóng đột nhiên bất ngờ hỏa tiễn bắn ra trận cước đại loạn, này đồ bỏ tới thế mãnh không nói, lộ tuyến thẳng nương được quỷ dị, cơ hồ là đánh toàn bôn. Liền tránh né đều tìm không thấy phương pháp, vạn hạnh chính là này điều tên không có gì chính xác, các huynh đệ vì nuốt trọn chi này quan quân, trận hình tát đạt được tán, trừ bỏ 20-30 cái còn không có biết rõ ràng tình trạng liền cấp bách đi Diêm Vương chỗ báo danh thằng xui xẻo, phần lớn nhân mã chính là sợ bóng sợ gió một hồi. Có chút hoảng loạn mà thôi, đợi ổn định tâm thần, đám người không khỏi trong bóng tối may mắn, nếu là xung quanh toa xe nội đều là bực này hỏa tiễn. Này một đợt xuống nhà mình ít nhất phải báo tiêu một nửa. Quan binh không kịp bắn tên rồi, giết a. Giết sạch bọn hắn, cấp các huynh đệ báo thù. Chúng mã tặc đều là dân liều mạng, một chút thương vong có thể xúc này biết khó mà lui, ngược lại kích thích lên tiềm tàng hung tính, trên đường càng cấp bách. Đối phương không sợ chết, để tiếng như lôi, xác thực dẫn tới quân tốt kinh sợ, trên mặt bất giác lộ ra hoảng hốt chi sắc. Khương Thích cư trung điều hành. Phát hiện sĩ khi biến hóa, lập tức lớn tiếng quát đừng vội kinh hoàng, tặc nhân tuy là có thiên đại bản sự, cũng không cách nào bay vào xe thành làm tổn thương ta chia đều chút nào, đại gia chỉ ấn bình thường chơi luyện là đủ. Nghe xong chủ tướng kêu gọi, chúng quân tốt lại nhìn bốn phía quan hệ song song vờn quanh giống như tường thành thật cao xương bản, trong lòng bất giác lại có sức mạnh, xem hướng càng thêm càng gần mã tặc ánh mắt chung nhiều hơn một chút kiên định hung lệ. Lũ mã tặc dĩ nhiên tới gần 30 bước. Bẩn ô hung ác gương mặt đều đã thấy rõ ràng, thậm chí có thể nhìn thấy đại trương miệng thúi bên trong ban hoàng răng cửa. Phóng súng. Tùy theo Khương Thích hét lớn, xung quanh xe bức tường bữa nay khi bang bang chi tiếng nổ lớn, vô số tay đem súng, đại pháo Liên Châu, nhị pháo Liên Châu luân phiên phóng ra, ánh lửa xương khói bao phủ bên trong, không biết bao nhiêu mã tặc người ngã ngựa đổ, kêu rên ngựa hí âm thanh thành một mảnh. Rất nhiều mã tặc bị thảm thiết thanh thế hù dọa. Nhao nhao ghim chặt ngựa đầu, bắt đầu sinh thôi ý. Nồng nhân khói thuốc súng bên trong, từ cựu tường ầm ĩ hô to các huynh đệ lại thêm chút sức, lúc này như lui, đợi quan quân giả bộ điền hỏa khí, chúng ta sau lưng còn muốn bị thượng nhất luân, không bằng một hơi vọt vào. Được hắn khuyên khích lũ mã tặc cũng thấy có lý, thét to lại lần nữa xung phong. Kẻ địch hung hãn như vậy, đại suất Khương Thích dự kiến, nắm lấy dây cương lòng bàn tay bên trong đã tràn đầy mồ hôi. Thường ngày mặc dù kinh diễn luyện, mà dù sao là lần đầu đích thân tới chủ trì chiến trận, mặc dù mặt ngoài trấn tĩnh, tâm nội nhưng cũng bồn chồn liên tục không ngừng. một cái trơn mềm trắng nõn tay mềm bỗng nhiên cầm bàn tay mình, Khương Thích quay đầu nhìn lại, bên người giai nhân một đôi sáng ngời xinh đẹp tiễn thủy thu đồng trung lộ vẻ cố gắng khen ngợi. Tiểu Khương, đáng đánh, có tỷ tỷ tại, người buông tay mà làm. Đối với cái này cái từ nhỏ ức hiếp chính mình thiếu nữ, Khương Thích ngực mạnh mẽ nóng lên, đổi pháo. Đang tại cắt lượt phóng ra hỏa thương quân sĩ hơi sững sờ, nhưng vẫn là theo thói quen tuân theo đem lệnh, nhanh chóng đem pháo thuốc, duyên tử đợi nhét vào đầm, thiêu đốt lửa môn. Cùng với ầm vang sổ tiếng nổ, một đoàn ánh lửa dâng lên mà ra, chấn động toa xe một bên quân sĩ mà nghĩ ong ong căng đau, trước trận xung phong liều chết kêu to âm thanh giống như chợt trừ khử, toàn bộ chiến trường an tĩnh rất nhiều. Gió lạnh thổi qua, khói thuốc súng tán đi. Xe bức tường trước cảnh tượng thê thảm bày ra, hướng gần xe thành mã tặc cơ hồ bị càn quét không còn, nhân mã tứ chi gãy, huyết nhục cháy đen mơ hồ, thịt nát cục máu trải rộng mấy trượng phạm vi, có không ít thậm chí dính liền tại ở ngoài thùng xe bức tường phía trên xe đứng thẳng quân tốt đã có nhân bắt đầu buồn nôn nôn mửa. Còn sót lại mã tặc bất quá hơn 10 người, kinh ngạc nhìn trước mắt thảm cảnh, nhất thời lại cũng ngây dại, cũng không biết là cái kia trước phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Đám người oanh một chút bắt đầu hướng khắp nơi chạy tán loạn, từ ra ngươi cha con muốn tùy Bạch Liên giáo tạo phản cứ việc khứ tựu là, đàn ông không hầu hạ, nghĩ cầm lấy các huynh đệ huyết nhục cho các ngươi hai người làm đá kê chân, nằm mơ. Từ cửu tường đồng dạng xen lẫn tại tán loạn mã tặc bên trong, theo bắt đầu tấn công hắn liền ẩn ở phía sau đội, ngược lại cũng phi nao núng, hắn từ ra cha con có thể để cho một đám rất thích tàn nhẫn tranh đấu mã tặc cúi đầu nghe theo, trừ bỏ tâm ngoan thủ lạt thủ đoạn. Còn bằng chính là mỗi phùng chiến trận gương cho binh sĩ, hắn trời sinh tính tham hoa háo sắc, cũng phi rất sợ chết đồ đệ, chính là hiện tại, hắn lại không thể chết, cái kia lục y nữ tử còn không có bị hắn kỳ tại dưới người uyển truyền hầu hạ. Chính mình quyết không thể chết. Từ cửu tường hạ quyết tâm, cái mạng này từ nay về sau liền khăng khăng một mực bán cấp Bạch Liên giáo rồi, chỉ cần bọn hắn có thể thành đại sự, có thể trợ giúp hắn đoạt được nàng kia. Liền đem này đại minh giang sơn giết cái núi thây huyết hải cũng sẽ không tiếc. Đang lúc từ cửu tường liên tục dục ngựa, tính toán tiềm hồi Cam Tuyền thành cùng phụ thân hội hợp thời điểm, chợt nghe từng tiếng lượng kéo dài huýt sáo tiếng tại bên tai vang lên, không chờ hắn lấy lại tinh thần, thủ hạ thương long câu đột nhiên thay đổi thân hình, hướng quan quân xe thành chỗ chạy gấp. Từ cửu tường vong hồn đại mạo, như vậy đan thương thất mã xông về đi không phải là tới cửa chịu chết sao? Hắn từ thiếu đương gia cũng không là thường sơn triệu tử long, có vạn trong quân đội bảy vào bảy ra bản sự, sợ là đi vào liền không ra được, gấp đến độ hắn liên tục khẽ động cương ngựa, muốn quay đầu ngựa, tiếc rằng luôn luôn thuận theo BMW phạm vào lư tính tình, sống chết không chịu nghe hắn sai xử. Mã, mã, ta địt mẹ mày. Mắt thấy cách xa quan quân càng ngày càng gần, từ cửu tường trong mắt hung quang đại thịnh, một cước bỏ ra bàn đạp, đồng thời cử đao hướng đầu ngựa chém tới. Như thế BMW quyết không thể lưu cấp người khác ngồi cưỡi. Bỗng nhiên lại là một tiếng ngắn ngủi còi huýt, thương long câu phấn đề nhân lập, chỉ có một chân điểm đăng từ cửu tường vội vàng không kịp chuẩn bị, bỗng chốc bị đánh xuống đi. Này té lộn mèo một cái rơi từ thiếu đương ra thất điên bát đảo, trước mắt kim tinh loạn mạo, nằm trên mặt đất nửa ngày chậm bất quá thần đến, thẳng đến đạp đạp tiếng vó ngựa vang lên, một tuấn mã màu trắng chậm rãi đi đến trước mắt. Lập tức một cái dễ nghe thanh thúy âm thanh nói hừ, quả nhiên là cái trộm ngựa tiểu tặc. Cam Tuyền thành Bắc, quân Minh đại doanh. Mang khâm xuôi nam bình loạn vì cầu tẫn tốc, xuất lĩnh đều là bản bộ chiến binh, một cái phụ binh cũng chưa từng đi theo, chính là chiêu mộ biên tái nghĩa dũng, cũng nhiều là làm xa ngăn đón tiếu tham sử dụng, an bỏ vào, phù thi dưới thành mặc dù lớn thắng, lại cũng nhiều đại phê tù binh trói buộc, lại tăng thêm duyên an chi phủ triệu tiếp theo sau điều động ký phát bản địa hương binh. Đội ngũ là khuếch trương lớn không ít, hành quân tốc độ cũng bởi vậy chậm xuống. Theo Đinh Thỏ ý tưởng, kỵ binh liền nên nhanh như gió, thừa cơ xuống, vừa mới dẹp yên Bạch Liên yêu người, khác như phân biệt loạn dân, kiếm quân nhu đợi vụn vặt tạp vụ, giao cho quan phủ địa phương chính là, người mang khâm chính là đến Bình Định, cũng không nhu chờ đợi bản địa bộ binh lớn mạnh đội ngũ, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách. Nhưng mang khâm suy nghĩ lại khác biệt, lúc này mang ra khỏi đều là bản vệ đệ tử. Xa trường chinh chiến tất nhiên chết khó tránh khỏi, có thể hy sinh vô vị đại khái không cần, kỵ binh kiêm trình xuôi nam, một trận chiến giải an bỏ vào thành bao vây, lại phá địch ở duyên bờ sông một bên, đã là mệt mỏi không chịu nổi, cổ ngữ vân một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, lại mà suy, tam mà kiệt, như lại mạnh mẽ hành khu trì, mặc dù thắng thảm, tổn thất cũng không có khả năng nhỏ, nhất vô ý, phản sẽ vì địch sở nhân lúc. Cho nên kiên trì tại phu thi hơi chút nghỉ toàn bộ, mới tiếp tục khởi hành. Ấn Mang Khâm suy nghĩ, Bạch Liên giáo phỉ được đến bại quân tin tức sau phải làm hốt hoảng bỏ thành trốn đi, đến lúc đó hắn nghỉ ngơi dưỡng sức đã tất, ven đường hàm theo sau đánh, tất lại là một hồi đại thắng, sao dự đoán được tới Cam Tuyền dưới thành, Bạch Liên giáo tứ môn đóng chặt, khốn thủ không ra, mà hắn lại luyến tiếc lấy duyên tuy tinh nhuệ nghĩ phụ phác thành, đành phải ở ngoài thành xây dựng cơ sở tạm thời, chờ cuồn cuộn đã tìm đến Duyên An phủ binh chế tạo khí giới công thành. Lão phu thật sự không rõ, Cam Tuyền cô thành nhất tỏa, vô hiểm có thể thủ, Bạch Liên yêu nhân vì sao lúc này làm khốn thú chi đấu. Mang Khâm hung hăng nện một phát án thượng bản đồ, thần sắc căm giận. Cũng khó trách Mang Khâm căm tức, tùy theo đến tiếp sau hương binh đuổi tới, quân Minh doanh trại bộ đội không ngừng mở rộng, ví dụ làm cho loạn phỉ ra khỏi thành, Mang Khâm chống đi ngoài thành ba mặt thông lộ, tiếc rằng một phen khổ tâm đều nước chảy về biển đông, mặc cho ngươi đại binh tiếp cận, đối phương chính là co đầu rút cổ không ra. Mang tướng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, giáo phỉ đã là cá trong chậu, chỉ đợi khí giới chế tạo đủ, viên đạn thành nhỏ sắp tới có thể xuống. Đinh Thọ nói chuyện che kín khoác trên người phong, bắt đầu mùa đông sau quỷ thiên khí này là càng ngày càng lạnh. Mang Khâm cái nhìn cũng không Đinh Thọ lạc quan, Cam Tuyền cùng bị Bạch Liên giáo tàn phá Lạc Xuyên khác biệt, là bị gạt lấy rơi vào, thành trì hoàn hảo, nếu như Bạch Liên giáo liều chết cố thủ, dựa vào Duyên An phủ những cái này hương binh công thành. Sợ là không dễ. Cam Tuyền thành trấn giữ quan đảo, không bắt nó liền không thể đả thông cùng Tây An liên hệ, như là vì ngăn cách Nam Bắc, cũng có thể lý giải phản tặc xâm nhập lược quan trung tính toán. Nhìn thở dài thở ngắn Mang Khâm, Đinh Thọ trong bóng tối bĩu môi, nhị gia sớm bảo ngươi cấp tốc tiến quân thời điểm, ngươi làm gì thế đi, thiên hạ nào có đã hối hận có thể bán. Nếu như thế bọn hắn đại khái đánh chiếm quan đạo ven đường nghi quân, cùng quan các huyện. Vì sao chỉ lấy Bạch Thủy huyện nhỏ? Mang Khâm nhéo lông mày đầu, thật sự đoán không ra Bạch Liên giáo đường tấn công có mưu đồ gì. Huyện Bạch Thủy tốt xấu thuộc sở hữu Tây An phủ, cũng coi như âm thầm vào quan trung nơi, bọn hắn chia cướp lấy Nghi Xuyên mới để cho nhân phí giải, phía đông nhưng chỉ có Hoàng Hà rồi, chẳng lẽ bọn hắn còn nghĩ kết bạn nhảy hồ miệng đi cùng sông Long Vương làm con rể không thành. Đinh Thọ xác thực có lý do hài lòng, theo Cẩm Y vệ được đến tin tức nhìn. Nghi Xuyên huyện lệnh Điền Phụng Trương tuy nói không bảo vệ cho thành trì, tốt xấu đúng lúc làm một chút ứng biến, đem Hoàng Hà miền Tây các bến thuyền con thuyền đốt sạch, không có làm tư địch dùng, phải biết theo thác nước chênh lệch chi cố tình, Hoàng Hà đi thuyền bình thường tại hồ trên miệng du bến thuyền dỡ hàng, thông qua ruộng cạn đi thuyền lướt qua thác nước, tại hạ du bến thuyền lại tiếp tục trang thuyền vận tải đường thủy. Bến thuyền hội tụ Nam Bắc thuyền bè, những thuyền này nếu dừng ở Bạch Liên giáo kia một chút phản tặc trong tay. Dọc theo Hoàng Hà bốn phương thông suốt thủy hệ nơi nơi tàn sát bừa bãi, tao ương nhưng mà không thôi Duyên An dân chúng. Nhìn Đinh Thọ dương dương tự đắc bộ dáng, Mang Khâm hơi hơi nhíu mi, không nhẫn tâm nói cho hắn khi chí Hàn Đông, Hoàng Hà thủy lượng giảm bớt không nói, ngay lập tức đem nhập lưu lăng kỳ, Bạch Liên giáo chính là đoạt con thuyền cũng là vô dụng, Nghi Xuyên huyện chỉ do làm điều thừa, hao tài tốn của. Đang lúc Mang Khâm chói chặt cao mày, có người báo lại. Xuất ngoại thiếu tham An Quốc bọn người trở về. Không bao lâu, một thân anh khí An Quốc cùng cao hứng phấn chấn Hàng Hùng đi nhanh đi đến, hắn hai người đoạn thời gian này dẫn dắt Duyên Tuy Nghĩa Dũng khinh kỵ binh, xoay quanh Cam Tuyền thành chung quanh gắn đi ra ngoài, ký che đậy thành nội hiểu biết, lại có thể thanh lý Bạch Liên giáo cá lọt lưới, có nhiều thu hoạch, trải qua đầy đủ rảnh tay nghiện, để ở doanh trung rỗi rãnh chứng đau Duyên Tuy thiết kỵ không ngừng hâm mộ. Bẩm đem chủ, mà tướng hôm nay bắt được vài tên tặc người. Nghe nói là Vạn Mã Đường Dư Nghiệt. Hàng Hùng tài hành quá quân lễ liền khẩn cấp không chờ được nói. Cực khổ, đem tặc nhân giao cho trong quân đội ghi công là được. Mang Khâm lơ đánh, đoạn thời gian này các lộ hội binh cầm chém không ít, hắn không có khả năng theo có mấy mã tặc giặc cỏ liền cao nhìn liếc nhìn một cái. Đem chủ, theo này mấy người công thuật, bọn hắn nguyên bản có gần 300 nhân mã, đoạn thời gian này tiềm tàng tại 40 bên trong bên ngoài lợn rừng hạp. An Quốc không lý đồng bạn ánh mắt, tiếp lời nói. Mang Khâm bỗng nhiên đứng dậy, vì sao sớm không thể tin tức. Vài tên tán kỵ bọn lính mất chỉ huy cùng mấy trăm mã tặc tình thế có thể rất là khác biệt, người trước bất quá chó nhà có tang, người sau lại có khả năng tùy thời hung hăng cắn thượng chính mình một ngụm. Mạt tướng biết tội, An Quốc cúi đầu, như vậy một đạo nhân mã tại đại quân mí mắt dưới chưa từng phát hiện, nói cho cùng là chính mình bọn người thất trách. Mang tướng quân chớ hoảng, bọn hắn đều là phi người bản địa sĩ, không tất cam tuyển sơn xuyên tình thế, ngẫu có sơ hở tại sở khó tránh khỏi, đã phát hiện tặc người, phái binh bình định là được. Đinh Thọ đối với hai cái này anh khí bừng bừng phấn chấn tiểu tướng quan cảm không tệ, giúp đỡ mở giải. Mà tướng Tiếu Tham bất lợi, tình nguyện lĩnh tội, An Quốc trầm giọng nói. Đinh Thọ mi phong một điều, cảm thấy ngoài ý muốn liếc nhìn một cái An Quốc, im lặng không nói. Đem chủ đã mất tu phái binh, cỗ kia tặc người đã bị đánh tàn, không đáng để lo, còn lại lượng cũng không có can đảm lại về lợn rừng hạp. Hàng Hùng gấp gáp bẩm, quân pháp cũng không là trò đùa, bị mấy cây gậy ngắn khi liền kỵ không thể mã, làm hắn Hàng Thế Uy ghé vào trên giường nhìn người khác rong ruổi chiến trường, vậy còn không như một đao chém hắn thống khoái, ông trời phù hộ, chỉ mong tướng quân được tin tức này tâm tình hơi chậm, miễn đi quân côn trách phạt. Nghe xong Hàng Hùng tấu, Mang Khâm lặng lẽ vẫy tay, làm hai người lui ra. Không nghĩ Duyên An phủ còn có như vậy một chi tinh nhuệ tại, chậc chậc. Đinh Thọ chẹp chẹp miệng một cái ba, kia một chút mã tặc chiến lực như thế nào đã lâu không đi nói, mấu chốt qua lại như gió, đánh không thắng bỏ chạy, phụ thi dưới thành đại quân bao vây chặn đánh, thượng bị bọn hắn chạy ra một con đường sống, sao liêu đưa tại một chi bộ binh đồ quân nhu đội ngũ phía trên. Duyên An phủ có thể thấu không đủ như thế nhiều hỏa khí. Mang Khâm xoa lấy mi tâm, nhẹ giọng nói đến nên biên quân. Nga, Đinh Thọ hơi cảm thấy ngoài ý muốn, ấn Mang Khâm đã nói, hắn đã điều động bản vệ tinh binh xuôi nam, còn lại chiến binh chỉ đủ miễn cưỡng vệ thủ các nơi thành lũy, sao còn có nhân thủ triệu tập, chẳng lẽ này lão nhân không nói thật. Đang lúc Đinh Thọ nghi hoặc không hiểu, còn phải lại hỏi thời điểm, có người tấu, tuy đức có viện quân đến đây. Mang Khâm cười khổ đề xuất, ta ngươi đi ra ngoài vừa nhìn liền biết. Mang Khâm cùng Đinh Thọ đang khoản chi. Cứ việc Mang Khâm đã lòng có tính toán trước, đợi nhìn thấy xông qua đến đệ nhất nhân thời điểm, vẫn để cho Mang tướng quân chán tràn đầy hắc tuyến. Cha, ta tới thăm ngươi. Nghĩ không nghĩ ta, Mang Nhược Thủy xanh biết thân ảnh một trận gió bổ nhào vào Mang Khâm bên người, vẫn không quên đối với một bên Đinh Thọ nháy mắt. Càn rỡ, làm ngươi ở nhà rất đợi, tại sao dám tự tiện rời nhà, còn đi đến trong quân đội. Chấm than. Mang Khâm hướng về nhà mình nữ nhi lạnh lùng trách cứ. Mang cô nương sợ là bị dày nhiều, không chút nào treo ngực, ôm lấy cha cánh tay nhẹ nhàng lắc lư nói nhân ra không là nhớ ngươi nha, chiến trường rút đao kiếm không có mắt, nữ nhi canh giữ ở ngài bên người cũng an tâm rất nhiều. Lão phu kinh nghiệm xa trường, một chút hại dân hại nước có thể làm khó dễ được ta, ngươi cùng ta nhanh chóng về nhà, đợi hơi thở binh sau không thiếu được đi thêm gia pháp hầu hạ. Người muốn đánh liền đánh, dù sao ta không quay về. Mang Nhược Thủy đôi môi nhất quyết, dùng lên tiểu tính tình. Mang tướng quân, lệnh ái cũng là quan tâm sẽ bị loạn, một mảnh hiếu tâm chỗ, ngài liền mở một mặt lưới. Đinh Thỏ tại bên cạnh khuyên giải, vẫn không quên trở về mang con nhóc một cái liếc mắt đưa tình. Hai người mắt đi mày lại, Mang Khâm làm sao không gặp, tức giận trong lòng, trầm giọng nói lão phu ra sự không nhọc đề xuất lo lắng. Hắc, cấp mặt không muốn đúng không, thật coi nhị gia là thiện nam tín nữ, Đinh Thọ nhéo mi sắc giận, mới chịu hồi đỉnh vài câu, đã thấy theo sau cùng đến Khương Thích tiến lên khom người thi lễ, là tiểu chất lần đầu lãnh binh, lo lắng đường xá không thuận, trong lòng không đáy, cho nên năn nỉ Nhược Thủy tỷ làm bạn, thúc phụ nếu muốn trách tội, trách phạt tiểu chất là được. Mang Khâm dịu đi một chút ngữ khí, hiền khế đừng vội vì nàng giải vây, Nhược Thủy tính tình ta làm sao không biết, sợ là vừa đấm vừa xoa. Vội vã ngươi mang nàng đồng hành. Biết con gái không ai bằng cha, Mang tướng quân đối với nữ nhi tính nết có thể nói biết chi quá sâu. Tuyệt không việc này, Khương Thích thế nào dám thừa nhận, hai tay lắc lắc, Nhược Thủy tỷ sư xuất danh môn, võ nghệ cao cường, có nàng tại thân nghiêng, tiểu chất hoài ích rất nhiều, lúc này mới tự chủ trương. Này điên điên khùng khùng con bé có thể để cho ngươi đạt được cái gì có ích. Ta biết hiền khế tâm địa lương thiện, không muốn vì nàng kéo qua thân trên. Mang Khâm trong lòng hơi có ghen tuông, nhìn lão hữu con trai này giáo, chi thư đạt lý có tri thức hiểu lễ nghĩa, thôi không kéo qua, lại nhìn nhà mình nha đầu kia, nào có nửa phần thượng thiện Nhược Thủy hàm ý, dưỡng nữ không giáo a. Cha, cũng không mang nói như vậy nhà mình nữ nhi. Mang Nhược Thủy đối với cha của trách sớm đương gió thoảng bên tai, tiểu Khương từ loại này hài tử của người khác từ trận thi đấu nhỏ đến đại, nàng cũng không quan tâm. mà khi tiểu dâm tặc mặt nói như vậy nàng có thể không thích nghe, nhân gia giàu gì, làm tên hộ vệ dù sao cũng dư giả à. Đúng vậy à, nếu không có Nhược Thủy tỷ tại nghiêng hộ vệ, tiểu chất chợt bị tập kích, tất nhiên luống cuống tay chân, sao có thể chỉ huy Nhược Định. Khương Thích tiếp lời nói. Quả nhiên là hiền khế đánh tan vạn mã đường giặc cỏ, ha ha, thật sự là hổ phụ vô khuyển tử, Khương lão ca nối nghiệp có người a. Mang Khâm tùy ý cười to. Tiểu Khương tướng quân chiến tích kinh người, không biết Mang chính là thế nào lộ tinh binh. Đinh Thọ đối với Mang Khâm nặng bên này nhẹ bên kia hành vi cực đoan bất mãn, đánh lên chỉ trích mưu ma trước quỷ. Tạm thẹn, tại hạ này đến cận có chứa đông chơi gieo hạt mùa hè vô mã quan quân 1000 người. Khương Thích đối với Đinh Thọ coi như cung kính, nghiêng người đáp. Đóng quân, Đinh Thọ không khỏi đối với tiểu tử này thay đổi cách nhìn, thương vong bao nhiêu. Nói đến may mắn, tặc người cũng vô cùng nỏ xuất xa, này đây trong quân đội cũng không thương vong. Không một thương vong, Đinh Thọ tốt nhiên khởi kính, chắp tay nói tiểu tướng quân quả nhiên tướng môn hồ tử, cầm binh có cách, Đinh mỗ bội phục. Khương Thích vội vàng gấp gáp đáp lễ, không dám nhận đề xuất quá khen ngợi, này phi mặt tướng công, thực là dựa vào lợi khí sở vì. Đề xuất thỉnh nhìn, này xe tên là xét đánh xe chính là Hoàng Trị 16 năm chi phủ Phạm Cát đặt ra hiến cùng triều đình. Cùng đi Đinh Thọ bọn người quan sát xuất lĩnh xe doanh, Khương Thích nhất nhất giải thích. Này xe tên là Toàn Thắng xe, chính là Hoàng Trị 15 năm tổng chế thiểm Tây quân vụ Tần Thiếu Bảo sở sáng tạo, Khương Thích chỉ lấy một cái xe cốt kích nói, này xe cao 5 thước tư tấc, xương rộng rãi nhị thước tư tấc, trước sau thông dài 1 trượng tư thước, mỗi xe nặng không quá 2 thạch, cực kỳ nhẹ. Tiên đế ban chỉ rõ làm các một bên phòng chế. Theo sau Khương Thích lại lục tục vì Đinh Thọ giới thiệu hỏa tiễn xe, thiên xương xe vân vân xe hình cùng chứa đựng hỏa khí. Phi vân xét đánh pháo, viên đạn dùng gang đúc nóng, này lớn như bát, này viên như cầu, trung dung hỏa dược bán cân, duyên tử 250 cái. Trăm tử liên hoàn pháo, có tên đại pháo Liên Châu, chiều cao tứ thước, dùng đúc bằng đồng tạo, trang thuốc 1-2 bát tiền. Nhét vào duyên tử 10. Nhị pháo Liên Châu hình dạng và cấu tạo ít hơn, trang thuốc 1-2 bát tiền, nhét vào duyên tử 5. Đây là ngọn đèn miệng tướng quân súng, tay đem súng. Khương Thích lại chỉ lấy vài cái hình thể trọng đại song luân ngừng phát triển xe ngựa, cười nói phụ thân lo lắng thúc phụ công kiên chống không lợi khí, đặc mệnh tiểu chất dùng pháo xa đưa đến 10 tôn đại tướng quân, cùng thúc phụ ra roi. Mang Khâm nghe vậy mừng rỡ, lao cha ngươi tử lo lắng. Lão phu chính nhu vật ấy, ôi chao, Khương huynh tốt phúc khí a, có hiền chất bực này con trai ngoan, nối nghiệp có người. Mang tướng quân lúc này đương thật cảm giác nhân người so với người thì chết, hàng so hàng được ném, nhân gia nuôi tốt như vậy con, chính mình động liền sinh như vậy hùng khuê nữ đâu. Hừ, Mang Nhược Thủy mũi ngọc nhíu một cái, tỏ vẻ bất mãn. Thúc phụ ôi chao, ngài đừng cho ta muốn ăn đòn rồi. Khương Thích gấp gáp vì Mang Nhược Thủy khoe thành tích lúc này ít nhiều Nhược Thủy tỷ, còn cầm đến một cái nhân vật then chốt. Vây quanh chói gỗ từ cửu tường vòng vo vài vòng, Đinh Thọ gật đầu đúng vậy, tiểu tử này chính là vạn mã đường vạn dặm du long từ cửu linh con. Ngày đó tại Lạc Xuyên huyện, chính là tiểu tử này lấy thân làm gương, làm hại bản quan thân hãm nhà tù. Nhớ tới bị nhốt lản Kha Sơn chuyện xưa, Đinh Thọ chỉ cảm thấy nổi giận. Thuận tay tại từ cửu tường sau đầu hung hăng vỗ một cái. Ôi chao, còn có chuyện này, nói mau cùng ta nghe một chút. Mang Nhược Thủy đối với Đinh Đại Nhân bị trò mèo dèm pha nhưng là thích nghe ngóng, lập tức đem hắn kéo đến bên cạnh tinh tế để ra nghi vấn. Từ cửu tường bị bắt sau chật vật không chịu nổi, có thể tự giới thiệu sau một mực không có chịu thua, quyết tâm muốn cho lục y nữ từ kia thật tốt nhìn nhìn, tiểu gia mặc dù xuất thân lỗ mãng, nhưng là một thân bong bong thiết cốt. Đứng đắn đàn ông khí khái, đang lúc hắn tại trong đại trướng ngẩng đầu ưỡn ngực chết sung kiên cường thời điểm, cái kia cẩm y vệ tiểu bạch kiểm đột nhiên bất ngờ một cái tát, vỗ đầu hắn ong ong chấn động, thân thể lập tức lùn nửa thanh. Thật vất vả lấy lại tinh thần, lại thẳng lên eo khi nhìn thấy chính là kia tiên nụ hoa vậy lục y nữ tử cùng mặt trắng nhỏ kia thân thiết thấu tại cùng một chỗ kề tai nói nhỏ, từ cửu tường đáy lòng lập tức dâng lên một cỗ ghen ghét cực kỳ hâm mộ phức tạp cảm xúc. Mang Khâm thờ ơ lạnh nhạt chính mình bảo bối khuê nữ vô trạng thất lễ, tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, Mang Nhược Thủy mắt điếc tai ngơ, như trước cùng Đinh Nhị Lang cười cười nói nói. Này khuê nữ xem như nuôi không, đánh là vạn vạn luyến tiếc, mắng lại không đính dụng, Tại bên cạnh gõ nửa ngày một bên cổ, kia họ Đinh như thế nào còn không có thấy quá vị đến tựa như, đại gia là quan Đồng Liêu, nhân gia so với tự mình còn cao nhất phẩm, hắn lại không tốt giống huấn khuê nữ vậy giáo huấn nhân gia, mang khâm rất có thúc thủ vô sách chi thán. Đang nói giỡn, Đinh Thọ đột nhiên sắc mặt nhất túc, nghiêng đầu qua chỗ khác đến, chăm chú nhìn Từ Cửu Tường, ngươi chừng lấy ta làm cái gì. Từ Cửu Tường không đáp, chính là oán độc nhìn chằm chằm Đinh Thọ. Muốn chết, vốn có thù cũ, Đinh Thọ lại là cái mang thù, lập tức lên sát tâm. Để xuất bất giận, kẻ này còn hữu dụng chỗ. Bực này trời sinh tặc xương cốt, lưu hắn có ích lợi gì. Đinh Thọ đem mắt vừa lật, chỉ lấy Từ Cửu Tường nói liền hướng hắn bị bắt sau do là như thế cùng hung cực ác, hẳn là hồ đồ ngu xuẩn đồ đệ, giết đi không tiếc. Tiểu dâm tặc, chớ trách nhân gia như vậy nhìn ngươi, tọa kỵ của hắn BMW liền muốn về ngươi, trong lòng khó tránh khỏi không thoải mái. Mang Nhược Thủy cười tủm tỉm nói. BMW, của ta Thương Long còn hãm tại tặc tay đâu. Đinh Thọ nhắc tới việc này liền thấy đau lòng, đưa mắt gặp Mang Nhược Thủy ôm lấy Sáo Ngọc, cười mà không nói gì tự câm bộ dáng, bừng tỉnh đại ngộ, ngươi là nói. Mang Nhược Thủy tuyết trắng cầm hơi hơi điểm một chút. Đinh Thọ hết sức vui mừng, bước nhanh đến phía trước, tại Mang Nhược Thủy kinh hô chung ôm lấy thân thể yêu kiều vòng vo hai vòng. Đề xuất, này không khỏi quá thất lễ. Lão tử còn chưa có chết, Mang Khâm tức giận đến râu đều vê đứt mấy cây. Xin lỗi, xin lỗi, Đinh Mỗ đắc ý vênh váo rồi, Nhược Thủy, mau mang ta đi nhìn nhìn con ngựa đi, mấy ngày nay có thể ủy khuất nó. Tại Mang Khâm bốc hỏa ánh mắt bên trong, Đinh Thọ không chút nào tị hiểm kéo lấy Mang Nhược Thủy chạy vội đi ra ngoài. Cắn răng nghiến lợi nhìn đôi cầu nam nữ này ra đại trướng, Từ Cửu Tường quay đầu đến, hướng Mang Khâm quát to cầu quan, muốn chém giết muốn róc thịt cứ việc đến, tiểu gia nếu nhăn hạ lông mày, cũng không phải là hán tử. Tính mạng của ngươi tại bản tướng trong mắt không đáng giá nhất sách, có thể đối với người khác có lẽ còn có một chút tác dụng. Gió lạnh như đao, Mộ Vân trầm thấp. Cam Tuyền dưới thành, quan quân phân bộ kỵ bày trận, lưng chói hai tay Từ Cửu Tường đặt trước trận. Đóng chặt cửa thành từ từ mở ra, hai tên đi lảo đảo nam tử bị người khác xô đẩy mà ra. Mang Khâm bọn người an tọa lập tức, hướng bên cạnh Duyên An phủ Thôi Quan Triệu Kế Tông dò hỏi Thôi phủ, người nhìn này hai người nhưng là. Triệu Kế Tông híp mắt, cẩn thận phân biệt lảo đảo đến gần hai người, gật đầu nói đúng vậy, đúng là Cam Tuyền huyện Lý Việt cùng Nghi Xuyên huyện Điền Phụng Trương. Là bọn hắn tự dễ làm, mấy cái này thân dân quan mệnh bảo vệ, Duyên tuy văn võ tại triều đình phía trên cũng có thể nhiều tồn một chút mặt, về phần sau đó như thế nào luận tội, vậy nhìn mọi người tạo hóa, Mang Khâm phất tay nói phóng người. Có quân tốt tại Từ Cửu Tường sau lưng dùng sức đẩy, Từ Cửu Tường nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía trước. Cùng Duyên An phủ hai tên chi huyện thác thân mà qua, một hơi bôn vào cửa thành. Đa tạ gia công cứu mạng tri ân, hai vị huyện lệnh chạy vội tới quân phía trước, khom người thi lễ, nhớ tới đã nhiều ngày thân hãm quỷ, sống một ngày bằng một năm, đi theo bên trong đến, không để ý nhã nhặn thể thống khóc giống lưu nước mắt. Đem hai vị làm doãn mang đi nghỉ ngơi, Đinh Thọ xoa nhẹ thủ hạ Thương Long câu lông bờm, tùy ý thong dong nói mang tướng quân, đồng nghiệp tình cảm dĩ nhiên kết thúc. Có thể chuẩn bị động thủ a. Mang Khâm ngóng nhìn một lần nữa đóng lại Cam Tuyền cửa thành, hướng phía sau quân trận tầng tầng lớp lớp vung tay lên. Cam Tuyền thành nội, quý giáo lòng ân hậu nghĩa, cha ta từ hai người chọn đời không quên, sau này nhưng có điều mệnh, vượt lửa quá sông không chối từ. Từ Cửu Linh mắt hổ rưng rưng, ngôn ngữ thành khẩn nhiệt tình, một là cảm động và nhớ nhung Thiệu Tiến Lộc nhưng lại thật đáp ứng dùng hai cái kia huyện lệnh đổi con trai mình tính mạng. Và lại hắn đã thua trận vạn mã đường tiền vốn, chỉ có thể theo lấy nhân ra một con đường đi xuống. Từ Cửu Tường lại càng không vô nghĩa, trực tiếp quỳ xuống dập đầu lại ba cái liên tiếp, chính là vì trong lòng sở niệm, hắn cũng là cùng định rồi Bạch Liên giáo. Hiền cha con khách khí, Thiệu Mỗ sớm đã nói trước, chỉ cần vào thánh giáo chính là huynh đệ thân thiết, chính là việc nhỏ không cần treo ngực. Thiệu Tiến Lộc mỉm cười nói, chính là không có hai cái kia cầu quan làm vật thế chấp. Thì như thế nào thủ thành? Từ Cửu Linh là thật tâm đang làm tính toán, hắn hiểu được trong thành nội tình, thành nội phần lớn là hám lợi tụ tập đám ô hợp, đã nhiều ngày giảm bớt đồ ăn cung ứng phía dưới đã có không xong dấu hiệu, nếu là quan quân cưỡng ép công thành, sợ đốn làm chim muông tán. Bằng hai cái kia thất phẩm quan tép diêu, cũng muốn hiệp không được ngoài thành Ngụy Minh quan quân, tín sứ qua lại vì chúng ta lại tranh thủ không ít thời gian, Từ công tử lại là một cái công lớn a. Cái gì, ta lại lập công, các ngươi Bạch Liên giáo công lao ghi chép là luận ai đánh bại cỡ nào. Từ Cửu Tường không hiểu mở to hai mắt nhìn. Thiệu Tiến Lộc ngửa đầu nhìn trời, khóe miệng hơi hơi nhếch lên, giáo chủ thần cơ diệu toán, nhìn sắc trời này cũng không xê xích gì nhiều. Mười tôn mỏng bức tường hậu bụng đại tướng quân pháo như quái thú hùng cứ ở Cam Tuyền dưới thành, mỗi tôn đều quý trọng ngàn cân, đen nhánh pháo khẩu nhắm thẳng vào Cam Tuyền cửa thành. Chuyên chờ hạng nhẹ hỏa khí toàn thắng khinh xa như bức tường mà đứng, sau đó là mặc giáp đã tất duyên tuy thiết kỵ, như hổ rình mồi. Mang Khâm lắc lư hã nhức mỏi cổ, hơi chút buông lỏng tình hình bên dưới tự, đối với bốn phía bộ hạ phân phó nói đợi oanh mở cửa thành, toàn thắng xe rất nhanh theo vào, chiếm trước cửa thành cùng ngã tư đường yếu điểm, lấy hỏa khí áp chế tặc thế, kỵ quân thừa thế đánh lén, thẳng xô đầu mối, đến tiếp sau đều có bộ binh xử lý, dù dịch khinh kỵ binh vây quét trốn đi cường đảo, chớ làm cho tặc nhân lọt lưới. Mạt tướng tuân lệnh, các tướng lĩnh mệnh các hồi vốn trận. Đại tướng quân pháo đều đã nhét vào hoàn tất, chỉ đợi nghe làm việc, Mang Khâm khẽ vuốt cằm, pháo thủ châm lửa dục đợi thiêu đốt lửa môn, chợt thấy một mảnh bông tuyết phiêu phiêu đãng đãng dừng ở đúc bằng sắt thân pháo phía trên. Tuyết rơi, Đinh Thọ nghiêng thủ, nhìn dừng ở bả vai thiết giáp thượng vừa chạm vào tức dung từng mảnh bông tuyết. Mang Khâm đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy đen tối bầu trời bên trong, đại tuyết như lông ngỗng bay lả tả, không khỏi biến sắc năm nay đại tuyết tới nhẫm chào buổi sáng. Chương 429, mất bò mới lo làm chuồng truy giặc cùng Đường Liệu trước tiên cơ giấu giếm binh. Đại tuyết bay tán loạn, thiên địa trắng nhợt. Không đủ một canh giờ, Mang Khâm chiến mã liền bước lên tàn phá không chịu nổi Cam Tuyền đầu đường, đưa mắt nhìn bốn phía, cảnh hoang tàn khắp nơi, trong lòng không có chút nào vui sướng, ngược lại lo lắng lo lắng. Bạch Liên giáo thủ thành biểu hiện thật sự cùng khởi sự mới bắt đầu công thành chiếm đất thế một trời một vực, theo pháo âm thanh lên. Cam Tuyền thành liền loạn thành nhất đoàn, lại không tổ chức lên ra dáng chống cự, đợi cửa thành bị đại tướng quân pháo oanh phá, thành nội giáo phỉ trực tiếp hàng trăm hàng ngàn bỏ thành mà chạy, tan tác chi tốc, làm mai phục tại ngoài thành du binh khinh kỵ binh nhất thời đều luống cuống tay chân, bộ chi không kịp. Tùy theo quan quân đại đội vào thành, các nơi chiến hỏa dần dần bình ổn, đợi trung quân nhập chủ huyện nha công sở, mọi nơi quân tỉnh tấu nhao nhao tụ tập mà đến. Các nơi kẻ thù ngoan cố đều là đã quét sạch. Chưa từng phát hiện Bạch Liên giáo nhân vật đầu não. Thành nội cất vào kho các loại tồn lương không đủ trăm thạch. Huyện phủ nô kho cùng cả thành dân chúng đều bị cướp lược không còn, thành nội tù binh cùng dân đói nhân số gần vạn. Mang Khâm mặt trầm như nước, trong lòng càng thêm bất an chỉ dựa vào một chút tồn lương, chớ nói chịu khổ dân chúng, chính là Bạch Liên giáo phỉ cũng khó chống đỡ mấy ngày, hay là thủ lãnh đạo tặc sớm có bỏ thành tính toán. Có thể ký vô thủ vững chi ý. Cần gì phải tại đại quân áp cảnh khi chú đóng ở không ra, bỏ lỡ chạy trốn cơ hội. Nghi ngờ tầng tầng lớp lớp, Mang Khâm lại cũng không cách nào an tỏa, khóa nhanh lông mày tại đường thượng tiêu trước đạc lai đặc khứ. Đại thắng A, Duyên An phủ thôi quan Triệu Kế Tông cao hứng phấn chấn chạy vội tiến đến. Xác định thành nội chiến sự đã hơi thở, thân là bản phủ hình danh tự nhiên không tốt hạ xuống nhân về sau, sớm vào thành cùng khắp nơi chuẩn bị tốt quan hệ. Dâng sớ thượng nhiều sách một khoản hắn Triệu Thôi phủ gương cho binh sĩ, thân mạo tên đạn sự tình tích, ngày sau thường công phạt quá hạn cũng nhiều một chút khoan nhượng không phải là. Chúc mừng Nguyên Nhung, chúc mừng Nguyên Nhung. Triệu Kế Tông cũng không nói cái gì văn võ có khác, đi lên liền thật sâu vái chào, đem cấp bậc lễ nghĩa kết thúc 10 phần. Xin hỏi Thôi phủ, nào hỷ chi có? Mang Khâm chắp tay đáp lễ. Thu phục mất đất, vui vẻ cũng, lại bại loạn tặc. Nhị hỉ cũng, chính là loạn phỉ tại dưới trường oai vũ trước như thổ kê ngõa cầu, không chịu nổi một kích, đều là ngưỡng Nguyên Nhung bày mưu nghĩ kế, điều hành có cách, lúc này sau đó nhất định phải triều đình phong thưởng, này đây hạ quan đường đột, đi trước ăn mừng này tam hỉ. Triệu Kế Tông lời nói xinh đẹp, Mang Khâm trái lại ứng bình thường. Thôi phủ quá khen ngợi, Mang mỗ không dám áy náy, Bạch Liên cho tàn đang lẩn trốn, chuồng thổ phỉ vô tung, trận chiến này chưa được nhất tỏa thành trống không. Chính là hơn vạn trương miệng cơm ba, thành nội tích chữ đem khánh, làng xã chung quanh dân chúng thu lương cũng phần lớn bị tặc sở lược, vào đông vô, như xử trí không làm, dân loạn tùy thời tái khởi. Nguyên Nhung không cần treo ngực, Bạch Liên yêu nhân sướng loạn, lòng Mang trung nghĩa người đều là thể sống chết không theo, những cái này sống tạm điêu dân bao nhiêu đều có theo bọn phản nghịch cử chỉ, chưa chính hình phạt bình thường đã là tạo hóa, có miệng cháo loãng có thể treo được tính mạng thì cũng thôi đi, không dám tái sinh tai họa. Triệu Kế Tông lòng dạ sáng sủa, còn thật không có đem này đương một sự việc, dù sao hắn cũng không phải là thân dân quan, vỗ về dân chúng đều có Chi Châu huyện lệnh tải, chỉ cần tốc đem giáo phỉ bình định, sống qua cửa ải này, sau sự tình còn làm hắn lông chim. Thôi Phủ Cao Kiến, có thể như Mang Mỗ dưới trướng binh sĩ quân tâm không xong đâu này. Mang Khâm thật sự không quen nhìn Triệu đại nhân bộ dạng này việc không liên quan đến mình sắc mặt. Triệu Kế Tông nụ cười cứng lại không biết Nguyên Nhung nói hạ ý gì. Mang Mỗ xuôi nam vội vàng gấp gáp, dưới trướng binh mã chỉ đem 3 ngày đồ ăn, mặc dù tại phu thi, ăn nhét một chút bổ sung, có thể mấy ngày nay đóng quân dưới thành, tính cả hương binh tiêu hao cũng là không nhỏ, Bạch Liên giáo mặc dù bại, vẫn chiếm cứ Nghi Xuyên, Bạch Thủy các huyện trị, công phạt vẫn muốn thời gian, cường tướng không kém đói binh, đến tiếp sau chiến trận như thế nào đánh, kính xin Thôi Phủ dạy ta. Cái này, Triệu Kế Tông ấp úng, miễn cưỡng cười nói hạ quan tức khắc báo cáo phủ tôn, vạn bất đắc dĩ, chỉ có tạm điều phủ thành dự bị thương chi lương lấy giải trái mi. Dự bị thương chính là Hoàng Minh vì cứu tế dân chúng thiết lập, không nói đến vô chỉ trước có thể dùng làm quân nhu, chính là chuyện gấp phải ứng biến, này ven đường dân đói ngàn vạn, Thôi Phủ có thể bảo lên đường bình an phủ. Các ngươi không đem Bạch Liên giáo phỉ diệt sạch sẽ, lão tử có thể bảo cái cầu, Triệu Kế Tông mặt lộ vẻ khó xử, kia theo Nguyên Nhung chi ý đâu này. Thôi Phủ khách khí, Mang Mỗ đều không phải là dân chăn nuôi chi quan, sao dám thiện thêm can thiệp duyên phủ chính vụ, chính là phiền xin nghĩ lại, dân chúng hiêu bụng, địa phương không tính, mặc dù biên quân đi tới đi lui bôn ba, cũng bất quá được cái này mất cái khác, cứu không kịp. Mang Khâm nghiêm trang nói. Nguyên Nhung nói đúng. Hạ quan thụ giáo, Triệu Kế Tông sắc mặt lúng túng khó xử, liên tục đồng ý, lập tức lại đem hai tay nhất quán gương mặt khổ sở nói nhưng là sổ huyện kinh loạn phỉ độc hại, vạ lây dân chúng không đếm được, bản phủ tồn chữ có hạn, kỳ muốn cung quân, lại muốn tể dân, thật sự chóc Khâm gặp khuỷu tay, hạ quan tuy là xảo phụ, cũng khó vì không bột không gột nên hồ a. Mang Khâm biết được Triệu Kế Tông nói cũng phải tình hình thực tế, hắn chính là không đành lòng gặp dân chúng trôi giạt chịu khổ. Có thể đối với như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt cũng không thượng sách. Việc khẩn cấp trước mắt, trước mở dự bị thương cứu tế dân chúng. Đinh Thọ bước đi tiến công đường, lãng tiếng tiếp lời nói. Vị gia này càng thêm đắc tội không nổi, Triệu Kế Tông vội vàng tiến lên chào, tươi cười nói đề xuất tình hệ lê dân, trạch tâm nhân hậu, hạ quan khâm phục đến cực điểm. Không lý Triệu Kế Tông, Đinh Thọ phủi đem áo choàng ném cấp phía sau tùy hỗ cầm y vệ. Lập tức đi đến phía trước chậu than sưởi ấm, ấn triều đình pháp luật, thiểm tây lương phú không cần phải áp giải đầu mối, chuyên vì cung ứng tư chấn quân nhu, ta đã đưa tin Tây An phủ, thỉnh phiên tư gần đây phân phối quân lương, chừng có thể cung cấp ứng đại quân không ngại, Mang tướng quân cũng có thể an tâm. Mang Khâm do dự luôn mãi, chần chờ nói nhị phủ chưa triều đình chỉ rõ, làm như thế. Đinh Thọ lúc này đánh gãy, nghiêm nghị nói triều đình nếu có chút trách tội, Đinh Mỗ dốc hết sức đảm nhiệm. Mặc dù đối với Đinh Thọ thành kiến trước đây, lúc này Mang Khâm đáy lòng cũng không cấm sinh ra một chút kinh ý, đề xuất cao thượng, Mang Mỗ bội phục. Lời khách khí tự không cần phải nói, Mang tướng quân chỉ cần bình định tàn phỉ, còn dân chúng. Ai? Đinh Thọ chính nói được hiên ngang lẫm liệt, chợt nghe bên tai gió nổi lên, đường ngoài có ám khí hướng hắn nhanh tập mà đến, lập tức nghe tiếng biện vị, lật trường đánh ra, ba một tiếng vang nhỏ. Ám khí bị hắn trường phong đánh trúng vẩy ra thoát phá, rơi hắn một đầu tuyết thủy, nguyên lai đúng là một cái tuyết cầu. Không cần đoán cũng biết, lúc này có thể làm ra này bẩn cợt việc có thể là người nào, Đinh Thọ bất đắc dĩ nhẹ vị, thời tiết lạnh, đừng tại bên ngoài trốn. Một chuỗi như chuông bạc dễ nghe cười duyên, nóc nhà thượng lật tiếp theo cái xanh biếc bóng hình xinh đẹp, đen nhánh mái tóc cùng thanh hàm áo choàng thượng tuyết động còn tại, cũng không biết tại phía trên ngây người bao lâu. Chính là nhìn Đinh Thọ chật vật bộ dáng vui vẻ không thôi. Nhược Thủy, Đường Tiên nghị sự há là ngươi cản rỡ chỗ, còn không mau cùng đề xuất nhận lỗi. Nhìn thấy bản thân không hay ho khuê nữ, Mang Khâm tâm lý một trận khó chịu. Tước lưỡi vừa phun, Mang Nhược Thủy làm cái mặt quỷ, hướng Đường Trung nhị nhân hơi vừa chắp tay đắc tội. Ngươi, nữ nhi có lệ là Mang tướng quân huyết áp thẳng tắp tăng vọt, đành phải ra mặt dày hướng Đinh. Triệu hai người thi lễ nói tiểu nữ vô trạng, giáo nhị vị đại nhân chê cười. Không sao không sao, nữ nhi tâm tính, ngây thơ rực rỡ, không ảnh hưởng toàn cục. Triệu Kế Tông cũng không có khả năng vì chút chuyện này bị thương ở giữa hòa khí, nói sau kia Tuyết Cầu lại không phải là hướng hắn đến. Đương sự nhân sẽ không càng coi ra gì rồi, ngược lại nhiệt tình ngoắc đến, Nhược Thủy muội tử, mau hơn để nướng sưởi ấm, đừng bị lạnh. Thế nào dễ dàng như vậy cảm lạnh, ngươi cho ta là giấy sao? Ngữ chứa mỏng sân, mang Nhược Thủy vẫn là tại đường tiền dùng sức dẫm dẫm chân đẹp, vuốt ve trên người tuyết đọng, mặt mày hớn hở tiến đến Đinh Thọ phụ cận. Nhìn tại tiểu tử này vừa mới vì nước vì dân phân thượng, lão tử tạm thời nhịn, đợi này phong nha đầu trở về Tuy Đức liền dùng dây xích buộc, sống chết không thể thả đến nhân trước mất mặt rồi, Mang Khâm trong bóng tối hạ quyết tâm. Báo đem chủ, ngoài thành có tặc nhân đột phá vòng vây, một đội thiếu tham khinh kỵ binh toàn bộ bị diệt. An Quốc đẩy một thân tuyết thủy, cấp bách hoang mang rối loạn xông tiến đến. Tặc nhân mà nay còn có năng lực phản phệ quan quân. Mang Khâm bước nhanh tiến lên, quát tặc nhiều người thiếu. Không biết, An Quốc xấu hổ thẹn cúi đầu. Khi nào đột phá vòng vây, Mang Khâm âm thanh truyền lệ. Không, không biết, An Quốc mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng. Xảy ra chuyện gì, Mang Khâm âm thanh trầm thấp, kiềm chế lửa giận hỏi. Tán loạn tặc nhân thật nhiều, dù dịch mã quân không đủ, đành phải phân lộ chặn đường, một khi gặp có đại đội phản loạn liền phóng tên kêu hô ứng, chi này tham kỵ còn chưa cùng thả ra tín pháo tên lệnh, hơn 10 nhân liền toàn bộ ngộ hại, thẳng đến thu nạp đội ngũ khi phát hiện phía đông nam có một chi thám mã không người hồi báo, theo lộ đi thăm dò, mới biết được việc này, An Quốc uể oải trả lời. Đông nam lộ ngươi cộng an bài mấy chi tiếu tham? Tam chi? An Quốc cắn cắn môi dưới, gian nan đáp. Đại quân tiếu tham lại phái này bao nhiêu đường kỵ? Mang Khâm trầm giọng nói. Mỗi lộ 24 đường, mỗi đường ngũ kỵ, cách xa nhau nhất, đầu đuôi nhìn nhau. An Quốc đầu càng cúi càng thấp, dù dịch mã quân không đủ, phản loạn tán loạn lại nhiều, mà tướng lo lắng chặn lại bất lực, cho nên dày các đội nhân mã, phân mỏng che đậy đội ngũ. An Lương Thần, lính của ngươi thư chơi lược đọc đi nơi nào? Bản tướng lấy ngươi vì Tuy Đức tướng môn kiệt xuất đệ tử, trao tặng sự phó thác, ngươi thế nhưng vì tham công mà sửa quân pháp, ngươi. Mang Khâm thương tiếc lắc đầu, người tới. Trung quân tiểu giáo theo tiếng tiến lên. Mang Khâm nhất chỉ An Quốc, đem hắn kéo xuống, quân pháp xử trí. An Quốc mặt như cho tàn, tự biết có tội, không dám cầu xin, tùy ý tiểu giáo xoa ra. Chậm đã, kéo tới đường tiền, bỗng nhiên có người mở lời. An Quốc trong lòng nảy lên một tia sinh cơ. Mang tướng quân, khinh kỵ binh số lượng không đủ cũng là tình hình thực tế, có không xét suy tính, tha thứ tiểu tướng một hai. Tại chậu than lật về phía trước nướng bàn tay Đinh Thọ, đột nhiên chen vào nói. Đề xuất, tặc nhân tan tác bên trong vẫn có thể tập sát quan quân du kỵ, chiến lực hung hãn như vậy, này phê lần trốn người chung chắc chắn Bạch Liên giáo trùm thổ phỉ não, An Quốc không làm tròn trách nhiệm không giống tiểu khả. Mang Khâm chấn thanh đảo. Bởi vậy Đông Nam, xác nhận trốn hướng đến Nghi Xuyên, dù sao đại quân cũng phải cần diệt cỏ tận gốc, liền làm tặc nhiều người sống quá nhất thời, đến lúc đó diệt địch ở Hoàng Hà bên bờ, một lần là xong cũng là phải, Nguyên Nhung, lúc này liền mở một mặt lưới A. Đinh Thọ há mồm, Triệu Kế Tông lập tức phụ họa theo đuôi. Hai người đồng thời biện hộ cho, Mang Khâm không tốt bác bỏ, một chút suy nghĩ, nói đánh trước 20 quân côn. Đợi hồi sư làm tiếp xử trí. Tạ đem chủ khoan dung độ lượng, tạ nhị vị đại nhân cứu mạng tri ân. An Quốc xoay người quỳ xuống, cảm động đến rơi nước mắt. Đinh Thọ môi mỏng khẽ mím môi, lần trước hắn đã nhìn ra tiểu tử này ra hỏa có chút khinh thường chính mình cầm y vệ thân phận, cố ý kéo một chút mới há mồm cầu tình, nhìn trải qua một phen thay đổi rất nhanh, hiệu quả cũng không tệ lắm. Xử trí An Quốc, Triệu Kế Tông xoa xoa bàn tay. Hướng lòng bàn tay trung ha miệng nhiệt khí, khẽ cười nói Nguyên Nhung, nói đến có hạ quan Duyên An đa năm, chưa từng thấy qua nhẫm lãnh tuyết, thực sự có một chút nước đóng thành băng ý tứ. Người nói vô tâm, Mang Khâm lại hổ khu chấn động, bắt lại Triệu Kế Tông cổ tay, thất thanh nói người nói cái gì. Nước đóng thành băng A, Mang Khâm phản ứng quá kích động cũng dọa Triệu Kế Tông nhất nhảy, nhưng là hạ quan dùng từ không làm. Duyên phủ cảnh nội Hoàng Hà bao lâu kết băng? Mang Khâm ngữ chứa lo lắng. Triệu Kế Tông khẽ cười nói duyên, tuy thiếp giáp, Hoàng Hà băng tình tự cũng sắp xỉ, tục ngữ bình thường vị tiểu tuyết lưu lăng, đại tuyết hợp kiều, bây giờ thời điểm còn chưa. Nói đến một nửa, Triệu Kế Tông đột nhiên tỉnh ngủ, trận này đại tuyết tới đột nhiên, Hoàng Hà băng tỉnh sở cũng không có khả năng chiếu theo hàng năm tiết. Nếu là Hoàng Hà mặt nước trước thời gian đóng băng, lạch trời cũng biến báo đồ, Bạch Liên giáo yêu nhân có thể thẳng vào nhất sông Chí Cách Cát Châu, truyền nọc độc sơn tây vì mắc. Nguyên Nhung, làm sao bây giờ? Chấm than, Triệu Kế Tông mau khóc lên tiếng đến, năm xưa bất lợi a, vốn cho rằng đem Bạch Liên loạn phỉ bình định tại hạt cảnh bên trong, đại gia lại kết phường thấu cái phần tử, chuẩn bị tốt vị này cầm y đề xuất, làm hắn tại trong triều nhiều nói tốt vài câu, đem trận này nhìn như thanh thế lớn biến loạn chuyện lớn hóa nhỏ, trừ vị đồng nghiệp không đúng còn có thể bảo trụ vị trí cũ, nếu là gặp vận may, cố gắng còn có thể mượn bình định công tích lăn lộn cái hữu thiên. Nhưng nếu là giặc cỏ quá cảnh, Hoàng Hà đối diện sơn tây bọn quan viên cũng không nghĩa vụ giúp người bọc tai họa, vì hái cờ tự thân, sợ là thêm mắm thêm muối hình dung tặc thế, một cái túng khấu làm hại, truyền nọc độc lâm cảnh mũ giữ lại đến, đừng nói Duyên An lớn nhỏ quan viên, chính là dẫn đội bình định mang khâm cũng khó trốn cái tiêu diệt tặc bất lực, việc lầm lỡ dịp chịu tội. Người tới, mang khâm dù sao võ tướng xuất thân, bình tĩnh nhanh hơn một chút, lúc này nhiều suy nghĩ gì đã là không kịp, chỉ có hết sức bổ cứu, hy vọng còn kịp. Mệnh Hàng Hùng dẫn dắt khinh kỵ binh, một người song mã, lập tức kiêm trình đuổi đến Nghi Xuyên hồ miệng, ngăn chặn Bạch Liên giáo phỉ. Mang Khâm ngừng lại một chút, lại cường điệu một tiếng, nói cho hắn, liền đem thủ hạ nhân mã hợp lại hết, cũng không chuẩn phóng một người qua sông. Truyền làm Khương Thích, dẫn Duyên Tuy đóng quân tính cả xe doanh ngay tại chỗ đóng giữ, chờ đợi Duyên An phủ hương binh tiếp quản Cam Tuyền. Truyền làm còn lại các quân, nhân mã tá giáp, ném lại toàn bộ tác chiến không quan hệ đồ vật, hộ tống bản tướng nhanh chóng đến Nghi Xuyên. Tùy theo từng đường quân lệnh hạ đạt, vừa rồi yên ổn Cam Tuyền nha thự lập tức lại bận rộn lên. Mang Khâm hơi chút thư giản quyết tâm cảnh, gắt gao eo hông thúc giáp thinh mang, vỗ vỗ thất hồn lạc phách Triệu Kế Tông bả vai, tỏ vẻ trấn an, đợi xoay người, lại suýt chút nữa khí sai lệch mũi. Đinh Thọ lão thần khắp nơi ghé vào chậu than phụ cận, cùng Mang Nhược Thủy cười cười nói nói, còn bất chợt giúp nàng chải vuốt bị tuyết đọng ướt nhẹp mái tóc, nữ nhi mình thế nhưng cũng tùy theo hắn động thủ động cước, không nửa điểm mâu thuẫn bộ dáng. Mang Khâm dĩ nhiên thoáng nhìn Triệu Kế Tông sắc mặt lúng túng xoay hướng một bên, hắn có thể giả vờ như không nhìn thấy, đương lão tử lại không thể tùy theo nữ nhi mất mặt, lập tức tầng tầng lớp lớp ho khan một tiếng, cấp bên kia hai người để tỉnh, tốt xấu thu liễm một chút. Không có phản ứng. Khụ, khụ, khụ, Mang Khâm khí vận đan điền, liền khụ tam âm thanh, chỉ cảm thấy lồng ngực đều ho đến làm đau rồi, mới cuối cùng dẫn tới này một bên chú ý. Cha, ngài cổ họng không thoải mái, Mang Nhược Thủy vụt sáng một đôi mắt hạnh, thân thiết hỏi. Lão tử tâm lý không thoải mái, Mang Khâm chừng mắt nhìn nữ nhi liếc nhìn một cái, ra vẻ thong dong nói ân, vô sự. Vô sự là tốt rồi. Ngài bận rộn ngài, ôi chao, Nhược Thủy, mới vừa nói đến núi Trung Nam hầu tử làm sao vậy? Đinh Thọ rất nhanh kéo câu chuyện. Nga, cái kia nha, Mang con nhóc chớp mắt buông xuống lão tử khả năng thân thể không khỏe sự tình, tiếp tục tán gẫu. Đề xuất, bây giờ nạn trộm cướp lan tràn, người còn có nhàn hạ cùng tiểu nữ trò chuyện vui vẻ. Chấm than, Mang Khâm thật muốn bị tiểu tử này tức điên cái bụng. Vừa mới để giành được về điểm này hảo cảm không còn sót lại chút gì. Không phải là Bạch Liên giáo có khả năng tránh được Hoàng Hà sao, đây coi là đại sự gì. Đinh Thọ một câu đem Mang Khâm hỏi đến giật mình. Hoàng Hà, hồ miệng. Thường ngày huyền thác nước phi lưu, sơn phi hải lập bàng bạc chọc phóng túng đã hoàn toàn vô tung, nhai bức tường bên trên đỉnh băng đổi chiều, mười dặm long cái rãnh tuyết phúc đóng băng, đã từng rít gào chạy trồm hà đạo ngưng kết thành trắng nõn băng kiều. Bình như đường bằng phẳng, đem cách sông nhìn nhau sơn thiểm hai tỉnh nối thành một mảnh. Hoàng Hà miền Tây bóng người lay động, nam nữ già trẻ chừng có mấy ngàn người, từ cửu linh liền tại trong này, đáng thương ngày xưa dưới chướng gần ngàn tội phạm vạn mã đường từ đương ra, bây giờ bên người chỉ còn hơn 10 tâm phúc, có thể chỉ huy cũng chỉ có bốn phía những cái này già nua yếu ớt. Từ cửu linh đứng lặng bên bờ, kiền chân nhìn nhau, thẳng đến bờ bên kia một cái tâm phúc rất nhanh chạy trở về. Gương mặt mừng rỡ điên cuồng gật đầu, từ đương ra, mặt băng cóng đến rắn rắn chắc chắc, không thành vấn đề. Từ cửu linh nghe vậy hỉ thượng mi sao, hướng phía sau đám người vung tay lên, các huynh đệ, qua sông. Nhộn nhịp đám người trung bộc phát ra chấn thiên hoan hô, tranh tiên khủng hậu sông lên Hoàng Hà mặt băng. Cha, bố trí xong. Từ Cửu Tường sắc mặt âm trầm, tại bên bờ trong đám người đột nhiên toát ra. Từ Cửu Linh gật gật đầu, thấp giọng nói chuẩn bị một chút, đợi những cái này đứa ngốc chuyến sáng tỏ đường đi phía trước, chúng ta cũng trải qua đi. Không đợi Thiệu Đường chủ bọn hắn hội hợp rồi hả? Từ Cửu Linh cười lạnh một tiếng, biên quân thật lợi hại ngươi cũng nhìn thấy rồi, bằng Bạch Liên giáo người như thế nào cản lại, đợi tới đợi lui chớ đem cuối cùng chúng ta hai người cấp góp đi vào. Cha còn là tin bất quá hắn nhóm, Từ Cửu Tường kinh ngạc nói, không lâu cha còn hận không thể giao trái tim hoa tử lấy ra đến cấp nhân nhìn đâu. Nói không tốt, đầu năm nay, quá mức nghĩa bạc Vân Thiên người không phải người ngu chính là có ý đồ khác, kia họ Thiệu nhìn tinh khôn thực, chúng ta chớ để cho nhân bán còn thay nhân số bạc. Sơn trại của cải xem như bồi sạch sẽ, chỉ còn lại ta hai cha con cái mạng, Tường, cha dạy ngươi một câu. Cái gì vậy cũng không sánh được mạng của mình quan trọng hơn. Nhưng là, Từ Cửu Tường muốn nói lại thôi, không có Bạch Liên giáo giúp đỡ, chính mình chẳng phải là khoảng cách kia thướt tha yểu điệu bóng hình xinh đẹp càng ngày càng xa không thể chạm. Bất kể cái gì, nam tử hán đại trượng phu nên ngừng tắc đoạn, không muốn lề mề. Từ Cửu Linh chỉ cảm thấy con sau khi trở về cổ quái rất nhiều, bất quá lúc này chạy trối chết quan trọng hơn, hắn cũng không hạ hỏi kỹ, có đổ không hẳn thua. Ta người cha con có tay có chân, đánh lại ra một mảnh cơ nghiệp là được. Từ Cửu Linh một phen kéo giữ do dự con, lẫn vào như nước chảy đám người. Những cái này Bạch Liên giáo đổ phần nhiều là liên tục gặp bại tích các huyện hội binh, cùng với đại nguyện đường tại Duyên Phủ kinh doanh nhiều năm phát triển thành kính tín đồ. Bạch Liên giáo khởi sự sau những người này phá ra tướng tùy, bị an trí đang đến gần Hoàng Hà Nghi Xuyên huyện nội cư trú, nam nữ pha tạp, già trẻ đều có, cũng là rời xa chiến hỏa. Bây giờ thánh giáo đại sự bất toại, theo phân phó rút lui Tần Cảnh, tuy nói cố thổ nan cách xa, nhưng vì thánh giáo nghiệp lớn, phía sau có thể hồn về chân không ra hương. Cũng chỉ có cam tâm tình nguyện ly hương tị hỏa. Mấy ngàn người dìu già dắt trẻ, già yếu người còn chưa hoàn toàn tiến vào đóng băng hà diện, một chút thân thể khỏe mạnh người dĩ nhiên bước lên sơn tây địa giới. Theo phía trên giao cho, sông đối diện có giáo trung huynh đệ tiếp ứng. Kia một chút đi đứng lưu loát qua sông nhao nhao đi lên phản cây, đưa mắt nhìn bốn phía, tìm kiếm tiếp ứng người. Đến đây, đến rồi. Một cái leo đến ngọn cây nhìn xung quanh trẻ tuổi hậu sinh kinh ngạc vui mừng gọi. Tùy theo hắn chỉ hướng, còn lại cao pha thượng người cũng đã phát hiện, theo phía đông phập phồng dãy núi trung trào ra một đầu hắc tuyến, tùy theo khoảng cách tiến gần, đầu kia hắc tuyến mở rộng thành một chi hàng trăm hàng ngàn kỵ quân đội ngũ, để tiếng như sấm rền chấn thông thiên. Tại nơi này, các huynh đệ, tại nơi này, ngọn cây pha đỉnh đám người vung tay kiều chân, lớn tiếng kêu gọi, bị bắt ly hương suy sụp tinh thần tâm tình trở thành hư không, thánh giáo quả nhiên căn cơ hùng hậu, tại nhất sông chi cách sơn tây cảnh nội còn có dấu như vậy một chi tinh nhuệ kỵ quân, xem khí thế kia, so với đánh cho bọn hắn đánh tơi bời duyên tuy biên quân cũng tương xứng, có người thậm chí suy nghĩ, không bằng mượn chi này binh mã đánh nhau sông đi, cũng giảm đi đi thụ kia rời xa nơi chôn rau cắt rốn khổ sở. Mắt thấy kỵ quân buông xuống, đám người chính cảm xúc mênh mông mà chuẩn bị nghênh tiếp bản giáo huynh đệ, đối phương đáp lễ cũng là 8 ngày một đợt vũ tiễn. Tiếng kêu thảm bên trong, kia một chút kiền chân hy vọng Bạch Liên giáo đồ lập tức chết gối tịch, còn chưa chờ lấy lại tinh thần, những cái này kỵ quân rút ra yêu đao thẳng hướng mà đến, dục ngựa chạy trồm, buông tay chém giết, Hoàng Hà miền đông chớp mắt máu chảy thành sông. Đã lên bờ Bạch Liên giáo đồ kêu cha gọi mẹ chạy về mặt băng. Kỳ vọng đem về Hoàng Hà miền Tây, lại cùng qua sông đám người đụng tại cùng một chỗ, mặt băng ẩm ướt trượt, qua lại chật trội xô đẩy, thu chân không được, trăm ngàn nhân thành phiến ngã sắp xuống, không chờ bò lên là được đến tiếp sau kỵ quân ven bờ chú bắn tên bá, kêu rên kêu cứu âm thanh chấn thiên vang lên, như nhau lạc xuyên đêm đó thảm cảnh. Một tiểu đội kỵ sĩ vây quanh hai kỵ lên bờ một bên cao pha, trong này một người đỉnh khôi quán giáp, tóc xoăn mũi cao, thấy bên bờ cảnh tượng nhất tiếng cười khẽ. Đáng tiếc, Cát Châu cổ không bị binh danh tiếng sợ là phá. Sương đại nhân chờ địch bên bờ, bảo Cát Châu dân chúng chưa tao nạn lửa binh, nói thế nào ngoại lệ. Bên cạnh lập tức người trung niên một tay vuốt khẽ chòm râu, thần sắc thật là khen tặng. Nga, nói như thế đến Cát Sơn vẫn có linh sương tá mày rậm một điều. Này đều là dựa vào đại nhân phúc trạch, đại nhân phòng ngừa chu đáo, tàng binh trong núi, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Có ngài tỏa chấn sơn tây, thực là Hà Đông dân chúng chi phúc a. Ôi chao, Sương tá lắc đầu liên tục, đây là nhà ta vệ xuất thần cơ diệu toán, Sương mỗ há có thể tham công. Thoáng một chút, Sương tá quay đầu đi đến, nhìn bên cạnh trung niên nhân nói đương nhiên, còn may có Trương huynh quyên nạp lương tiền, hiểu Sương mỗ nỗi lo về sau, nếu không đã nhiều ngày 800 kỵ quân nhân ăn mã nhai, thật đúng là nhất cọc buồn việc. Sương đại nhân nói quá lời, có thể ra sức vì nước, vì ngài phân ưu, bất tài tam sinh may mắn. Người trung niên lập tức hạ thấp người nói. Sương tá mỉm cười, quay đầu lại nhìn phía hồ miệng mặt băng. Nghiêng về một bên chiến sự vẫn chưa tiến hành bao lâu, đợi Hoàng Hà miền Tây quân Minh kỵ binh lúc chạy đến, còn sót lại Bạch Liên giáo đổ sớm táng đảm thất khí, thua tổ như lông nhím tại mười mấy trượng khoan mặt băng phía trên, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, ngay cả chạy trốn sinh tâm tư cũng không sinh được rồi. Binh tướng khi hướng đến băng thượng ném một cái liền trực tiếp quỳ xuống, thôi thôi, đi mẹ hắn chân không ra hương, muốn chém giết muốn dóc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Cuộc chiến này là vạn vạn không đánh. Tặc lão thiên liền là cố tình cùng nhân đối nghịch, liền muốn chết đều không được cái thống khoái, tất cả mọi người kéo trường cổ chuẩn bị bị chém rồi, cố tình này nó hai bờ sông quân Minh đổ nhau nhau dừng lại bước chân, không người dẫn đầu đặt chân mặt băng, tràng diện nhưng lại nhất thời cứng lại rồi. Đây là như thế nào cái tình trạng, nan không thành Minh tôn hiển linh, khiến cho thủ thuật che mắt, có tâm tư linh hoạt liền thử quỳ tại mặt băng phía trên trộm dịch chuyển vài bước, gặp hai bờ sông quan quân không phản ứng gì, liền đánh bạo cung eo đứng lên, mới vừa rời đi đám người, lập tức hai bờ sông chính là một trận châu chấu vũ tiễn, đem kia đứa bé lanh lợi tươi sống bắn thành con nhím. Trong đám người bộc phát ra một mảnh hoảng sợ la hét khóc giống, lại không dám bốn phía chạy trốn. Đành phải tận lực tụ tập tại trong hà đảo lúc, thành thành thật thật quỳ tại mặt băng phía trên nhỏ tiếng nước mắt ròng ròng, không dám tiện động, chờ những cái này binh lính các đại gia xử lý. Hoàng Hà mặt băng thượng Bạch Liên giáo đồ nhóm nơm nớp lo sợ, lại không biết hai bờ sông quân Minh đồng dạng tiến thối thất theo, hồ miệng Hoàng Hà cũng không tính khoan, cũng là hai tỉnh ở giữa sông giáp danh, không được chỉ lệnh ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới, tự tiện mang binh tiến vào tỉnh lận cận, như bị người có tâm tư báo lên. Hậu quả nhưng là tương đương nghiêm trọng, có thể cứ như vậy đem những cái này loạn tặc giao cho bờ bên kia quân đội bản xử trí, tâm lý hiện tại quả là luyến tiếc. Những cái này ra hòa đầu nhưng là trắng bóng bạc, ai ngại nhiều tiền phỏng tay đâu. Bản tướng phụng phân thủ duyên tuy đông lộ tham tướng, đô chỉ huy cùng biết mang tướng quân chi mệnh, đuổi bắt Bạch Liên giáo phỉ, thỉnh đối diện huynh đệ đem tặc nhân giao cho chúng ta. Hàng Hùng dù sao tuổi trẻ, không kiềm chế được tính tình, dẫn đầu cách sông kêu gọi. Bản quan tuần tra tam quan phòng ngự, cẩm y vệ chỉ huy cùng biết Sương tá, tuân vệ xuất đinh đại nhân hào lệnh, tiêu diệt Bạch Liên giáo Dương Nghiệt, người nhàn rỗi làng tránh. Sương tá xô mã đi đến bên bờ, lãng tiếng trả lời. Những thứ này đều là Duyên An phủ loạn dân, nên giao cho ta Duyên Tuy trấn xử trí, kính xin Sương đại nhân hành cái thuận tiện. Đối phương quan chức đến đây đều lớn hơn mình, Hàng Hùng không khỏi hạ thấp ngữ khí. Tướng quân lời ấy sai rồi. Những cái này tặc nhân vừa mới đã đặt chân Cát Châu, đã là Hà Đông mặt đất sạc cỏ, phải làm về núi Tây trấn xử trí. Họ Trương người trung niên vê dâu mỉm cười. Sương tá vừa lòng gật đầu, đúng vậy, bản quan người mang đề xuất tay lệnh, há có thể có phụ trọng thác. Huống hồ theo Duyên Tuy trấn tiêu diệt tặc bất lực, mới làm cho loạn tặc lèn, may mắn được Sơn Tây dũng sĩ đẫm máu chờ địch, chưa cất đại họa, bọn ngươi thong thả đến chậm. Còn thẹn mặt cùng Hà Đông tướng sĩ thưởng công không thành. Họ Trương người trung niên vung tay hô to. Ngươi, ngươi miệng máu phun nhân. Hàng Hùng tuổi trẻ khí thịnh, bản tốt An Quốc mới bởi vì bị quân Pháp xử trí, một lời phẫn uất khó tiêu, một đường tập kích đến tận đây, tâm hỏa chính vượng, đối phương nếu như này làm thấp đi giọng mỉa mai, không khỏi lửa giận bốc lên, nồng lang một tiếng, rút ra yêu đao. Phía sau Duyên Tuy khinh kỵ binh cũng chỉ binh giới nơi tay. Từ xuôi nam đến nay, đại gia bò băng nằm tuyết, chinh chiến không ngừng, đã ăn bao nhiêu vất vả đã lâu không đi nói, có thể nào tùy theo đám này Sơn Tây lão Tây nhi thuận miệng giày xéo. Sơn Tây trấn binh sĩ cũng không muốn tỏ ra yếu thế, một đám dương cung lắp tên, cầm đao giơ thương, nghiêm trận đón địch, các huynh đệ vùi ở sơn vài ngày, tội cũng bị, trận cũng đánh, mắt thấy liền muốn lập công lĩnh thưởng, lão thiểm nghĩ tới sông hái đào tử, hỗn trướng lư cầu cầu. Trên đời này nào có này tiện nghi việc. Trương huynh, nói cẩn thận, Sương tá làm người luôn luôn cẩn thận, không muốn vô cớ gây thù hằn. Đại nhân thứ lỗi, tại hạ thực vì các huynh đệ bất bình. không nói bắt người tay ngắn, người này sau lưng cũng có một chút đến đây, xương tá không tốt nhiều hơn trách cứ, chính là cao giọng nói hàng tướng quân, cũng không là xương mỗ làm khó dễ, vệ suất làm ra như núi, không chấp nhận được nửa điểm nhẹ chợt. Đinh Suất đã ở Duyên Tuy trong quân đội, an chi chúng ta quân lệnh liền không có đề xuất bày mưu đặt kế. Hàng Hùng cứng cổ hô. Như thế tốt lắm, liền đợi vệ suất đại giá đến, làm tiếp sốt cuộc. Xương tá nói. Đợi liền các loại, sợ ngươi không thành. Hàng Hùng xuống ngựa, hầm hừ hướng đến bên bờ ngồi xuống. Duyên Tuy, Thiểm Tây nhị trấn quân mã tựa như này tiếp tục rằng co, có thể khổ ở giữa lo lắng hãi hùng Bạch Liên giáo tù binh, bản thân rõ ràng thành thất gỗ phía trên thịt béo, chỉ chờ hai nhà chia của hoàn tất liền nhất trước quái rồi, chờ mắt tại mặt băng phía trên chờ chết, đám người không khỏi hâm mộ kia một chút được chết một cách thống khoái huynh đệ tỉ muội, ít nhất không cần lại thụ lần này mang vạ. Cũng may lần này giày vò cuối cùng có phần cuối, ước sau nửa canh giờ, Mang Khâm xuất lĩnh Duyên Tuy thiết kỵ ra roi thúc ngựa chạy đi lên. Các ngươi liền vì chút chuyện này suýt chút nữa hòa tịnh. Mặt băng ở giữa, Đinh Thọ bọc lấy áo choàng chất vấn hai trấn tướng quân. Thuộc hạ xử trí không làm, thỉnh vệ suất trách phạt. Xương tá khom người lĩnh tội. Đinh Thọ xua tay ngừng xương tá, Mang tướng quân, người thấy thế nào? Càn rỡ, Mang Khâm hướng Hàng Hùng bọn người nổi giận quát, nếu không có xương tướng quân cùng sơn tây binh mã mai phục tại này, tặc người đã lẻn quá cảnh. Bọn ngươi không biết cảm kích, còn muốn tranh công động võ, không làm. Hàng Hùng ủy khuất vạn phần, mặt tướng thực có lời khó nói, tặc đầu người cấp làm hệ tướng sĩ quân công tặng thưởng, ty chức dưới trướng phần nhiều là hưởng ứng lệnh triệu tập nghĩa dũng, nếu là thôi công làm thưởng, sợ quân tâm không xong. Im miệng, còn dám ngụy biện, người tới. Mang Khâm đối với cái này vãn bối thực sự có một chút giận này không tranh, nhân gia cẩm y vệ nói là làm ngay, ngươi chính là thực sự có ẩn tình. Cũng có thể bàn lại sau, không muốn ngay trước cẩm y vệ mặt già mồm, lão phu khuôn mặt bị đánh cho ba ba vang thực dễ nhìn đúng không? Coi như hết, Mang tướng quân, Đinh Thọ lơ đễnh xoa xoa tay, vì chút chuyện như vậy đại khái không cần, như không ngại, từ Đinh mỗ bao biện làm thay xử trí như thế nào? Mặc cho đề xuất phân phó, Mang Khâm hạ thấp người nói. Sơn Tây trấn tại núi này bên trong xác thực ăn vài ngày khổ. Bên bờ ngăn chặn giáo phỉ cũng là hữu mục cộng đồ, này phê tù binh cùng thủ cấp liền giao cho bọn hắn a. Sơn Tây biên quân phụng Đinh Thảo chi mệnh thiện tiện rời tam quan, nếu tắc công chưa lập, triều đình thượng kéo lên ra đến, Đinh nhị còn thật không tốt lắm hướng lên mặt giao cho. Thằng nhãi này rõ ràng thiên vị cẩm y vệ, Hàng Hùng tiến lên từng bước liền muốn tranh luận, bị Mang Khâm hung hăng trừng mắt nhìn trở về. Đinh Thọ tiếp tục nói Hàng Thế Uy xuất quân nhanh tiến truy kích và tiêu diệt kẻ thù ngoan cố, cũng có khổ lao, trận chiến này tham chiến quân sĩ dĩ vãng thu hoạch gấp bội thưởng hắn. Đương thật, chấm than, Hàng Hùng một bộ không thể tưởng tượng nổi trạng. Nhiệm công ngự sử cùng giám quân trung quan chỗ đó đều có bản quan phân trần, như thế nào? Hàng tướng quân, mặt tướng thay trung tướng sĩ cảm ơn đề xuất, Hàng Hùng liêu giáp thẳng tắp quỳ xuống tại mặt băng phía trên, lúc này bình loạn. Chính là thuộc hạ lại túng loại ngốc cũng biết không thôi 35 cái thủ cấp, nếu là gấp bội luận công ban thường, bên ta tính thế nào cũng đã chiếm đại tiện nghi. Hai tử ngốc, lúc này đầu người thu được nhiều lắm, sợ là thủ cấp đổi giá cả muốn không lớn bằng lúc trước, người vẫn là đừng cao hứng quá sớm, Đinh Thọ trong bóng tối bĩu môi. Nếu sự tình đều chấm dứt, mà bắt đầu làm chính sự A, sinh hoạt mã phía trên phân biệt tạm giam, cúc hỏi ra giáo trùm thổ phỉ não, chết thanh lý sạch sẽ. Nhìn một cái này mặt băng phía trên, thi thể khắp nơi, tuyết trắng màu đỏ, nhìn liền chói mắt tình, còn có kia một chút lung tung phiết đưa hòm xiềng tạp vật, cũng đều dọn dẹp rồi, chớ đem này băng kiều cảnh đẹp đều cấp phá hủy. Đinh Thọ hướng về mặt băng thượng bốn phía vứt bỏ đại bao tiểu dương chỉ trỏ, Bạch Liên giáo đây là chạy trốn hay là hắn nương chuyển nhà, khó trách chuyên nghiệp tạo phản mấy trăm năm sẽ không thành quá việc, nhìn như vậy không đáng tin cậy a. Quân sĩ lĩnh mệnh thanh lý chiến trường. Mang Khâm do dự luôn mãi, vẫn là tiến lên mở miệng nói đề xuất, Mang mỗ có một chuyện không rõ, còn xin chỉ giáo. Mang tướng quân không cần khách khí, cứ nói đừng ngại. Đề xuất như thế nào biết được Hoàng Hà đóng băng chi kỳ trước tiên, cũng dự phục nhân mã lúc này. Mang Khâm thật là kinh ngạc, trận này đại tuyết tới đột nhiên, hắn ở lâu Duyên Tuy cũng không đúng lúc cảm thấy Hoàng Hà băng thanh, tiểu tử này nhìn không được 46, có thể liệu trước tiên cơ. Đúng vậy tiểu dâm tặc, ngươi là như thế nào biết trước? Chẳng lẽ là tinh thông âm dương dịch lý, huyền môn thuật số? Mang Nhược Thủy lỗi thời quyên góp đi lên. Làm càn, nơi đây nào có nói chuyện với ngươi chỗ, còn không lui xuống. Mang Khâm đối với cái miệng này không có cản trở nữ nhi thật sự đau đầu. Mang Nhược Thủy miệng nhỏ nhất biển, có vẻ không vui. Mang tướng quân đợi một chút, đừng sốt ruột, việc này lệnh ái cũng biết tình hình cụ thể. Ta cũng không hiểu âm dương bát quái, thật là khó nha. Mang Nhược Thủy mắt hạnh mê mang, lắc lắc chán. Đình Mỗ cũng không phải là đêm xem sao tượng thông kim bác cổ ra Cát Khổng Minh, nói lên còn muốn cảm tạ Bạch Liên giáo cấp sách tỉnh. Bạch Liên giáo, chẳng lẽ trong này cũng có đề kỵ cọc ngầm? Mang Khâm ngạc nhiên nói. Lời vừa nói ra, chớ nói tò mò bảo bảo vậy Mang Nhược Thủy, chính là xương tá cùng này bên người họ Trương nam tử cũng không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Kia thật không có, bất quá Nhược Thủy có thể nhớ rõ ta ngươi tại Sơn Tây như thế nào gặp. Như thế nào gặp, Mang Nhược Thủy lông mày khẽ nhăn mày, nhớ lại tích khi tình cảnh còn không phải là bởi vì ngươi đùa giỡn kia tiểu quả phụ, muốn cởi nhân quần. Khụ khụ, Đinh Thỏ cực lực che giấu lúng túng khó xử, cười gượng vài tiếng, mới tiếp tục nói đúng vậy. Đúng là Tô Tam án liên lụy ra Bạch Liên giáo cấu kết Bình Dương vệ buôn lậu quân khí một chuyện, lúc ấy Đinh Mỗ liền kỳ quái, lẽ ra sự tình bại lộ, quân giới dĩ nhiên tới tay, Bạch Liên giáo vốn nên nhanh chóng chặt đứt cùng Tiền Thanh bọn người liên hệ, bọn hắn lại phản kỳ đạo mà đi, mạo hiểm phái ra giáo trung nhân vật then chốt Ân Huy Tịnh Thi, mượn sức Tiền Thanh, thuyết minh Bình Dương vệ đối với những cái này nghịch tặc cực kỳ trọng yếu. Thậm chí còn tại kia một chút buôn lậu quân khí bên trên. Mang bổ nhiệm đầu. Đề xuất nói không sai, Bình Dương Khâm mang sông phần, cánh tế quan lạc, từ xưa chính là hùng thắng yếu địa. Bởi vậy ta liền lưu tâm tư, Bạch Liên giáo Duyên An phủ khởi sự, nhìn như thanh thế lớn, nhưng Thiểm Bắc dân bần tích, tuyệt không phải lâu theo nơi, đợi biên quân cường binh vừa đến, tất nhiên đất băng ngõa giải, Tây An phủ vì quan trung chỗ sung yếu, thành trì chắc chắn, phi sớm tôi có thể phía dưới, lại có đồng quan nơi hiểm yếu chân giữ yếu đảo, tặc nhân chắc cánh khó thoát khỏi, càng nghĩ hình như cũng chỉ có nhất sông chí cách Cát Châu có thừa cơ lợi dụng, cố tình đúng dịp, này Cát Châu vừa lúc thuộc sở hữu Bình Dương phủ quản hạt. Nhưng là Bạch Liên giáo phỉ âm kết Bình Dương vệ mưu hoa đã bị đề xuất phá hư, bọn hắn còn có khả năng lại dẫm lên vết xe đổ, mưu hoa nơi đây sao? Mang Khâm nhéo mi không hiểu. Lẽ ra không biết, Đinh Thọ nhún nhún bả vai, chỉ lấy đầu của mình nói bất quá hoài nghi mầm mống một khi trồng, liền mọc rễ nảy mầm. Nhiễu được Đinh Mỗ đêm không thể chợp mắt, mặc dù được Điền Phụng Trương đốt thuyền tin tức như cũ tâm thần không yên, khổ không thể tả. Ha ha, khó trách nghe cha nói ngươi có hùng hồ biệt hiệu, quả nhiên là hồ tính nhiều nghi ngờ. Mang Nhược Thủy cười duyên ngắt lời. Cốt sang một bên, Mang Khâm lúc này là thật sự nổi giận, vì để cho nữ nhi mắt minh tâm lược, phòng cháy phòng trộm phòng Đinh Thỏ, lén lút đem hắn cái kia không quang thải tên hiệu cũng báo đi ra. Không muốn rời xa đăng đồ tử tâm nguyện không đạt được, chính mình bị nữ nhi bán sạch sẽ. Mang Nhược Thủy quyết môi anh đào, ủy khuất mong chờ vọt đến một bên. Nam Sơn có hồ, chức vị cao mà đi hành vi bất chính, Mang lão đầu, người đương nhị gia không đọc qua thư đúng không, đám kia đầu to khăn dài xéo lão tử dâng sớ ngươi đều cầm lấy cấp nhị gia đừng đâm, thật coi ra là Bồ Tát tính tình. Mang Khâm sắc mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói mang một nhà nào đó giáo không cần. Tiểu nữ không lựa lời nói, chỗ đắc tội kính xin đề xuất thứ lỗi. Vô phương, Đinh Thọ rộng lượng cười, tiếp tục phân giải vì giỏi ngủ cái an ủi thấy, Đinh Mỗ liền dùng cầm y vệ con đường, đưa tin xương tá, làm hắn mang một chi binh mã ẩn thân bờ sông, lo trước khỏi hỏa, cũng may lão xương cũng khẳng bán Đinh Mỗ mặt mũi này. Nghe được Đinh Thọ đề cập chính mình, xương tá liền vội vàng đem cong người một cái, cúi đầu nói thuộc hạ lừa gạt thánh ân thiên quan. Đúng có thể điều động Sơn Tây trấn binh mã, có thể vì vệ xuất hiệu lực, là ti chức chuyện may mắn, sao dám chối từ. Nhìn một cái, không phải là mỗi cá nhân đều đối với Đinh Mỗ sự tình ra sức khước từ. Đinh Thỏ huyền ngoài có âm. Đề xuất nói giỡn, Mang Khâm thần sắc hậm hực. Xương tá mắt thấy chàng trung khí phân lúng túng khó xử, mặc dù không rõ liền, vẫn là theo thói quen hòa giải, bẩm vệ xuất, thuộc hạ lúc này xuất binh, thừa Mông nghĩa dân quyên nạp quân tư. Mới có thể binh đi thần tốc. Ân, có người ở lương tiền phương diện làm khó dễ. Đinh Thọ mí mắt khẽ nâng, tinh quang thoáng hiện, Sơn Tây quan viên là ký ăn không ký đánh, còn có dám cùng nhị gia phóng đúng. Đại nhân hiểu lầm, Sơn Tây các nơi đối với đề xuất phân phó quá mức vì tận tâm, là tại hạ nghe được tin tức, chủ động đền đáp. Họ Trương nam tử cấp bách giải thích rõ. Ngươi, Đinh Thọ gặp người này hai tấn mặc dù đã hoa dâm, bộ mặt vẫn có thể thấy được tuấn tú phong thái, nghĩ đến lúc còn trẻ dung mạo cũng không có khả năng kém, lại quay đầu chung quanh nhìn nhìn đang tại bận rộn Sơn Tây binh mã, suy cười, nhiều nhân mã như vậy hành lương đều có thể thấu được tề, nhìn đến của cải không nhỏ a. Tại hạ qua lại mua bán, có chút tích góp, mặc dù tại tượng tịch, cũng có tận trung vì nước, vì triều đình cống hiến chi khồn khồn nhiệt tình. A, trung tâm có thể khen a, cái gì lai lịch? Phá lệ đụng tới như vậy một cái tà tính nhân vật, Đinh Thọ còn thật hứng thú. Bất tài Trương Dần, Sơn Tây Thái Nguyên phủ Ngũ Đài huyện người, tượng tịch. Sương Tá tiến lên thấp giọng nói người này tại Nam Bắc hai kinh cũng tô hàng từ châu đợi chỗ qua lại kinh thương. Lại đang tỉnh thành Thái Nguyên phủ xung quanh phóng trướng, thành nội phủ thái tử hạng có bát ở giữa mặt tiền cửa hàng, Ngũ Đài huyện, Từ Câu huyện, thái cốc to như vậy đều có phòng ốc đất, gia tư pha phong. Đinh Thọ tựa đầu nhất nghiêng, Sương Tá bận rộn đem lỗ tai thấu, chỉ nghe Đinh Thọ thấp giọng nói như vậy môn nhi thanh, người thù hắn chỗ tốt rồi. Thuộc hạ không dám, người này trước kia liền cúng quan mang, lại có Võ Định Hầu phủ tiến cử, cùng Sơn Tây nhà nước rất có qua lại. Võ Định Hầu, tại sao lại kéo lên Quách gia rồi? Lão Quách Lương đối với Lưu Cần rất là kính cẩn nghe theo, cứ việc Đinh Thọ xem Quách Huân không vừa mắt, vẫn là mất mặt mặt mũi thu thập. Cái kia, Trương, Sương Tá một bên hợp thời nhắc nhở, Đinh Thọ cuối cùng kêu đúng rồi tên, Trương Dần. Đến ngay đây, người cùng Võ Định Hầu cũng có giao tình. Sơn Giã thôn phu, không dám nhận lời ấy, chính là Hầu gia khiêm tốn. Không dùng tại hạ xuất thân thấp hèn vi để ý, phủ thượng diên yến cho đủ số thôi. Trương Dần cung kính đáp. Thì phải là giao tình không cạn. Đinh Thọ chân chân ống tay áo, suy nghĩ này Quách gia còn thật giao du khắp thiên hạ, lại là lục phiến môn, lại là võ lâm số lớn, này còn toát ra một cái Sơn Tây thổ tài chủ. Hầu phủ đông như chảy hội, qua lại vô bạch đinh, Trương tiên sinh cho là gia tư rất nhiều a. Trương Dần không hiểu Đinh Thọ ý gì. Trầm giọng nói tại hạ tuy có sản nghiệp nhỏ bé, đều là kinh thương đương nghiệp đoạt được, cũng không dựa vào hầu môn quyền thế mạnh mẽ bắt lấy ngang ngược cướp đoạt. Biết biết, trung tâm vi quốc sao, đơn như vậy phiên chủ động đền đáp quan quân ngân lương tới nói, cũng nên luận công ban thưởng mới là, cho nên, thoại phong nhất chuyển, Đinh Thọ lại nói cho nên ngươi là thực sự có tiền. À, Trương Dần hơi hơi ngẩn ra, đột nhiên tỉnh ngộ, tại hạ cả gan thỉnh đề xuất rời bước. Đinh Thọ tùy Trương Dần đi hơn 10 bước, đi tới chỗ yên tĩnh, không kiên nhẫn nói chuyện gì, nói đi. Sớm nghe nói về đề xuất đại danh, hôm nay mới có may mắn được gặp, một điểm mỏng ý, cầu đại nhân xin nhận cho. Trương Dần theo bên trong tay áo rút ra một sấp ngân phiếu, hai tay trình lên. Đinh Thọ liếc liếc nhìn một cái mệnh giá mức, bất lộ thanh sắc, những cái này cũng là vì quốc nhiệt tình. Không dám lừa gạt đề xuất, tại hạ tại Thái Nguyên kinh doanh tiền nghiệp. Thân phận có nhiều bất tiện, nghĩ tại Thái Nguyên tam vệ trung mưu cái quân chức xuất thân. Trương Dần nhỏ tiếng cười nói. Bằng Võ Định Hầu tại trong quân đội quan hệ, điểm ấy không khó lắm a. Đinh nhị gia nguyên tắc làm người từ trước đến nay đều là lấy tiền làm việc, thật không minh bạch bạc ninh không muốn. Vốn là không khó, nhưng này báo công một chuyện còn muốn dựa vào đại nhân sinh hoa bút pháp thần kỳ không phải là, nói sao bây giờ Sơn Tây trên mặt đất ai không hiểu được, không có đề xuất ngài gật đầu. Ai dám tùy ý làm bậy a? Này mới đúng mà, muốn cầu cạnh người, mới sẽ cam lòng hạ đại tiền vốn, phá ra vi quốc, ai thực tín a? Hai cái đầu ngón tay kẹp chặt ngân phiếu, rất nhanh rúc vào tay áo bên trong, Đinh Thọ mặt mày hớn hở nói việc này ta đã biết, công lao của ngươi chi tiết báo danh bộ binh, bằng Quách Hầu ra cùng bộ binh giao tình, đương không cần ta lại khó khăn đi à nha. Không cần không cần, tại hạ Trương cảm thỉnh tình, Trương Dần lại dài đến. Ôi chào, tương lai không lâu đại gia chính là đồng liêu, không cần khách khí. Đinh Thọ nâng dậy Trương Dần, hai người nhìn nhau cười to. Nhìn đắc ý vênh váo Đinh Thọ, Mang Khâm cao mày thâm tỏa, chậm rãi đi tới Sương Tá phụ cận, vừa mới may mắn được Sương huynh giải vây, Mang mỗ cảm ơn. Mang tướng quân khách khí, Sương Tá làm đến giúp mọi người làm điều tốt, mặc dù vừa mới suýt chút nữa cùng Duyên Tuy binh mã động thủ. Bây giờ vẫn là khuôn mặt tươi cười tương đối. Sương huynh nhận lấy tin xuôi nam, có từng được Tư Mã chỉ lệnh. Mang Khâm hỏi chính là Tổng đốc Tuyên Đại, Sơn Tây quân vụ kiêm Lý Lương Bổng bộ binh Tả thị lang Văn Quý, Sơn Tây tam quan đều là tại hắn hạt xuống. Chưa từng, được Vệ Xuất đưa tin sau Sương Mỗ liền lập tức điều động nghiêng đầu quan tinh nhuệ kỵ quân kiêm trình xuôi nam, xuất binh việc ủy thác đồng nghiệp trình báo Tư Mã. Lập tức Sương Tá cười khổ, cũng là theo hành được vội vàng, Lương Thảo phân phối không kịp, bổn ý đến Thái Nguyên bổ sung, đi tới đồ công chính xảo ngộ đến Trương Huynh, tiết kiệm được một phen phiền toái. Mang Khâm than nhẹ một tiếng, hơi oán giận nói Sương Huynh hất tất rồi, nếu là Thái Nguyên phủ theo quy làm việc, không chịu mượn bát Lương Thảo, chẳng phải quân tâm đại loạn, may mắn được Trương Tiên Sinh nhiệt tình vì lợi ích chung, Sương Huynh cát nhân thiên tướng. Thái Nguyên phủ không chịu đem Lương Thảo, không có khả năng, Sương Tá đầu nhất run, kiên định nói Sơn Tây bây giờ không có người có to gan như vậy, dám làm trái Vệ Xuất dụ lệnh. Sương Tá là nói chi có vật, đinh thỏ quá cảnh Sơn Tây, chơi đùa gà bay cẩu nhảy, tự thiết đường đường Sơn Tây tuần phủ, chỉ muốn đánh nước miếng quan tòa, liền bị nhất tuất sốt cuộc, thê thê thảm thảm hủy ra thua túc, chớ nói chi là còn có Trương Thứ cho, tiền thanh mấy cái này quỷ xui xẻo rồi, Sơn Tây quan trường nhìn tại mắt bên trong, ai không kinh hồn táng đảm, thế nào còn lại dám đắc tội vị này ôn thần. Sương Tá càng là nói được chém đinh chặt sắt, Mang Khâm đáy lòng liền càng chột dạ, có mấy lời Khương Hán cũng đã nói, Mang Khâm mặc dù thấy lão hữu nói chi có lý, khó không thấy nói quá sự thật, mình là thủ bỏ vào biên tướng, thường ngày kiềm chế bản thân quá mức nghiêm, cũng không có nhược điểm có thể làm cho đinh thọ đi bắt, cẩm y vệ có thể làm khó dễ được ta. Này đây lúc này tiêu diệt tặc bình loạn, hắn đối với đinh thọ tuy nói ngôn hành kính cẩn, cũng giới hạn ở quân tử chi giao, cũng không quá nhiều nịnh bợ. Ngược lại là đinh thọ bởi vì mang nhược thủy nguyên nhân, đối với hắn nhỏ tiếng đi xuống, càng làm cho hắn thêm một chút xem thường. Sương Huynh vô làm gia binh, nếu là chống không loạn tặc qua sông, cuối cùng tốn công vô ích, sẽ không sợ triều đình trị tội sao? Mang Khâm khô cằn hỏi. Sương Tá tươi sáng cười, gấp khúc như câu mũi càng thêm đột xuất, đái huynh, thân thiết với người quen sơ, Sương Mỗ liền khuyên ngươi một câu tự đáy lòng ngôn. Bất tài rửa tai lắng nghe. Tuân Vệ Xuất chi mệnh làm việc, có lẽ chưa chắc có công, nhưng như vi làm không theo, tất nhiên đại họa lâm đầu. Sương Tá vỗ nhẹ Mang Khâm bả vai, nhẹ giọng cười nói. Mang Khâm chợt ở giữa mồ hôi lạnh thẳng dội, ngẩn ngơ bất động, thẳng đến một tiếng quát truyền tới trong tai. Chương 430, Hoàng Hà Ngạn Phụ hơi thở đoàn tụ đồng quan lộ tay chân cách xa phân. Từ Cửu Tường nằm xuống tại dày mặt băng phía trên. Bên cạnh đống đống trùng trùng điệp điệp đều là Bạch Liên giáo đồ thi thể, trên người da dê áo đã bị băng tuyết thẩm ướt, rét lạnh rét thấu xương, hắn cắn răng cường chống đỡ, thở mạnh cũng không dám một tiếng, cha Từ Cửu Linh cự chính mình một bước ngắn, đồng dạng vùi ở ngổn ngang lộn xộn đống xác chết bên trong, nhắm mắt giả chết. Quan quân phục binh xuất hiện khoảnh khắc kia, Từ Cửu Linh liền cảm giác xét đại họa lâm đầu, ngăn lại tính toán tình cấp bách liều mạng con, đánh là tất nhiên đánh không thắng rồi. Tại đây nhìn một cái không sót gì mặt băng phía trên, thoát ly đại đội chạy trốn chỉ có thể bị đương thành mục tiêu sống, bằng bọn hắn hai người lỗi, bó tay chịu trói cũng bất quá là chết sớm chết chậm khác biệt. Vạn dặm du long cả đời trải qua sóng gió vô số, sâu hiểu đại trượng phu có thể cong có thể duỗi chi đảo, lập tức liền kéo lấy con ngã xuống đồng bản vũng máu bên trong, vẫn không quên dùng máu loãng bôi chính mình đầy mặt, trời đông giá rét, quan quân dọn dẹp chiến trường không quá cẩn thận. Đợi dò xét e rằng nhân đề phòng thời điểm, đều có thoát thân cơ hội. Trải qua dài rằng giặc chờ đợi, Sơn, Thiểm hai đường biên quân xem như chia của hoàn tất, Sơn Tây trấn quân sĩ áp đi tù binh sau liền bắt đầu thanh lý mặt băng thi thể. Đương nhiên bọn hắn cũng sẽ không có kiên nhẫn từng cái lật nhìn, vừa đến thi thể nhiều nhân thủ thiếu, lại một cái nếu không phải cẩn thận bị không chết thấu loạn dân kéo lên một cái làm điếm lưng, chẳng phải oan uổng chết rồi. Biện pháp đơn giản nhất chính là dùng trường thương tại xác chết phía trên tùy ý đâm đến đâm đi, thật gặp không chết thấu lại bổ một đao chính là. Dù sao đầu năm nay cũng không có gì ngày nội ngoã công ước trói buộc, quyền đương cấp quân y tỉnh phiền toái. Vạn dặm du long vận khí không tốt lắm, một cái quân minh trường thương dán vào hắn đùi trái liền đâm đi vào, gần trong gang tấc Từ Cửu Tường thậm chí nghe được đầu thương vào thịt động tính, nhìn đều thấy đau Từ Cửu Tường không khỏi vì cha lo lắng, sợ hắn lộ ra chân tướng gì. Từ đương ra cũng không hổ là đao tùng kiếm vũ trung sông qua đến bong bong con người sắt đá, mí mắt cũng chưa động một cái, tựa như thật liền chết đi qua, thẳng đến tên kia quân tốt hùng hùng hổ hổ tránh ra, mới đối với con hơi hơi chen lấn hạ ánh mắt. Từ Cửu Tường lo lắng đề phòng nhìn một đôi quân giày tại trước mắt đi tới đi lui, từng cổ một thi thể theo bên người tha cách xa, đỏ tươi vết máu tại trắng xóa bạch tuyết chung hết sức chói mắt, đong đưa hắn trong đầu một trận mê muội. Làm Từ Cửu Tường một lần nữa lấy lại tinh thần, là đập vào mi mắt một đôi kỳ da dày nhỏ, thanh ngọc sắc ống quần nhi gắt gao đâm vào ống giày bên trong, đem thẳng tắp chân thon dài bộ khúc tuyến hoàn mỹ phác họa, một thân cắt quần áo hợp thể cùng màu chiếu lụa tên tay áo áo nhỏ. Nhỏ nhắn mềm mại vòng eo phía trên thúc một đầu thanh kim tránh xanh biếc nặng tuệ như ý chơi, mộ phần khởi bộ ngực sữa vừa đủ nắm chặt, dáng người mạn diệu, mỗi một ti đường cong độ cong đều hoàn mỹ đến chưa có thể tăng giảm một phần. Từ Cửu Tường tâm bần bắt đầu kịch liệt nhảy lên, ánh mắt vụng trộm thượng rời, quả nhiên là nàng. Cái kia làm hắn nhớ thương, không tiếc sinh tử nữ tử, chỉ thấy mặt phấn lúm đồng tiền đẹp tại bạch tuyết làm nổi bật phía dưới, sáng sủa sinh huy. Từ Cửu Tường thân thể đã không cảm giác một chút cảm giác mát, chỉ có một đốm lửa tại trong ngực liệt liệt thiêu đốt, càng ngày càng vượng. Mang Nhược Thủy chán đến chết đem một khối vụn băng xa xa đá bay, phát tiết bất mãn trong lòng, về phần sao, kia tiểu dâm tặc dù sao cũng không phải là cái gì khác kỳ phục lễ cũ kỹ quân tử, ở trước mặt hắn buông trôi một chút có cái gì trở ngại, cha như vậy đối với người ta hô to gọi nhỏ, bạch làm tiểu tử kia chế giễu. Càng nghĩ càng thấy bực mình. Mang Nhược Thủy suy nghĩ nên đến tiểu tặc kia trước mặt lấy lại danh dự, làm nàng biết được cô nương không phải là dễ bắt nạt, bằng không chẳng phải bị hắn nhẹ nhìn, đang muốn quyết định chú ý thời điểm, bên cạnh thi thể chung đột nhiên nhảy lên một đạo nhân ảnh, hướng chính mình phi phác mà đến. Từ Cửu Tường từ nhỏ bị dung túng quen, làm lên việc đến bất kể hậu quả, lại thêm bị dục hỏa đốt bất tỉnh đầu óc, muốn làm liền làm, cũng không đánh giá một phen chính mình cân lược, kết quả tự khỏi cần nói, trong nháy mắt ở giữa. Hắn liền so đập ra tốc độ nhanh hơn quăng ngã trở về, may mắn Mang Nhược Thủy không rõ căn do, thủ hạ để lại đúng mực, dù vậy, Từ thiếu đương gia vẫn bị chấn động toàn thân cơ hồ mệt rã cả rời, rầm rì nằm tại mặt băng phía trên bò không được. Nổi bật biến cố, dọn dẹp chiến trường quân minh nghe hỏi mà đến, Mang Khâm càng là tâm yêu nữ nhi an nguy, bước nhanh về phía trước dò hỏi, không đợi mở miệng, cũng là thấy hoa mắt, một người đã đuổi tới trước mặt của hắn. Ngươi không việc gì chứ? Đinh Thỏ cấp bách tiếng hỏi. Nghe này tiểu dâm tặc ngữ chứa thân thiết, Mang Nhược Thủy trong lòng ngòn ngọt, đem vừa mới muốn cho hắn nếm mùi đau khổ ý nghĩ chớp mắt vứt không còn một mảnh, thoải mái cười nói một cái tiểu hại dân hại nước, có cái gì trở ngại? Vô sự là tốt rồi. Đinh Thỏ yên tâm, lại quay đầu nhìn ngã tại mặt băng phía trên thằng xui xẻo, giọng mỉa mai nói a, là tiểu tử ngươi, lần trước lượm cái tính mạng còn không biết dừng. Không muốn cướp chịu chết hay sao? Từ Cửu Tường oán độc nhìn chằm chằm Đinh Thỏ hai người, không nói một lời. Còn dám như vậy xem ta? Đinh Thỏ không khỏi bội phục ra hỏa kia lá gan khí, phía bên trái bên phải phân phó nói người tới, trước giáo giáo hắn làm nhân cấp bậc lễ nghĩa, lại cúc hỏi đồng đảng rơi xuống. Phía sau tùy hỗ cầm y giáo úy lập tức đáp ứng một tiếng, tuyên quyền bắt tay áo hướng Từ Cửu Tường bôn tới, nhấc lên đến chuẩn bị sử dụng thủ đoạn rất bào chế. Ai tất cả chưa động, chấm than, một tiếng sấm vậy gầm rú ở sau người vang lên, kinh động mặt băng phía trên đám người. Một tên máu me đầy mặt đại hán kéo lấy ồ ồ mạo máu tổn thương chân, ngồi dựa tại một cái hòm xiển bên cạnh, tay phải trông còn chỉ một cái dẫn đốt cây đốt lửa, đám người vừa mới lực chú ý đều vì Từ Cửu Tường hấp dẫn, nhưng lại không chú ý hắn là như thế nào lẻn qua đi. Đinh Thỏ cẩn thận phân biệt một chút dung mạo, cười nhẹ nguyên lai là Từ đương gia. Khách sạn từ biệt không lâu, tại sao rơi xuống bộ dạng này tình thế? Họ Đinh, người cũng ít nói lời hay, người tại Lãn Kha Sơn đương sơn chuột khi cảnh ngộ không hẳn so Từ gia tốt. Từ Cửu linh ngực kịch liệt phập phồng, phì phò thở hổn hển. Bị người khác ít ngắn, nhị gia cực đoan khó chịu, lạnh lùng nói có thể bản quan tuyệt đối không có khả năng cấp hai người các ngươi lại lần nữa chạy trốn cơ hội. Nói lời tạm biệt nói được quá sớm, Từ Cửu linh nhe răng cười một tiếng. Đem bên người ỉ hòm xiềng dùng sức đẩy, thành đôi màu đen vật cái gì lăn đi ra. Hỏa dược, chấm than, Mang Khâm kinh hãi hô lên một tiếng, biên quân trang bị hỏa khí phần đông, hắn liếc nhìn một cái liền đã thức ra. Vây quanh ở bốn phía biên quân binh sĩ nghe thấy tiếng nhao nhao kinh hoàng triệt thoái phía sau, tại đây vô che vô dấu hà tâm thượng một dương tử hỏa dược có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương tạm thời không sách, cần phải là tạc sụp mặt băng, đại gia cần phải một tia ý thức điền hoàng hà. Ai tất cả không được nhúc nhích, Từ Cửu linh lại lần nữa lạnh lùng giống to, đem trong tay cây đốt lửa gần sát Đen Tuyền hỏa dược, bằng không đại gia đồng quy vô tận. Có thể nghĩ ra chiêu thức ấy, Đinh Mỗ thật đúng là coi thường Từ đương gia. Binh hành hiểm, Đinh Thọ xác thực bội phục này nhiều năm mã tặc lá gan phách. Đàn ông mệnh tiện, phải nghĩ nhiều một chút bảo mệnh biện pháp, tiểu phá thị trấn hỏa khí phần lớn tổn hại không chịu nổi, liền cho các ngươi biên quân bỏ vào không đủ để nhét kẽ răng, nhưng là quét quét kho trụ cột, vẫn có thể thấu ra mấy trăm cân hỏa dược. Từ Cửu Linh hung ác nham hiểm ánh mắt theo đám người trên mặt nhất nhất quét qua, âm hiểm cười nói các vị đều là viên chức phú quý mệnh, nếu là bỏ được cùng ta cha con hai người chôn cùng, Từ Mỗ vinh hạnh đã đến. Bỏ được mới là lạ, Đinh Thọ vung tay lên, làm hiệp Từ Cửu Tường cầm y vệ phóng người. Chuẩn bị hai con khoái mã, Từ Cửu Linh lại nói. Mang Khâm hừ lạnh một tiếng, tức giận bất bình phân phó thủ hạ nghe theo. Còn muốn này tiểu nương bì tùy chúng ta cùng đi, trở lại phụ thân bên người giúp đỡ băng bó thương chân Từ Cửu Tường, đột nhiên nhất chỉ mang Nhược Thủy. Lớn mật cuồng đồ, Mang Khâm cấp bách tiếng lệ sất. Kia đại gia thì cùng chết, chấm than, Từ Cửu Tường mà nay là chỉ cần bỏ được một thân quả, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa, cái gì cũng không để ý. Từ đương gia, thấy tốt thì lấy. Đinh Thọ lạnh lùng nhìn Từ Cửu Linh, đối với gần như điên cuồng Từ Cửu Tường, thật sự là bán mắt cũng lười nhìn. Tường, không nên hồ nháo. Từ Cửu Linh cũng thấy con đưa ra yêu cầu quá mức lửa. Cha, bây giờ chúng ta tại tay sai bao vây bên trong, đừng nói ngồi mã xa trốn, chẳng sợ chỉ cần cách này Hà Tâm vị trí, bọn hắn liền có thể không cố kỵ nữa ta nhị tính mạng người, nếu không có nặng cần con tin nơi tay, như thế nào chạy thoát được. Từ Cửu Tường phân tích được đạo lý rõ ràng, Từ Cửu Linh cũng không cấm gật đầu. Bản quan cam đoan không đáng truy kích, Đinh Thọ lại dựng thẳng một cái ngón trỏ, thêm vào một câu, giới hạn hôm nay. Hừ, các ngươi những cái này tay sai chó săn cam đoan có điều dùng. Từ Cửu Tường khinh thường cười lạnh. Từ Cửu Linh nhìn con liếc nhìn một cái, nhìn quét đám người một vòng, ánh mắt dừng lại tại Đinh Thọ trên mặt, khuyển tử lo lắng không phải không có đạo lý, Đinh đại nhân liền làm phiền vị cô nương này đưa chúng ta đoạn đường, như thế nào? Đề xuất. Cô gái này nhi dù sao cũng là nhà mình cốt nhục, lại nhìn không vừa mắt, cũng không có tặng cho tặc tay đạo lý, Mang Khâm ẩn ẩn có năn nỉ chi ý. Hiền cha con muốn đồng sinh cộng tử, Đinh Mỗ thì như thế nào hủy nhà người khác cha và con gái thiên luân. Đinh Thọ khoanh tay cười lạnh, quả quyết cự tuyệt. Vậy không thể làm gì khác hơn là thỉnh chư vị cho ta cha con chôn cùng rồi. Từ Cửu Linh sắc mặt tái xanh, chỉ cần bàn tay vừa lật. Khoảnh khắc ở giữa đám người liền muốn táng thân băng hà. Chậm, ta tùy các ngươi đi một chuyến là được. Mang Nhược Thủy tiến lên trước một bước. Ngươi câm miệng, Đinh Thọ nghiêng thủ quát lớn. Mang Nhược Thủy thình lình bị dày được ngẩn ra, này còn cao đến đâu, tiểu dâm tặc dám đối với chính mình vô lễ như vậy á, đáng tiếc không đợi nàng phát tác liền bị bản thân cha cấp kéo trở về. Song phương nếu không thể thành thật với nhau, người này chất phương pháp xem ra là không thể không đi. Không nếu do ta đến thay Mang cô nương đi một chuyến, Từ đương ra nghĩ như thế nào? Đinh Thọ run rẩy hồ cửu áo choàng, mạn bất kinh tâm nói. Đề xuất không thể, chấm than, xương tá cùng Mang Khâm gấp gáp khuyên can, hay nói giỡn, này tiểu tổ tông có không hay xảy ra, ở đây những nhân vật này sợ là đều không chết tử tế được. Tiểu dâm tặc, ngươi, Mang Nhược Thủy nghe được Đinh Thọ lấy thân tướng đại, cũng là không khỏi thất thanh. Trong lòng không hiểu được ngũ vị tạp trần. Đinh Thọ hướng hai bên khoát tay chặn lại, ưỡn ngực bô nói nhị vị nhìn thấy, ở đây Đinh Mỗ chức quan lớn nhất, cũng khẩn yếu nhất, một khi có việc tất cả mọi người chịu trách nhiệm không dậy nổi, có bản quan làm bạn, đoạn không có người mạo hiểm lại đối với hiền cha con bất lợi, này mua bán các ngươi không thiệt thòi. Nhìn không ra Đinh đại nhân là một thương hương tiếc ngọc, Từ Cửu Linh hắc hắc cười quái dị tốt, liền theo Đinh ý của đại nhân làm. Không được. Cha, Từ Cửu Tường mắt thấy trong lòng tính toán thất bại, liền muốn nói ngăn lại. Câm mồm, liều được núi xanh tại, không lo không củi đốt. Từ Cửu Linh hung hăng oan con liếc nhìn một cái, nhà mình nhãi con tâm lý về điểm này tính toán làm sao có thể giấu giếm được hắn. Thầm mắng tiểu tử này thật sự là sắc làm chí hôn, thượng nữ nhân cũng không chọn cái thời điểm. Nhìn nhìn, Từ đương gia mới là minh bạch người. Đinh Thọ lững thững hướng hai người đi đến. Chậm. Từ Cửu Linh đột nhiên quát. Như thế nào, Từ đương gia lại sửa chủ ý. Đinh Thọ kinh ngạc. Đinh đại nhân võ công Từ Mỗ sớm có lĩnh giáo, cũng không dám theo đuổi ngài đến gần. Từ Cửu Linh nhìn về phía trong đám người thần sắc hoảng sợ cầm y vệ, nếu có nhiều như vậy đề kỵ bằng hữu ở đây, kia châu gân dây thường giờ cũng không thiếu a. Từ đương gia thật sự là cầm y vệ ta chi kỷ a. Đinh Thọ ngửa đầu cười ha hà, về phía sau phân phó nói quản gia cái gì lượng cấp nhân nhìn một cái. Cứ việc không tình nguyện, nhất bọn cầm y vệ vẫn là tại Đinh Thọ cưỡng bức ánh mắt bên trong, đem riêng phần mình trong ngực ra đòi lấy ra ném tại mặt băng phía trên. Tường, đi chọn mấy đầu rắn chắc hầu hạ Đinh đại nhân. Từ Cửu Tường được phụ thân phân phó, tại đám người trợn mắt vòng tứ chung không chút kiêng kỵ lấy ra tác, đem Đinh Thọ hai tay chói chéo tay sau lưng thượng buộc. Tê, nhẹ một chút, người nghĩ ghìm chết ta. Từ Cửu Tường dư hận chưa tiêu, lực tay chừng thật sự, từng vòng ra tác thật sâu lạc vào thịt bên trong, đau đến Đinh Thọ trong miệng quất thẳng tới khí lạnh. Lạc không chết được người chó này quan. Chấm than, Từ Cửu Tường oán hận mắng, ước chừng quấn thất sợi dây thừng, đem Đinh Thọ theo ngón tay ở giữa đến cánh tay buộc chặt được tùm, không chỗ có thể buộc mới ngừng tay. Ôi chào, hắn chính là con tin, người xuống tay có nặng nhẹ được không? Mang Nhược Thủy Nga Mi nhẹ nhăn mày, đối với Từ Cửu Tường hành vi cực kỳ bất mãn. Như thế nào, đau lòng thân mật rồi. Từ Cửu Tường sớm nhìn ra đôi cầu nam nữ này quan hệ không bình thường, trong lòng ghen ghét không thôi. Ngươi nói bậy, Mang Nhược Thủy nghe vậy vừa thẹn vừa giận, mặt ngọc đỏ lên. Tốt lắm Tường, thỉnh Đinh đại nhân. Từ Cửu Linh mắt thấy Đinh Thọ bị trói được rắn rắn chắc chắc, trong lòng kiên định một chút, nghĩ lại ngăn hắn mấy chỗ huyệt đạo, lấy sách vạn toàn. Từ Cửu Tường hừ lạnh một tiếng, không khách khí đem Đinh Thọ xô đẩy đến phụ thân bên người. Còn muốn ủy khuất Đinh đại nhân một chút, xin không nên phiền lòng. Biết được con công lực cản, Từ Cửu Linh tính toán tự mình động thủ. Vô phương, Đinh mỗ như có đắc tội, cũng thỉnh từ đương ra không lấy làm phiền lòng. Đinh Thọ chuyện cười như thường, Từ Cửu Linh xoay mình thấy đáy lòng phát lạnh, đưa tay hướng xuống nhanh duỗi, bật thốt lên hô ngươi lui ra phía sau. Nói phủ xuất khẩu, chỉ thấy Đinh Thọ thân hình nghiêng chuyển, sau lưng chồn đen cửu áo choàng như máy xay gió xoay quanh bay lượn. Chỉ nghe hét thảm một tiếng, Từ Cửu Linh nắm lấy cây đốt lửa cánh tay phải tề bả vai mà đoạn, máu tươi phun ra ngoài, thiêu đốt cây đốt lửa thẳng hướng đen nhánh hỏa dược thượng rơi xuống. Thiên quân một phát lúc, Đinh Thọ xoay tròn thân hình chợt ngưng, mũi chân nghiêng đá, đem kia cụt tay tính cả cây đốt lửa xa xa đá bay. Cha, cơ hồ đồng thời, Từ Cửu Tường hổ gầm từ phía sau nhào lên, hai tay hai vú quán tai thẳng tạp Đinh Thọ hai tấn huyệt thái dương yếu hại. Bọc lấy tiếng gió hai đấm còn chưa gần sát lấy kẻ địch thân thể, Đinh Thọ chân trước rơi xuống đất, thân trên vi khuynh, sau lưng nhất thức khôi tinh đá đâu dĩ nhiên về phía sau đá ra, chính trung Từ Cửu Tường bụng đan điền. Từ Cửu Tường chỉ cảm thấy toàn thân chân khí bị một cước này ầm ầm đạp vỡ, hét thảm ngã xuống mà ra. Vây quanh ở bốn phía binh mã tướng sĩ một loạt mà lên, đem Từ gia cha con trói gô, càng nhiều người vây quanh ở Đinh Thọ bên người hỏi han ân cần. Tiểu dâm tặc, người không thương a? Đại nhân cát nhân thiên tướng, bình an vô sự. Đề xuất chí dũng song toàn, chúng ta bội phục. Đinh Thọ không sợ người khác làm phiền, kéo lấy cổ họng kêu lớn hãy bất xà môn đi. Trước cấp ra đem buộc thằng Tùng, tên khốn kiếp kia làm ra đồ chơi này, lạc được quá mẹ hắn đau á. Từ gia cha con bị vài tên cầm y giáo úy nhấn quỳ tại mặt băng phía trên, trợn mắt nhìn. Đinh Thọ vuốt nhẹ cổ tay xanh tím vệt dây, tức giận nói một chút đi, từ đương gia, như thế nào việc. Người kia một chút bạch liên giáo đồng đảng đâu này. Chúng ta đàn ông hôm nay gặp hạn, muốn chém giết muốn dóc thịt tùy ý chính là... Muốn cho họ từ bán đứng bằng hữu, đó là nằm mơ. Từ Cửu Linh tự nghĩ hẳn phải chết, cũng không chịu thua tất yếu. Dừng ở cầm y vệ tay bên trong, chết, ngược lại một kiện tiện nghi việc, người cảm thấy bản quan sẽ trở thành toàn bộ ngươi sao. Đinh Thọ xuống thấp thân thể, cười mà không cười. Từ mỗ rõ ràng các ngươi cầm y vệ thủ đoạn, trái phải bất quá là đại hình hầu hạ, các ngươi có thể thử xem, đàn ông nếu nhíu một cái lông mày, cũng không phải là mang đem nhi. Từ Cửu Linh thương chân cụt tay, thần sắc uể oải, trong miệng lại không một câu nhuyễn nói. Kiên cường, Đinh Thọ một điều ngón cái, hướng ngươi những lời này, ra muốn động ngươi nhất đầu ngón tay, chính là ta thua. Ánh mắt chuyển đầu bị hắn một cước phá công Từ Cửu Tường, Đinh Thọ vỗ vỗ hắn gò má, cười nói Từ công tử, lệnh tôn đầu óc không được, ngươi cũng không sợ chết sao. Đinh Thọ lực tay không nhỏ, chụp Từ Cửu Tường hai má giống như quất bạt tai vậy. Từ Cửu Tường chứa phẫn phun ra một ngụm mang máu nồng thoá, đi mẹ ngươi. Đinh Thọ lắc mình tránh đi máu thoá, cũng không để ý, có ý tứ, ta đổ thật có lòng cùng hiền cha con so so chiêu. Nhẹ nhàng vỗ tay hoan nghênh, bao vây ở sau người cầm y vệ hai bên tản ra, xương tá từ sau bước nhanh đi ra, khom người hồi bẩm vệ suất, sắp xếp xong xuôi. Đinh Thọ gật đầu, thỉnh nhị vị di giá a. Cóng đến cực kỳ chặt chẽ hoàng hà mặt băng phía trên, bị mở ra một cái nhị thước vuông băng động, rét lạnh rét thấu xương nước sông Trung do có thể thấy được tán vụn băng lăng. Đinh Thọ đưa tay dò vào nước sông Trung thử một chút, lập tức nhe răng trợn mắt rút trở về, tùy tay tại nhất tên giáo úy quần áo thượng lau sạch sẽ, độ ấm chính hợp thích, thỉnh Từ công tử hạ đi tắm. Từ gia cha con lúc này đã đổi sắc mặt, mắt thấy có người đem một đầu thật dài ra tác chặt Từ Cửu Tường cổ tay, Từ Cửu Linh giận dữ hét họ Đinh, có thủ đoạn gì hướng ta trên người tiếp đón chính là, thả con ta. Đinh Thọ không nhịn được ngoáy ngoáy lỗ tai, nói không có khả năng động tới người nhất đầu ngón tay, người đương ra nói chuyện là thúi lắm. Nói sau từ đương ra trên người có thương không tiện, thế hệ con cháu phụ quá cũng là phải có chi ý, có phải hay không Từ công tử. Từ Cửu Tường tay chân liền trói, trên chân lại bị cầm y vệ buộc lại vật nặng, lúc này đã mặt không còn chút máu, vẫn kiên cường nói ta ngày ngươi. Không đợi hắn nói xong, xương tá vung tay lên, Từ Cửu Tường cả người đã bị đẩy vào vết nứt, theo có vật nặng liên lụy, vào nước sau hạ xuống tốc độ vừa nhanh lại mãnh, mặt sau hai cái cầm y giáo úy hợp lực lôi kéo, mới kéo lại căn kia buộc tại tay hắn cổ tay thượng trường dây thường dài. Tường, Từ Cửu Linh không để ý thương đau đớn, liều mạng hướng vết nứt chỗ tránh đi, mấy tên giáo úy gắt gao đem hắn nhấn tại nguyên chỗ, nơi nào làm hoạt động nửa bước. Từ công tử vừa mới nói cái gì? Đinh Thọ chát một đôi vô tội hoa đào mắt hỏi. Thuộc hạ cũng không nghe rõ. Xương tá cũng không có khả năng thiếu tâm nhãn đem kia thô bỉ ngôn lại thuật lại một lần cấp nhà mình đại nhân nghe. Hắc, này nói như thế nào, muốn các ngươi có ích lợi gì? Vệ suất giáo huấn chính là, nếu không đem nhân kéo lên đến hỏi lại hỏi. Thôi à, lúc này kéo lên đến sợ là nói cũng sẽ không nói, nếu lại trễ thượng trong chốc lát, còn có thể nói hay không nói nói sợ là cũng không định rồi. Đinh Thọ ngửa đầu cười đùa, xương tá đợi một đám cầm y cấp dưới phụ hỏa cười to. Đinh đại nhân, van cầu ngài, kéo tiểu nhi đi lên, cầu ngài lòng từ bi a. Từ Cửu Linh lấy đầu đập đất, bi tiếng la hét, hắn mặc dù ôm định hẳn phải chết chi tâm, có thể cuối cùng không thể mắt thấy con tươi sống đông chết tại vết nứt nội. Đinh mỗ còn có một số việc không hiểu rõ, không vội vàng. Đinh Thọ quả thật ung dung, không có nửa điểm háo sắc. Hắn không vội, Từ Cửu Linh lại đợi không được rồi, không cần Đinh Thọ đặt câu hỏi, một bên dập đầu một bên đem chính mình biết có liên quan Bạch Liên giáo sự tình nói thẳng ra. Theo Cam Tuyền đột phá vòng vây về sau, Thiệu Tiến Lộc bọn người bản cùng chính mình cùng đường triệt hướng đến Nghi Xuyên, tại hội hợp An Điền Mầu sau đột nhiên nói muốn dẫn đội vì giáo chúng ngăn trở truy binh, đem trong thành giáo dân giao cho Từ Cửu Linh cha con chỉ huy qua sông. Vừa đến bọn hắn cha con mới bị Bạch Liên giáo ân tình không tốt từ chối, và lại cũng xác nhận đại tuyết sau Hoàng Hà đóng băng tin tức, bất quá Từ Cửu Linh cũng phi không có tư tâm, hắn âm thầm đem trang bị hỏa dược hòm xiềng phân tán bố trí tại mặt băng phía trên. Bổn ý chính là làm tạc sông ngăn trở truy binh dùng, về phần phải chăng sẽ đem Thiệu Tiến Lộc sinh lộ đoạn tuyệt, cũng không tại hắn suy tính trong đó, cũng là này nó hai bờ sông quân minh trước sau thời điểm tới trùng hợp, làm hắn nổ thế nào một bên cũng không có chỗ có thể trốn. Lúc này mới thúc đẩy mà liều cuối cùng chết đánh cược. Lão mã tặc biết có hạn, nhìn đến Bạch Liên giáo cũng chưa hoàn toàn tín nhiệm cho hắn, Đinh Thọ xoa xoa mi tâm, bản quan hỏi lại ngươi một chuyện, ngươi chi tiết đáp liền làm cha ngươi tử hai người đoàn tụ. Tiểu nhân chi vô bất ngôn, thỉnh đại nhân hỏi mau. Từ Cửu Linh nhìn trông mong nhìn chằm chằm vết nứt, lòng nóng như lửa đốt. Các ngươi tại bắn tranh hạp mai phục là từ đâu được tin tức? Nói to làm ồn ào hơn nửa ngày hồ miệng Hoàng Hà lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, trừ bỏ hai bờ sông cắt nhiều ra một cái cao ngất sườn đất cùng với mặt băng thượng vết máu khô khốc, cơ hồ nhìn không ra hôm nay nơi này đã từng phát sinh một hồi ác chiến. Nhất tỏa hình người khác băng đứng lặng tại Hà Tâm, giống như đúc, chỉ vì bên trong thực sự phong ấn một cái người sống, ngày xưa hoành hành Tây Bắc mã tặc thủ lĩnh, vạn dặm du long Từ Cửu Linh. Đinh Nhị gia nói được thì làm được. Tại Từ Cửu Linh trả lời xong tất cả vấn đề về sau, xác thực làm bọn hắn cha con đoàn tụ, hơn nữa còn là lúc lên lúc xuống, gần trong gang tấc. Đinh Thảo cũng thật không đối với Tiểu Cửu Linh có một ngón tay ra thân, chẳng qua sai người đem lạnh lùng nước sông một chậu bồn địa xối tại từ đương ra trên người, thẳng đến cái này điêu khắc cuối cùng hoàn thành. Mang Khâm vây quanh giữ tợn vặn vẹo khắc băng vòng vo vài vòng, im lặng không lời, xa trường bách chiến, đao tùng kiếm vũ chung chưa bao giờ có nửa điểm sợ hãi, có thể hôm nay thấy Từ gia cha con kết cục, đáy lòng đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, cẩm y đề kỵ, quả thật là thủ đoạn khó lường, cực kỳ bi thảm. Đem chủ, một con chạy vội tới, phụ cận lăn xuống ngựa, bước nhanh về phía trước. Bẩm đem chủ, quan trung đến tin Bạch Liên giáo binh ra Hoàng Long Sơn, hội hợp Bạch Thủy loạn phỉ, công phá rừng thành huyện, duyên lạc thủy lao thẳng tới đồng quan. Đinh đại nhân thành thực xin mời ngài hồi nghi xuyên thương nghị quân tình. Đồng quan vệ, hồ lô than. Bãi cát khói thuốc súng chưa tan, chung quanh là chết trận binh sĩ hài cốt, vứt bỏ đao thương quân khí. Kim cổ nghi thức tùy ý có thể thấy được. Thiệu Tiến Lộc một thân mệt mỏi ngồi chung một chỗ tảng đá phía trên, đồng quan vệ chỉ huy mấu chốt, Trương Tiềm đầu người đã đặt tại trước mặt hắn, trước người còn có một cái bị trói quân minh tướng lãnh. Vương Trân, các ngươi chỉ huy sứ đã chết, ngươi một cái tiểu tiểu bách hộ liền không muốn châu chấu đá xe, thức thời quy thuận thánh giáo, tha cho ngươi một cái mạng. Đồng quan vệ bách hộ Vương Trân hung hăng hướng trên mặt đất nhổ một bãi nước miếng cục đàm, hừ. Bọn ngươi phản tạc mọi người được mà chém chết, đợi triều đình thiên binh vừa đến, bảo các ngươi người người chết không có chỗ chôn. Thiên binh, Thiệu Tiến Lộc chỉ lấy tỏa trước hai cái đầu người, chế nhạo nói chính là thực sự có thiên binh thiên tướng, có bực này chơi bao xuất lính, lại có sợ gì. Vương Trân nhất thời nghẹn lời, đồng quan hiểm cố, quan bức tường y sơn thế uốn lượn mà xây, tường thành cao dày, quan nội khẩn có ruộng tốt thiên mẫu, đồng nước sông xuyên thành mà qua, ẩm thực không sứt mẻ. Chỉ cần bế quan tự thủ, bằng Bạch Liên giáo mấy ngàn người mã, chính là băng miệng đầy cương nha cũng gặm không nổi. Có thể vấn đề mấu chốt liền ở chỗ đồng quan vị trí thật sự quá trọng yếu, đắp thiểm tây chi đông cảnh, Hà Nam, sơn tây chi tây bỏ vào vậy. Thân ở tam tỉnh giao giới chiến lược yếu địa, vị trí địa lý tại thiểm tây Tây An phủ Hoa Âm huyện cảnh nội, có thể thống hạt quyền lại lệ thuộc trực tiếp trung quân phủ đô đốc, về trực đãi đại danh nha phủ phía dưới. Này còn không phải là trên danh nghĩa đi qua đơn giản như vậy, liên thông quan khám hợp cũng là muốn trung phủ gia cấp, đồng thời đồng quan vệ cũng muốn tại đại danh phủ đóng quân quân sĩ, có như vậy một cái phức tạp lệ thuộc quan hệ, quan, chương 2 vị chỉ huy làm cho đối với Tây An phủ thông truyền toàn cảnh cố thủ không ra. Vườn không nhà chống mệnh lệnh chấp hành, dĩ nhiên là có chút bằng mặt không bằng lòng. Đương Thiệu Tiến Lộc Bạch Liên giáo phỉ tại quan trước thành đảo quanh thời điểm. Mấu chốt bọn người nhìn chi này nhân mã vũ khí không đủ, nhân số lại thiếu, chỉ coi là bị đánh cho tàn phế giáo phỉ dư bộ, nghĩ đánh cho mù đường, tốt nhất làm vài cái thủ cấp lại lăn lộn cái thiên truyền, lúc này lãnh binh mà ra, kết quả tại hồ lô than phía trước, bị Bạch Liên giáo tinh binh phục kích, cơ hồ toàn quân bị diệt, liền đầu đều ném cho đối thủ. Gặp Vương Trân không nói một lời, cũng không có quy hàng chi ý, Thiệu Tiến Lộc vẫy tay sai người đem hắn chém tế cờ. Đồng thời hạ lệnh nhanh chóng dọn dẹp chiến trường, chỉ huy đồng quan. Huynh trưởng, tại sao không cho các huynh đệ nhiều điều dưỡng một lát? Một thân nhung trang an điển màu gần trước dò hỏi, vị này Lạc Xuyên huyện an trưởng quỹ trải qua chiến trường ma luyện, sớm không còn nữa ngày xưa khiêm tốn phúc hậu, mà nay hốc mắt lõm xuống, viên viên gương mặt cũng sắc nhọn rất nhiều. Không thể kéo dài được nữa, lúc này khởi sự biến số nhiều lắm, một ngày không lấy hạ đồng quan. Ta liền tâm thần không yên. Bị biên quân truy đuổi mông đuổi, Thiệu Tiến Lộc đồng dạng thể xác tinh thần đều bị, chính là dựa vào nội công tinh thâm, cường chống đỡ mà thôi. Ai ngờ sơn tây chấn mạnh mẽ đập vào một gậy, suýt chút nữa bị đánh trở tay không kịp. An Điển Mầu tức giận nói. Cũng may hữu kinh vô hiểm, ôi chao, ngược lại khổ từ đại đương ra, nói đến nếu không là hắn đầu hiến thánh giáo cái kia một chút ngựa. Chúng ta một trận còn không thể thắng dễ dàng như vậy chứ. Thiệu Tiến Lộc ra vẻ thở dài. An Điển Mầu cười cười, tự đương ra đối với thánh giáo công lao sự nghiệp tự ghi lại ở ngoài sáng tôn giá phía trước, ngày sau chân không ra hương chắc chắn hắn nhỏ nhoi. Hai người dứt lời nhìn nhau cười to, Từ Cửu Linh có mang tư tâm bọn hắn làm sao không thấy, một đầu không có nanh vuốt mà vô trung tâm lão cẩu lưu chi vô dụng, vứt tới không tiếc. Các ngươi hai anh em cười gì vậy? Một tên trang phục trang điểm phụ nhân mỉm cười đến gần. Hảo muội tử, người không ở quyến doanh rất bồi đứa nhỏ, đến trong này tới làm cái gì? Thiệu Tiến Lộc thấy phụ nhân mặt lộ vẻ vui mừng. Đúng vậy A nương tử, người thân thể không tiện, không muốn bôn ba vất vả. An Điển Mầu thường tiến lên đỡ lấy phụ nhân. Phụ nhân đem An Điển Mầu đẩy ra, giả vờ giận nói ngày còn sớm, lung tung quan tâm. Nghe nói lại cùng quan quân nhận nhất trận, doanh tỉ muội thác ta đến nhìn nhìn nhà mình nam nhân an nguy. Phụ nhân đối với Thiệu Tiến Lộc giải thích. Đánh giặc sao, tử sinh khó tránh khỏi, nếu mỗi ngày nhớ, các nàng sợ không phải mệt chết. Thiệu Tiến Lộc cau mày nói. Phụ nhân trợn mắt nhìn Thiệu Tiến Lộc liếc nhìn một cái, tức giận nói muội tử không phải là cũng nghĩ về niệm hai người các ngươi sao, không chính mắt nhìn thấy hai người các ngươi toàn bộ tu toàn bộ ảnh nhi, lòng ta như thế nào kiên định. Thiệu Tiến Lộc liền vội vàng bồi quá, đối với cái này từ nhỏ yêu thương muội tử, hắn có thể không pháp làm được như đối với người khác vậy tâm ngoan thủ lạt, sát phạt quyết đoán. Ca, lúc này rời nhà nhập Hà Nam, an nguy họa phúc như thế nào, người cho ta giao cái thực để. Phụ nhân lông mày nhíu lại, gương mặt vẻ buồn rầu, đều nói nhân ly hương tiện, thánh giáo hảo đoan đoan tốt tình thế, như thế nào một đêm ở giữa liền long trời lở đất hà nha. Còn không phải là Cẩm Y vệ họ Đinh tiểu tử kia chuyện xấu, vốn cho rằng thừa dịp Tây Bắc nội địa hư không, tổng chế tam một bên mới lão nhân xâm nhập Đại Mạc, mượn cơ hội khởi sự, Ngụy Minh các chân lẫn nhau không lệ thuộc, quan lại làm việc làm đến thôi ủy quan sát, chỉ cần tại Ngụy Minh triều đình phản ứng phía trước chặt chẽ chiếm cứ Duyên An phủ, ung dung mưu tính xuôi nam, tiến có thể đem Sơn, Thiểm, Dự Tam tỉnh thánh giáo thế lực liền xưng một mảnh, thậm chí phong bế Tiêu Quan cổ đảo, cắt cứ quan trung. Dầu gì cũng tránh được vào Hoàng Long Sơn bên trong cùng địch đỏ sức. Thiệu Tiến Lộc hung hăng nện một phát lòng bàn tay, tức giận nói ai ngờ Đinh Thọ tiểu tử kia theo bên trong làm khó dễ, biên quân xuôi nam chi tốc nhẫm mau, các nơi Ngụy Minh quan lại cũng thay đổi ngày xưa từ chối có lệ tính tình, đổi vận ứng phó không chậm trễ chút nào, phản đem chúng ta làm cho chân tay luống cuống, các nơi bố trí rơi vào trống trơn, lúc trước thật nên tiêu diệt thằng nhãi này. Vậy chúng ta lần này di chuyển chẳng phải hung hiểm tầng tầng lớp lớp. Phụ nhân tâm yêu nói. Hà Nam cảnh nội có triệu sứ giả tiếp ứng, nương tử cũng không cần phải lo lắng, bây giờ đồng quan dễ như trở bàn tay, quá quan sau hướng đến mờ mịt quần sơn bên trong nhất chát, chính là Cẩm Y vệ muốn tìm chúng ta cũng là mò kim đáy bể. An Điển Mầu gặp thê tử lo lắng, miệng cười mở dài. Đúng vậy, Hà Nam lục lâm nam bè bảy mảng, đãi ta đợi một lần nữa chỉnh hợp. Ngày sau khó không phải là một cái rất lớn trợ lực. Thiệu Tiến Lộc quyết định thật nhanh, huynh đệ, ngươi mang người bảo vệ quyến doanh chậm rãi đi trước, ca ca ta xuất lĩnh kỳ quân cùng bộ tốt tinh nhuệ trước lấy đồng quan nói sau. Cứ việc lòng tin 10 phần, đợi nhìn thấy đồng quan kiên hậu tường thành thời điểm, Thiệu Tiến Lộc cổ họng vẫn là không nhịn được cô lỗ một tiếng, nuốt một ngụm làm thoá. Quan thành nam cao bắc thấp, chu vi chiều dài gần 12, tường thành cao chừng 5 trượng. Chỗ cao nhất cũng có 10 trượng cao, đầu tường công sự trên mặt thành dày đặc, giống như răng nanh giao thoa, nhìn xem Thiệu Đường chủ một trận quáng mắt, trong lòng may mắn trước dẫn xuất quan thành chủ lực, diệt cùng lúc, bằng không chỉ bằng đạo này hùng quan, chính là hợp lại hết của cải, thi thể sợ là cũng đôi không đến đầu tường phía trên. Thành nội quan binh nghe Phật Di Lặc giáng sinh, Minh Vương xuất thế, Bạch Liên bắt đầu, ứng kiếp cứu thế, thánh giáo mượn lộ thông hành, chỉ cần mở ra đóng cửa. Chúng ta tuyệt không động quan nội từng ngọn cây cọng cỏ, nếu không, này ba người chính là bọn ngươi tấm gương. Tùy theo Bạch Liên giáo đồ gọi thành âm thanh, ba cái cây gỗ thật cao chiêu chọc, đồng quan chỉ huy mấu chốt, Trương Tiềm, Bách Hộ Vương chân đầu người treo tại can đầu, hướng thành nội thị uy. Đầu tường bên trên không có động tĩnh gì, chỉ có ít ỏi mấy người thăm dò hướng ra phía ngoài liếc mắt nhìn, liền nhanh chóng rụt trở về. Đối phương nếu không tán thưởng, Thiệu Tiến Lộc cũng không nhiều dư công phu vô nghĩa, trực tiếp hạ lệnh công thành. Thời gian cấp bách, Bạch Liên giáo chúng vẫn chưa chế tạo phức tạp khí giới công thành, chỉ dùng cung tiễn thủ áp chế đầu tường, có cảm tử chi sĩ khiêng chạc cây còn chưa tước khảm sạch sẽ đụng mộc lao thẳng tới cửa Tây, dù sao quan nội quan binh dĩ nhiên còn dư lại không có mấy, thủ thành đầu cũng không đủ, còn dám mở cửa nghênh địch không thành. Cũng xác thực như Thiệu Tiến Lộc bọn người sở liệu, công thành tử sĩ thuận lợi bổ nhào quan phía trước. Bắn ép đầu tường vài nhóm vũ tiễn bắn xuyên qua, đầu tường không có bất kỳ đáp lại nào, có thể thấy được quan binh dũng khí đã tang, phỏng chừng đã mang theo gia quyến tế nhuyễn đang từ khác cửa thành trốn đi đâu. Thấy đầu tường không người, phụ trách áp chế cung tiễn thủ cũng đều giảm đi khí lực, không công lãng phí mũi tên không nói, Hướng Sơn lên đầu thành Ngưỡng Xa cũng thuộc về thực vất vả, những ngày qua ngủ nằm bất an, mệt mỏi, thật sự là không kia điều tinh thần hư hao tổn, ngược lại là càng nhiều bộ tốt gặp phá thành có hy vọng, nhào nhào hướng quan bức tường chỗ trào gần. Ngồi ngay ngắn lập tức Thiệu Tiến Lộc mặt lộ vẻ mỉm cười, thầm nghĩ mình là không phải là khởi sự không thuận, đến mức nghi thần nghi quỷ, hiện lên ở phương Đông đồng quan vốn cũng là thánh giáo bị chọn đường lui, quan trung tướng thủ thành tính cách làm người trước đó sớm tường biết, một phen dụ địch mai phục bố trí cũng đại hoạch toàn thắng, có thể thấy được giáo chủ tính toán không bỏ sót, sao tái sinh chi tiết. Đang lúc Thiệu Tiến Lộc tự trách nhiều nghi ngờ thời điểm, bên tai chợt nghe đến ông, một tiếng quái vang. Này âm thanh tại gần nhất một thời gian cũng không xa lạ gì, là thành trăm tờ dây cung cùng một chỗ buông lỏng âm thanh. Thiệu Tiến Lộc hô to một tiếng không tốt mãnh ngẩng đầu chỉ thấy đầu tường HFF một mảnh vũ tiễn bỏ ra, chính bóp phai tùng bàng cung tiễn thủ nhóm vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị bắn ra người ngã ngựa đổ. Lập tức đầu tường thượng súng pháo trỗi lên, đinh tai nhức óc, lăn cây mưa rơi nện xuống, tùa tùa như lông nhím tại quan chân tường bộ tốt tại một mảnh kêu thảm kêu rên bên trong. Chết gối tịch. Xảy ra chuyện gì, quan nội tại sao có thể có nhiều như vậy quân phòng thủ? Lại là nơi nào xảy ra chuyện không may? Không dám tin Thiệu Tiến Lộc mở to hai mắt nhìn, nhìn đầu tường lỗ châu mai chỗ tràn ra vô số quân minh, kinh hãi không hiểu. Bạch Liên giáo nhân mã trận cước đại loạn, bộ tốt hốt hoảng lui về phía sau, xung kích được pha lên ngựa quân cũng chân đứng không vững, Thiệu Tiến Lộc đành phải truyền làm quân mã lui ra phía sau tu toàn bộ. Đợi đại quân chậm rãi lui bước, đầu tường thượng xuất hiện cả người màu bạc vảy cá giáp khôi ngô thân ảnh, hướng dưới thành cười vang nói cẩm y vệ Hà Nam thiên hộ Liêu Bằng, phụng vệ xuất đinh đại nhân chi mệnh, hiệp phòng đồng quan. Lại là Đinh Thỏ, thằng nhãi này thật sự là ta thánh giáo tai tinh, Thiệu Tiến Lộc hận đến hàm răng trực dương dương, nếu như trên đời này có đã hối hận bán, hắn nhất định táng ra bại sản cũng muốn đổi lấy một viên, chỉ vì tại Lạn Kha trong núi đem kia đầy tớ nhỏ thiên đao vạn quả. Nghiền xương thành cho. Đường chủ, làm sao bây giờ? Có thể muốn chúng ta cả đội lại công một lần. Là đánh là đi, thỉnh đường chủ định đoạt. Đối mặt bên người thân tín bảy mồm tám miệng dò hỏi, may mà Thiệu Tiến Lộc còn chưa bị lửa giận đốt đầu óc mê muội, đồng quan nơi hiểm yếu, có Hà Nam viện quân, sợ là khó có thể đánh hạ, bây giờ chỉ có lui mà cầu thứ, hội hợp hậu quân, lui vào duyên, Tây Nhị phủ giao giới Hoàng Long Sơn bên trong. Đi làm nhất thời vũ lăng người. Quyết định thật nhanh, là trượng phu bản sắc, Thiệu Tiến Lộc gặp thường quan không thành, lập tức có lui binh chỉ ý, mệnh lệnh toàn quân bắc phản, hắn đổ không ngờ đồng quan quân phòng thủ đuổi theo ra, người bên cạnh mã chẳng những đối với thánh giáo trung thành và tận tâm, càng là trải qua trận, từng thấy máu đại nguyện đường tinh nhuệ, bằng Hà Nam kia một chút hương binh, như dám truy kích vừa vặn trở lại ăn luôn. Bạch Liên giáo quân mã lục tục rời khỏi quan khẩu, chậm rãi tập kết. Chuẩn bị đường cũ đánh về, chợt nghe vang dội thiên nga kèn lệnh cắt qua phía chân trời, áp đảo người hô ngựa hí ồn ào âm thanh, rõ ràng truyền vào mỗi cá nhân tai bên trong. Sở hữu lập tức dưới ngựa Bạch Liên giáo đồ đều yên lặng xuống, kiển chân hướng tây kia kèn lệnh vang lên chỗ. Đại địa nhẹ nhàng rung động, mấy ngàn thiết giáp kỵ binh giống như theo phía trên đường chân trời đột nhiên nhảy ra, sắp xếp dày đặc trận hình, đỏ tươi khôi anh như lửa. Từng mảnh một tĩnh tâm mài giáp diệp ánh sáng chói mắt, lóe lên phong hàn kỵ thương như núi trung rừng rậm, dày đặc tới. Bạch Liên giáo quân mã chính là trợn mắt líu lưỡi nhìn chi này đột nhiên xuất hiện quan quân thiết kỵ, chiến mã bay nhanh, giống như thiên hà thổi quét, mảng lớn bạch tuyết cùng dày hoàng thổ tại vó ngựa dẫm lên hạ bắn tóe bay vụt, gào thét hướng bọn hắn đập thẳng vào mặt. Nhân mã mặc giáp, như bức tường mà vào, giáp giới hoàn mỹ, cưỡi ngựa tinh xảo. Đến tuyệt không là Tây An phủ vệ sở binh, như thế kinh người uy thế, chỉ có thể là cửu một bên tinh nhuệ, Thiệu Tiến Lộc đáy lòng đột nhiên sinh ra chưa bao giờ có cảm giác tuyệt vọng. Thánh giáo đại quân tự khởi sự sau Nam Chinh Bắc Chiến, khó khăn để giành được trong tay những cái này tinh nhuệ, tại nghi xuyên quang kia một chút giả yếu trói buộc về sau, vào đông đi ngang qua Hoàng Long Sơn một đường tập kích, tuy nói liên chiến liên tiệp, có thể mấy ngày liền ăn ngủ, nhẫn cơ thụ hàn, sớm khốn đốn không chịu nổi. Hồ lô than một trận chiến có tâm tính vô tâm, tuy là đắc thắng, nhân mã thể lực cũng suy yếu đến lợi hại, công đồng quan không thể, càng là quân tâm dao động, làm sao có thể chống đỡ biên quân bách chiến tinh binh. Vừa mới thay đổi phương hướng bộ tốt ngơ ngác nhìn thổi quét mà đến thiết giáp tinh kỵ, trong lòng nhưng lại không sinh được một chút chống cự chi niệm, thành kính Bạch Liên giáo đồ chính là yên lặng cầu xin giáo trung kinh văn, khẩn cầu hồn về chân không ra hương. Tập kết, nhanh chóng bày trận ngăn địch, mắt thấy thủ hạ đần độn, Thiệu Tiến Lộc khàn cả giọng lớn tiếng hô quát, xua đuổi thủ hạ nghênh chiến, chỉ có hơi chút ngăn trở nhất thời, quấy rầy quan quân xung phong đội hình, bên ta khinh kỵ binh hoặc có khả năng tại bộ binh dưới sự phối hợp đối với đánh mất tốc độ trọng kỵ phân cắt bao vây lấp, hợp lại ra nhất đường sinh cơ. Bạch Liên giáo bộ tốt tại quán tính thúc đẩy chết lặng xếp một cái đơn giản phương trận, miễn cưỡng mới bày trận hoàn tất, nghĩa vô phản cố quan quân thiết kỵ dĩ nhiên hướng về bọn hắn đánh thẳng đi lên. Kia một chút khoác mã giáp tây lần chiến mã, mượn bay nhanh toàn khởi xung lượng, phun nóng hầm hập khói trắng, hung hăng bước chân vào Bạch Liên giáo bộ binh trong đó, cùng với xương người bị vó ngựa dẫm đạp vỡ vụn âm thanh, trường thương vào thịt trầm đục, trường đao cắt đứt mạch máu hí khà rét rét hít không khí âm thanh. Phương trận chung cuối cùng bạo phát ra hỗn loạn kinh hoàng gọi hò hét, Bạch Liên giáo chúng kêu thảm thiết, nghiêng ngả lảo đảo hướng về sau lùi bước, đem nguyên bản rời rạc phương trận xô đẩy được càng thêm hỗn loạn. Những cái này thành kính Bạch Liên giáo đồ cuối cùng huyết nhục chi khô, tại biên quân thiết kỵ bổ phá cắt sóng thế công phía dưới, cuối cùng toàn tuyến hỏng mất, bốn phía chạy trốn. Quân Minh mã bất đình đề, trùng khoa bộ binh phương trận về sau, lại thẳng hướng Thiệu Tiến Lộc đội kỵ binh ngũ chỗ. Bộ binh tán loạn nhanh như vậy, đại suất Thiệu Tiến Lộc đoán trước, chẳng lẽ thật đại thế đã mất. Thiệu Tiến Lộc than nhẹ một tiếng, rút ra yêu đao, la hét một tiếng nghênh địch. Không có nghe được cùng chung mối thù hò hét, Thiệu Tiến Lộc nghi ngờ phía bên trái bên phải nhìn lại, chỉ thấy một đám tâm phúc giáo chung mỗi cá nhân khuôn mặt, đều là nói không ra kinh hoàng chi sắc. Giận theo tâm lên, Thiệu Tiến Lộc quơ đao khảm lật một người, lạnh lùng nói dám có do dự không tiến lên người. Sau khi vĩnh đọa luân hồi, thụ vô lượng cướp khổ. Chúng mã quân thân thể run run, kinh sợ do dự các loại thần sắc đan vào tại mặt phía trên, cuối cùng có người phát ra một tiếng tuyệt vọng hét thảm, nghênh tiếp quan quân thiết kỵ xông tới. Một người kéo, đám người còn lại nhao nhao đuổi theo, hai chi đội ngũ hung hăng đụng tại một chỗ, các có kỵ sĩ tại tranh giết xa xuất mã, còn chưa cùng đứng lên, liền tại ngàn vạn vó ngựa dẫm lên phía dưới, dung nhập tuyết bùn. Bàn về mặc giáp trình độ, quân Minh trọng kỵ không bằng tiếng tăm lừng lẫy Tây Hạ thiết diều hâu, Kim Quốc thiết phù đồ, thậm chí so với nguyên sơ Mông Cổ trọng giáp kỵ binh cũng có không chừng, đồ cũng không phải là trang bị không dậy nổi, thật sự là ngày xưa quát tháo Âu Á Mông Cổ đế quốc bại lui Đại Mạc sau tinh luyện kim loại kỹ thuật thoái hóa đến lợi hại, quân Minh không có trang bị cụ trang giáp kỵ tất yếu, nếu không chỉ có thể đi theo thắt từ kỵ binh mặt sau ăn hạt gát. Quân Minh trọng kỵ vứt bỏ toàn bộ bao trùm mã khải, chọn dùng bán cụ trang giáp kỵ, ký có thể tải trong cận chiến hữu hiệu bảo hộ chính mình, có thể linh hoạt kỵ xạ, bảo trì kỵ binh cơ động, chính là gặp bộ binh điệp trận, cũng có thể dùng tùy quân hỏa khí đánh bay trận hình, về phần gặp Bạch Liên giáo này tố chất đối thủ, liền hỏa khí đều có thể trực tiếp giảm đi. Tại kết thành từng đạo thiết bức tường quân Minh giáp kỵ ù ù nghiền ép phía dưới, vô số Bạch Liên giáo đồ tại dày đặc thương lâm trung kêu thảm xuống ngựa, quân Minh nơi đi qua, chớp mắt là được một đầu đường máu. Bạch Liên giáo chúng bị giáo lý nâng lên dũng khí không còn sót lại chút gì, biên quân quá mức lợi hại, không thể chính diện trong khi mũi nhọn, vẫn là năn nỉ đường chủ mau chóng thoát đi a. Có thể bọn hắn xoay người qua, kia quơ đao đốc chiến đại nguyện đường chủ sớm không thấy bóng dáng, những người này nhất thời minh bạch, bọn hắn giống như nghi xuyên thành kia một chút già yếu giáo đồ giống như, bị đương thành khí tử, dũng khí đã tang, tinh thần trụ cột lại đã sụp xuống, Bạch Liên giáo chúng không còn có nghênh địch tâm tư. Có đánh ngựa hướng xung quanh chạy tán loạn, có địch thúy quang nhận xuống ngựa, hướng đến trên mặt đất ngồi xuống, nghiền cổ đợi giết, chi này Bạch Liên giáo cái gọi là tinh binh liền quê mùa như vậy băng ngõa giải. Thiệu Tiến Lộc dẫn theo hơn 10 thân tín, điên cuồng chạy gấp, biên quân không thể đỡ, giáo chúng không thể thị, mượn tính mạng bọn họ mà chờ thượng truy binh nhất thời, đợi ý một chút hợp an điền màu hậu quân, nhận mỗi mỗi người một nhà, lập tức trốn trong núi, người biên quân bản lĩnh lớn hơn nữa. Còn có thể đem Hoàng Long Sơn từng ngọn cây cọng cỏ lục xem một lần không thành. Mắt thấy sắp đến hồ lô than, Thiệu Tiến Lộc kỳ quái vì sao không thấy hậu quân đại đội bóng người, đột nhiên nhìn thấy hơn 10 nhân như chó nhà có tăng điên cuồng chạy trốn, nhìn phục sức xác nhận hậu quân giáo chúng. Thiệu Tiến Lộc xuống ngựa bắt lấy một người, người kia cũng không ngẩng đầu lên, vẫy tay chung đao không đầu không mặt mũi khảm. Tùy tay đoạt được đao đến. Thiệu Tiến Lộc chờ tay thường này đuôi mù ra hỏa hai cái đại tát tai, mới tính băng người kia gọi về linh hồn nhỏ bé. Đường chủ, việc lớn không tốt á. Người kia thấy rõ Thiệu Tiến Lộc, gào khóc. xảy ra chuyện gì, hậu quân nhân mã đâu này, quyến doanh người đâu này, Thiệu Tiến Lộc Hoàng người kia bả vai, lạnh lùng quát hỏi. Không á, toàn bộ không á, quan quân dùng hỏa khí công phá chỉ gai lính, đánh bất ngờ hậu quân, quyến doanh tìm muội đều rơi vào bọn hắn trong tay, hậu quân chỉ còn lại chúng ta những người này á. Thiệu Tiến Lộc thất hồn lạc phách, vô lực buông ra người kia, chỉ gai lĩnh thất thủ, rút về Hoàng Long Sơn lộ đều bị chặt đứt, như thế nào cho phải. Đường chủ, làm sao bây giờ, ngài mau cầm lấy cái chủ ý a. Tùy Thiệu Tiến Lộc chạy ra vài cái tâm phúc mọi người nôn nóng, tại trong giáo lăn lộn đến địa vị cao, đầu óc không bình thường giáo chúng như vậy thành thật cái gọi là chân không ra hương tại nơi nào không biết, đầu rớt không còn cách nào khác ăn cơm đạo lý nhưng là nhất thanh nhị sở. Làm sao bây giờ còn có thể làm sao, có thể kiếm nhất thời tính nhất thời, Thiệu Tiến Lộc cắn răng phóng người lên ngựa, đi, lại đi bác một lần, nhìn nhìn ai mệnh cứng rắn. Ở phía trước sau mơ hồ truyền đến quân minh tiếng kêu giết tiếng bên trong, Thiệu Tiến Lộc dẫn dắt thủ hạ đầu nhập vào mờ mịt tuyết nguyên. Chương 431, diệt cỏ tận gốc lôi đình tay khen chê từ nhân Bồ Tát tâm. Bạch Liên giáo loạn phỉ hôi phi yên diệt. Thiểm Tây Tam Tư cao thấp quan viên cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, đại gia có thể an tâm quá tốt năm, trong lòng may mắn tự không cần phải nói, mới thụ phong vì Tần Vương Chu Duy Trác đặc tại Vương Phủ Thiết Yến, mời quan lại quan viên ăn mừng chúc. Lúc này Thừa Mông đều đường dẫn Cố Nguyên tinh binh kiêm trình gấp rút tiếp viện, hội sư đồng quan, một lần là xong, bây giờ thiểm cảnh giáo phỉ vô tung, gian dân chém đầu, đều là ngưỡng đều đường công đức. Thiểm Tây bố chính sư An Duy Học nâng chén đề nghị. Đám người nhao nhao mời rượu, biểu dương cấp trên. Không dám nhận hành chi huynh quá khen ngợi, này đều là đề xuất vận chủ công, giáo phỉ chợt khởi sự, chúng ta chuẩn bị không kịp, suýt chút nữa gây thành đại họa, may có Đinh Xuất Tứ Phương chạy nhanh, tinh truyền vũ hịch, khắp nơi tinh binh mới có lẽ dùng bố trí, bình loạn công đề xuất đương cầm đầu vị. Một thân thường phục Thiểm Tây tuần phủ Tào Nguyên, cười đem rượu chuyển kính bên người Đinh Thọ. Là cực kỳ cực, Đinh đại nhân đại thiên tuần thú. Bình tù hoan, ngự hồ lỗ, quét gian phản, hoàng dương thánh đức, tuyên uy trung ngoại, quả thật triều đình cánh tay đắc lực, giường cột nước nhà a. Người mặc cồn long phục tiểu đại nhân bộ dáng Chu Duy Trác lập tức tiếp lời. Chu Duy Trác tự ký sự khởi liền đam Tần Vương thứ trưởng tử cái này không danh không phận hư danh, mỗi ngày nơm nớp lo sợ mặt đất đối với tông chi nội kia một chút đối với vương vị như hổ rình mồi các thân thích, trong lòng khổ sở có thể nghĩ, kinh Đinh Thọ nói hai ba câu chỉ điểm thượng biểu sau đó. Thế nhưng thật liền trước tiên thuận lợi kế tục vương tước, thật sự là thủ được mây mờ trăng tỏ minh, câu cửa miệng nói nước ăn không quên đào giếng người, vị này tân tấn Tần Vương gia đối với Đinh đại nhân tôn sùng cảm kích có thể nghĩ. Vương gia tán thưởng, đều đừng nói quá lời, tại hạ không dám áy náy. Xem nhân gia đứa nhỏ nhiều có thể nói, Đinh Thọ khóe miệng cầu cười, nhịn được thực vất vả, tận lực không cho nhân nhìn ra chính mình mau không kềm chế được đắc ý thần sắc. Đinh Mỗ bất quá vừa gặp này, nói đến bình loạn như thế trôi chảy, vẫn là dựa vào tướng sĩ phục vụ quên mình, chủ soái điều hành có cách, đúng không, Mang tướng quân. Mang Khâm bỗng nhiên theo phía trên tọa đứng lên, hạ thấp người kính cẩn nói ti chức bất quá hơi tẫn non nất lực, bổn phận mà thôi, không dám tham công, đề xuất kể công quyết vĩ, mạt tướng đợi tâm phục khẩu phục. Ân, Mang Khâm lần này cẩn thận chặt chẽ đáp lời, đại xuất Đinh Thọ đoán trước, tại hắn ấn tượng. Lão tiểu tử lưng quá mức cứng rắn, ngày đó tại Tuy Đức thấy ngự tứ kim bài cũng không như vậy hèn mọn biểu hiện, bây giờ uống lộn thuốc gì, trước cứ sau cung kính. Đinh Thọ đương nhiên không biết, Mang Khâm là bị hắn phúc hắc tay ngoan khốc liệt thủ đoạn cấp kinh gặp, lại có đã nhiều ngày tới gặp một đám phong cương đại lại địa phương hiến thần đều là đối với Đinh Thọ cúi đầu nghe theo không dám cải ảo, liền tông phiên dài Tần Vương điện hạ đều hận không thể ôm lấy hắn đùi làm quen, có thể thấy được trong lòng kiêng kỵ sâu. Chính mình bất quá một đường phân thủ tham tướng, gia duyên tuy ai điều hắn này một bầu, liên tưởng chính mình ngày xưa đối với vị này cẩm y đề xuất thái độ. Mang Khâm ruột đều nhanh hối thanh. Nói chi có lý, duyên tuy quân tuy có vây quét công, nhưng Bạch Liên tặc trúc này hạt cảnh, đây là trách nhiệm việc, huống hồ nếu không có đề xuất cư trung điều hành, Sơn Tây, Hà Nam nhị tỉnh làm sao có khả năng khuynh lực trợ giúp, đơn trích giáo phi cấp bách phác đồng quan, liền dạy ta đợi chuẩn bị không kịp. Như gian mưu thực hiện được, chúng ta tại tọa người đều là khó thoát khỏi làm hệ. Tào Nguyên gặp Đinh Thọ bưng chén ngây người, liền chuyện cười đánh vỡ tẻ ngắt. Một đám Thiểm Tây quan viên nghe xong liên tục gật đầu, Bạch Liên giáo như thật đoạt đồng quan, truyền nọc độc tam tỉnh, hậu hoạn vô cùng, dưới Mông vị trí nhất định là không giữ được, đại gia đầu còn có thể hay không tại cổ phía trên đều là hai có thể ở giữa. Tâm tồn cảm kích, mời rượu ở giữa so với vừa mới nhiều hơn một chút chân tình hậu ý, Đinh Thọ từ chối thì bất kính, đành phải nhất nhất mãn uống cạn hưng, rượu này kính nhi vừa đi lên, nói liền bắt đầu nhiều, để ly xuống cười nói kỳ thật cũng là Bạch Liên giáo nhiều biết không nghĩa, Thiên Tuyển Cẩm Y vệ làm đối thủ, bọn hắn chính là sinh thêm nhiều hai cái đùi, cũng không bằng ta Cẩm Y binh sĩ tin tức truyền lại mau lẹ. Đó là tự nhiên, đề kỵ trường mục phi tai, thiên hạ người nào không biết. Tào Nguyên phụ hỏa hoàn tất, lại thấp giọng nói Tào Tổng chấn truyền đến quân báo, mới tổng chế kỳ khai đắc thắng, ở dê rừng núi An Pơ Tuyền có chút thu hoạch, bây giờ thừa thắng xông lên, nghĩ đến ít ngày nữa cũng có thể khải hoàn. Nga, Đinh Thọ đã theo Lưu Thủ Hoa Mã chỉ hách khải bọn người truyền đến tin tức chúng phải biết mới khoan xuất binh tình hình cụ thể, mới khoan khinh kỵ binh xuất tắc, mệnh thiềm Tây Tổng binh Tào Hùng ở mùng 5 tháng 11 tự Đại Xuyên Đôn hiện lên ở phương Đông Cảnh cho rằng tiếp ứng. Hai quân cách xa nhau không xa, đầu đuôi nhìn nhau, bởi vậy nhìn đến mới khoan xuất tác đảo xào tuy là vội vàng, dụng binh nhưng cũng tính cẩn thận. Nói như thế đến, quân môn lập tức liền muốn mừng vui gấp bội, lại bãi yến vì mới bộ đường ăn mừng tẩy trần Đinh Thọ nhẹ giọng cười nói. Ăn mừng tất nhiên là muốn, khá vậy không chỉ vì mới tổng chế, nếu không có đề xuất chinh chi quân tình, nơi nào có thể nhưng lại toàn bộ công, chính là luận công ban thưởng, Cẩm Y vệ cũng đương cư này thủ. Tào Nguyên trong nụ cười rất có ý vị thâm trường hương vị. Đinh Thọ lãng tiếng cười to, nâng chén nói tốt một cái luận công ban thưởng, quân môn, hôm nay không say không về. Lão phu phụng bồi tới cùng, Tào Nguyên nâng chén hô ứng. Qua ba lần rượu, Đinh Thọ vi huân, không khỏi có chút lâng lâng, đứng dậy bưng ly rượu chung quanh xã giao. Khen ngợi ấn xét làm cho Khúc Duệ cùng đô chỉ huy sứ Lưu Bưng dẫn quân thủ vệ quan trung phủ huyện công. Đinh Thọ cùng hai người các liền làm tam chén, ngẩng đầu lại thoáng nhìn kính bồi mặt tỏa Hà Nam thiên hộ Liêu Bằng. Lão Liêu, người phe này gấp rút tiếp viện cực khổ, đến, mời ngươi một ly. Đinh Thọ lập tức đi tới. Liêu Bằng tại tỏa nhân vật trung chức quan nhỏ nhất, nếu không có Hà Nam hương binh tiếp ứng đồng quan cực kỳ trọng yếu, thêm nữa hắn lại là Cẩm Y vệ người, mới phá lệ vào một bàn này, bất quá cũng đang theo Cẩm Y vệ thân phận, người khác cũng không nguyện nhiều giao tiếp. Tại tịch phía trên bị vắng vẻ, lúc này thấy Đinh Thọ mời rượu, lập tức thụ sủng nhược kinh đứng lên, hai tay nâng lên rượu ngọn đèn, khom người nói thuộc hạ cảm ơn vệ suất. Đừng khách khí, chúng ta cũng không phải là lần thứ nhất giao thiệp, người cùng Liêu công công giúp đỡ tình phân, ta đều niệm tại trong lòng đâu. Đinh Thọ tựa như quen vỗ lấy Liêu Bằng bả vai. Liêu Bằng lưng khom được thấp hơn, cười nịnh nói đây là ti chức bổn phận, không dám nói công, gia huynh thường nói. Có thể vì đề xuất cống hiến sức lực là rất lớn chuyện may mắn, đề xuất nếu là để mắt Liêu gia, có việc xin cứ việc phân phó, huynh đệ chúng ta máu chảy đầu rơi, tuyệt không hai lời. Liêu Bằng nói đúng Hà Nam trấn thủ thái giám Liêu Đường, hắn tại khai phong nhận Đinh Thọ dùng bồ câu đưa tin, lập tức chạy như bay lạc dương, gần đây phân phối Hà Nam phủ vệ sở quan quân, hiệp phòng đồng quan, trong này đúng là ngưỡng trượng này huynh trấn thủ trung quan thân phận, địa phương vô không phối hợp làm việc, cũng là may mắn thế nào. Hà Nam quan binh đến lúc đó chính bắt kịp đồng quan vệ quân phòng thủ đại bại, biện pháp phòng ngừa tiết lộ bí mật hư không lỗ hồng, bọn hắn chân trước tiến quan. Mặt sau Bạch Liên giáo liền đến thưởng quan, có thể nói thiên quân một phát. Tốt, phần này tâm ý Đinh Mỗ nhớ kỹ, loại này huệ mà không phí biểu hiện trung tâm lời nói, Đinh Thọ dĩ nhiên nghe nhiều, hắn để ý một chuyện khác, tướng sĩ Khao Thưởng có từng đến đồng quan. Hà Nam thiểm Tây dù sao lẫn nhau không lệ thuộc. Liêu Bằng có thể nói là nhận bản vệ chỉ huy chi mệnh đến Tây An yết kiến, Hà Nam hương binh cũng không lý do nhảy qua cảnh, đành phải đóng quân đồng quan, không có chủ tướng ràng buộc, như lại tặng thưởng không đến, ai ngờ đám kia binh lính gây ra loạn gì, Đinh Thọ cũng không nghĩ mới bình dân loạn, lại nháo binh biến. Ti chức rời đi đồng quan thời điểm, thiểm Tây sở đưa Khao Thưởng dĩ nhiên đúng chỗ, tạ vệ suất quải niệm. Liêu Bằng nói, vậy là tốt rồi, Đinh Thọ gật đầu. Vỗ vỗ Liêu Bằng bả vai ý bảo hắn an nhiên nhập tọa, bưng chén lại đi thong thả đến An Duy Học cùng Mã Bình Nhiên tọa phía trước, nâng chén nói An Phương Bá, Mã Phủ Tôn, nhị vị vì đại quân đổi vận ứng phó, lo lắng rất nhiều, Đinh Mỗ đã cảm ơn. Hai người liền không dám xưng, cùng đi uống qua, Đinh Thọ gặp này hai người giữa hai hàng lông mày ẩn chứa khuôn mặt u sầu, không khỏi buồn bực, nhị vị đại nhân, có thể có tâm sự. Không dối gạt đề xuất, nạn trộm cướp Bình Định, lửa xém lông mày chính là Tam quân khao thưởng, Lưu Dân an trí, không một không phải là lãng phí thật lớn, lại không thể không phí, quan trung ứng phó tứ trấn quân nhu, gần 2 năm lại thừa Dương tổng chế tu một bên chi dịch, hư hao tổn thật nhiều, kho thật có chóc khâm gặp khuỷu tay chi tiếc. An Duy Học cười khổ nói. Mã Bình Nhiên tiếp lời nói không chỉ kho, Bạch Liên tặc đến mức, quan thương dân thất đều là cướp bóc không còn, hai phủ bị binh, dân chúng gặp nạn, không thể không mở thương cứu tế, nhưng lúc này cửa ải cuối năm chưa quá liền quá hao tổn cất vào kho, đợi năm sau đầu xuân Thanh Hoàng chưa nhận lấy thời điểm, dân chúng liền thực thường bình lại nên như thế nào ứng đối. Đinh Thọ sắc mặt hơi có khó chịu, Mã Bình Nhiên thoáng nhìn kinh ngạc, vội vàng nói hạ quan vẫn chưa có chỉ trích đề xuất chi ý, đề xuất mệnh Tây An thua Lương Duyên An, vốn là lĩnh hội dân chúng khó khăn, giải dân treo ngược chi ý, hạ quan đỡ phải. Tốt lắm, không cần nói nhảm nhiều lời, Phương Bá, khao thưởng sự tình ta cho ngươi ra cái chủ ý, công phá Bạch Liên giáo hậu quân, lương tiền mặc dù không thu được bao nhiêu, nữ nhân ngược lại bắt rất nhiều, mấy bọn đàn bà này lưu lại cũng là uổng phí lương thực, phân biệt một phen phát mại đổi bạc, trong quân đội tướng sĩ cũng có thể tham dự, này khao thưởng trái phải khẽ đảo tay, không phải lại trở về sao. Đinh Thọ lời này thô lý không thô, An Duy Học tế nhất cân nhắc, liên tục gật đầu, bất quá vẫn là tâm yêu nói lời tuy như thế, có thể phản tạc gia quyến xử trí như thế nào còn muốn đăng báo triều đình quyết định. Chuyện gấp phải ứng biến, triều đình nước miếng quan tòa từ ta đến đánh. Hộ bộ cùng quần lót cùng được chạy chuột, tiểu hoàng đế nhạc không thể địa phương tự chủ quân lương khao thưởng, dù sao hắn cũng không bạc cấp. Đinh Thọ lại truyền thị Mã Bình Nhiên về phần hoàng đường ngươi khó xử sao. Đề xuất cao kiến, không biết dựa vào cái gì dạy ta. Mã Bình Nhiên nhìn trông mong nhìn Đinh Thọ. Ta nhất thời còn chưa nghĩ kỹ. Đinh Thọ một câu suýt chút nữa nhanh Mã Phủ Đài nhất cái té ngã. Tóm lại dân chúng cứu tế ngừng không thể, về phần đầu xuân sau sự tình sao, dùng ta lại nghĩ nghĩ. Đinh Thọ trong lòng đổ còn thật có một ý tưởng, hắn đem chủ ý đánh tới sơn hữu đám kia tấn thương trên người, kia một chút lão Tây Nhi nhóm kinh doanh tơ lụa muối nghiệp, cất vào hầm trăm vạn, như Trương Dần nhà kia để, càng là ca giết sang sông, bọn hắn nếu chịu xuất huyết đền đáp, trước mắt phiền toái tự nhiên nghênh nhận mà giải, chính là thiên hạ ở giữa không có miễn phí cơm trưa, quyên túc nạp lương là muốn cấp nhân quan mang ưu việt, như phi vạn bất đắc dĩ, Đinh Thọ không có ý định mở ra quyên nạp đường này từ. Thêm thượng một đống đồng nghiệp đổ là chuyện nhỏ, quan nhi nhiều nhưng mà càng ngày càng không bao nhiêu tiền, ai còn nghĩ triều đình thể diện phóng tại mắt bên trong. Vâng, Mã Bình Nhiên trả lời hữu khí vô lực. Gặp Mã Bình Nhiên gương mặt hậm hực, Đinh Thọ cũng là không đành. Hoàng đường mà sống qua thời gian này, đợi chuyện chỗ này, Đinh Mỗ tự sẽ lên biểu hiện triều đình cho ngươi cùng Phương Bá thỉnh công. Mã Bình Nhiên quả nhiên chuyển buồn làm vui, An Duy Học nghe thấy chi động tâm, hai người liên tiếp mời rượu, tịch ở giữa lại lần nữa nóng bỏng lên. Rượu hàm tai nóng, Chu Duy Trác hướng phía sau giả năng điểm đầu ý bảo, vương phủ thừa phụng giả có thể vỗ nhẹ nhẹ tay, một đội nữ nhạc nhanh nhẹn mà ra, hướng ngồi lên đám người doanh doanh hành lễ. Đạp ti trúc nhịp phiêu nhiên nhảy múa. Tiếng nhạc doanh tai, kỹ thuật nhảy che phủ, ngồi lên người đều vỗ tay hoan hô, tửu hứng càng nồng. Một gian bố trí hoa lệ rộng mở phòng khách, ánh sáng đen tối, cận tại xó xỉnh bên trong lượng một chiếc chân cao đâm đèn, mờ nhạt đèn đuốc đem nơi này chủ nhân gương mặt phản chiếu lúc sáng lúc tối, âm tình bất định. Tần phủ nghi xuyên vương Chu Bình yêu lẻ loi ngồi ở thước cuộn la hán trên giường nhỏ. Tai nghe vương phủ yến nhạc ẩn ẩn truyền đến ti trúc quản huyền âm thanh, đầy mặt yêu sầu buồn khổ chi sắc. Đốc đốc đốc, bỗng nhiên có nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên. Bổn vương nói nghĩ một người tĩnh tĩnh, lui ra. Chu Bình yêu trầm giọng nói. Đốc đốc đốc, môn tiếng như trước. Cốt, gặp người tới đuôi mù, Chu Bình yêu tức giận bốc lên, giọng cũng cao rất nhiều. Người tới chưa đi, vẫn là ba cái tiếng gõ cửa. Chu Bình yêu dọn ra đứng dậy, sải bước chạy vội tới trước cửa, bổn vương muốn nhìn xem, là cái nào đuôi mù cầu nô tài. Ân, cửa phòng mở rộng, ngoại ở giữa trống không không người, Chu Bình yêu lấm lét nhìn trái phải, bóng đêm mịt mờ, vô bán cá nhân ảnh. Chẳng lẽ là gian nan khổ cực quá độ, đến mức xuất hiện huyễn thính rồi hả? Chu Bình yêu lắc đầu cười khổ, sớm phân phó phủ nội hạ nhân không muốn quá đến quấy rầy thanh tĩnh. Nghĩ đến cũng không có người lại lá gan lớn như vậy dám kháng cự vương lệnh, chính mình nghi thần nghi quỷ, thực sự có một chút thần hồn nát thần tính. Một lần nữa đóng cửa phòng, Chu Bình Yêu trở lại, rõ ràng phát hiện vị trí của mình thượng ngồi ngay ngắn một cái do như quỷ mị thân ảnh, vẻ sợ hãi kinh ngạc ai. Vương gia rất vô tình, nhanh như vậy liền quên cố tình người. Người tới đứng lên, tại cô đèn chiếu rọi hiện làm ra một bộ vàng như nến gương mặt. Thiệu Tiến Lộc, ngươi còn dám tới đây? Chu Bình Yêu vừa thấy người tới, kinh ra một thân mồ hôi lạnh, vội vàng gấp gáp mở cửa phòng lại lần nữa xác định xung quanh không người, mới cẩn thận giấu tốt cửa phòng. Vương gia không cần lo lắng, viện trung cũng không đám người còn lại. Thiệu Tiến Lộc đối với Chu Bình Yêu cẩn thận cử chỉ xem thường không thèm nhìn. Cả thành đều là ngươi hải bộ công văn, ngươi là như thế nào đến? Chu Bình Yêu trở lại quát hỏi. Vương gia không muốn đã quên, Thiệu mỗ từng là quý phủ tỏa phía trên khách, quen thuộc. Thiệu Tiến Lộc phủi phủi quần áo, ung dung, trong phủ bố trí rất quen thuộc. Ngươi bây giờ đã là chó nhà có tang, không đi bỏ mạng thiên hạ, tìm đến bổn vương làm chi? Chu Bình Yêu khôi phục trấn tĩnh, tìm một cái ghế ngồi xuống. Thỉnh vương gia bang cái bận rộn. Thiệu Tiến Lộc ngồi vào Chu Bình Yêu đối diện. Cái gì bận rộn? Chu Bình Yêu trầm giọng hỏi. Nghe nói quan quân bắt làm tù binh rất nhiều nữ quyến, xử trí như thế nào? Còn không biết hiểu, bất quá bình thường là không làm quan tì. Tại hạ muốn mời vương gia lĩnh ra trong này một cái nữ tử, phải làm không khó a. Thiệu Tiến Lộc nhẹ giọng nói ra muội muội tên. Vẻn vẹn như thế, Chu Bình Yêu nhíu mày. Lại chính là cầu vương gia cấp tìm một phần qua cửa văn thư, có thể cho tại hạ quá đồng quan. Thiệu Tiến Lộc tiếu tiếu. Qua cửa văn thư, Chu Bình Yêu ha ha cười, chê cười nói ngươi biết được hiểu, như vô ý chỉ, bổn vương gia khỏi thành tức là có tội, như thế nào giúp ngươi làm kia đồ bỏ. Vương gia có thể thượng biểu phủ nội đến Giang Nam chọn mua, trung phủ đương cấp tôn thất phần này tính tôi, viết hóa đơn tương quan văn thư. Đến trước Thiệu Tiến Lộc sớm bang Chu Bình Yêu đánh tốt lắm chú ý, định liệu trước khẽ cười nói một chút việc nhỏ, một cái nhấc tay, từ nay về sau Thiệu mỗ cùng vương gia đại đạo hướng lên trời, các đi một bên, lẫn nhau không tiếp tục khúc mắc, như thế nào? Xác thực là chuyện nhỏ, Chu Bình Yêu gật đầu mỉm cười. Vương gia là ứng thừa, Thiệu Tiến Lộc ý cười càng nồng. Đừng hòng, Chu Bình Yêu nụ cười vừa thu lại quả quyết nói. Thiệu Tiến Lộc sắc mặt chợt thay đổi. Lạnh lùng nói vương gia nhưng là nghĩ rõ. Bổn vương biết rất rõ, người Bạch Liên giáo hành xoán nghịch cử chỉ, mưu đoạt ta Chu Minh thiên hạ, bổn vương thân là tôn thất, làm sao có khả năng trợ trụ vi ngược, giúp người thoát thân, khuyên người bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Thiệu Tiến Lộc một tiếng cười nhạo, nhìn đến Thiệu mỗ vẫn là coi thường vương gia, cũng thế, tại hạ này liền tiến đến đầu thú, làm thỏa mãn vương gia nguyện. Chấn tay áo dựng lên. Thiệu Tiến Lộc lại đối với Chu Bình Yêu nói tương giao một hồi, Thiệu mỗ cũng khuyên nhủ vương gia một câu, nhanh chóng xử lý trong phủ hậu sự a. Có ý tứ gì? Chu Bình Yêu nhíu mày hỏi. Rõ ràng a, Thiệu Tiến Lộc buông tay cười, Thiệu mỗ tố cáo, tự nhiên hữu vấn tất đáp, thánh giáo Lạc Xuyên khởi sự, công hãm vương gia đất phong Nghi Xuyên, là vì đoạt kia chính đức tiểu nhi thiên hạ, phụ tá ngài Long Đăng cửu ngũ. Chu Bình Yêu vô án, người nghĩ vô hãm bổn vương. Thiệu mỗ cùng vương gia lén lút qua lại, trong phủ rất nhiều người đều mắt thấy mới là thật, nói thế nào vô hãm. Thiệu Tiến Lộc đạm mạc nói. Chu Bình Yêu hừ lạnh một tiếng, bổn vương bất quá thụ ngươi mông tế, lầm giao đồ bậy bạ, ngươi cứ việc đi lung tung liên quan vô cáo, nhìn quan lại quan viên cha hỏi xuống, là tín bổn vương hôm nay hoàng quý tộc hậu duệ, cũng là ngươi này Bạch Liên loạn đảng. Thiệu Tiến Lộc khóe môi treo cười lạnh. Thiệu mỗ biết được vương gia có thủ đoạn có thể làm cho phủ nội hạ nhân ấn ngài phân phó làm việc, nhưng không biết cầm y vệ Đinh Thỏ có khả năng hay không tín ngài bộ kia lý do thoái thác đâu này. Đinh Thỏ, chơi hắn chuyện gì? Ngày đó chỉ điểm Chu Công Đốc hai người thu mua Đinh Thỏ không thành, kêu đánh tiếng kêu giết muốn lấy tính mệnh của hắn, cũng không phải là ngài, đúng là theo ngài chỗ đó tại hạ mới hiểu Đinh Thỏ đưa ra cái kia bút quan ngân, thả ra tin tức, vạn mã đường mai phục bắn tranh hạp. Đại nguyện đường ám toán lạn Kha Sơn, đều là tuân theo vương gia quân chỉ, ngài không sẽ như thế dễ quên a. Thiệu Tiến Lộc mỗi nói một câu, Chu Bình Yêu sắc mặt tranh luận nhìn một phần, đến sắc mặt xám ngoét cuối cùng, khắp cả người mồ hôi lạnh, hắn lo lắng cũng chính là việc này, Đinh Thỏ nhấc tay ở giữa, duy chắc tiểu nhi kế tục vương tước, Chu Công Trung huynh đệ giam cầm tường cao, có thể thấy được này thủ đoạn, như biết được mình là trong bóng tối tính kế người, sợ là nghĩ giam cầm Phượng Dương đều là hy vọng xa vời. Cho nên liền là vì tự thân nghĩ, cũng thỉnh vương gia giúp người thành đạt, một mực sát ngôn quan sát Thiệu Tiến Lộc đắc ý cười nói sự kiện kia Thiệu Mỗ tự nhiên lạn tại bụng bên trong, nếu không cùng nhân đề cập, như thế nào? Chu Bình Yêu sắc mặt biến đổi, tĩnh tọa không nói, Thiệu Tiến Lộc cũng không thúc giục, mang lên Chu Bình Yêu ngồi lên một chiếc trà lạnh cạn suýt chậm chậm uống. Thật lâu sau, Chu Bình Yêu cuối cùng mở miệng bổn vương vẫn là câu nói kia, đừng hòng. Thiệu Tiến Lộc bất giác động dung, cái gì? Bổn vương có tội tự biết, ngươi như nghĩ thủ cáo, tự nhiên muốn làm gì cũng được, nhưng như hôm nay thụ ngươi sở hiệp, bổn vương thẹn vì thái tổ con cháu, không mặt mũi nào gặp liệt tổ liệt tông đầy đất xuống. Chu Bình Yêu trịch địa có tiếng. Thiệu Tiến Lộc vàng như nến gương mặt trở nên âm trầm đáng sợ, Chu Bình Yêu thản nhiên tương đối, không hề sợ hãi. Đột nhiên một trận lạnh lùng cười to, Thiệu Tiến Lộc liên tục gật đầu, tốt, không hổ là Chu Nguyên Chương hậu nhân, Thiệu Mỗ ngày xưa tính nhìn nhầm. Nụ cười thu liễm, Thiệu Tiến Lộc trong mắt hàn mang đại thịnh, nếu vương gia không muốn giúp đỡ, Thiệu Mỗ chỉ có ủy khuất vương gia. Người phải như thế nào? Gặp đối phương bộc lộ bộ mặt hung ác, Chu Bình Yêu mặt lộ vẻ hoảng loạn, hô lớn người tới. Ách! Thiệu Tiến Lộc chế trụ Chu Bình Yêu yết hầu, ngón tay dùng sức, khiến cho hắn không cách nào tiếp tục phát ra một tia âm thanh, cho ngươi mượn này Phượng Tử Long Tôn, đổi được chúng ta huynh muội một con đường sống, nghĩ đến Ngụy Minh cái kia một chút quan nhi phân ra nặng nhẹ. Thiệu đường chủ nói không cần nói được quá vẹn toàn. Phòng chung đột ngột vang lên âm thanh dẫn tới Thiệu Tiến Lộc trong lòng kinh ngạc, hốt hoảng chung quanh cái gì nhân lén lút, cấp Thiệu Mỗ nhân cồn xuất đến. Cửa phòng không gió tự mở, một cái mang theo đầy người mùi rượu kẻ say xỉn ỉ ở trước cửa, lười biếng lên tiếng chào Thiệu đường chủ, biệt lai vô dạng. Đinh thỏ, chấm than, Thiệu Tiến Lộc thân hình thay đổi thật nhanh, đem Chu Bình Yêu chắn ở trước người, đừng nhúc nhích, người nếu dám kháo tiền từng bước, này họ Chu lập tức máu tươi đương trường. Ôi chào, Đinh Mỗ vì vừa thấy các hạ, liền Tần Vương Khánh Công Yến đều thất lễ cáo lui, Thiệu đường chủ tựa như này đãi khách sao. Đinh thỏ xoa xoa hơi hơi phát phồng đầu, chẳng quá mức bất mãn. Ha ha, Thiệu Mỗ cũng không phải nơi này chủ nhân, nói thế nào đạo đãi khách, chính là không rõ đề xuất như thế nào biết được tại hạ hành tung, có không cho biết. Không có hắn, ôm cây đợi thỏ mà thôi, Đinh Mỗ theo từ Cửu Linh chỗ biết được. Tôn giá tại bắn tranh hạp kia sự kiện bên trong xung đương một ít không quang thải nhân vật, Đinh Mỗ cùng Bạch Liên giáo sớm có mối hận cũ, quý giáo như muốn mượn đao sát nhân, chẳng có gì lạ, có thể Đinh Mỗ thân mang 82,000 khao thưởng bạc sự tình, biết người thật sự không nhiều lắm, Đinh Mỗ tự hỏi nhập thiềm cảnh về sau, giúp mọi người làm điều tốt, tại nhà nước phía trên hình như không kết cái gì oan gia, càng nghĩ, giống như chỉ có hai vị kia tặng lễ không thành dòng họ. Đinh thọ nhìn sắc mặt lúng túng khó xử Chu Bình Yêu, cười cười Đinh Mỗ lúc ấy liền báo cho cặp kia huynh đệ, Tần phủ chung có thể mưu đoạt vương vị người đếm tới đếm lui cũng chỉ có mấy cái như vậy, cũng không khó tìm. Chỉ dựa vào những cái này, Thiệu Tiến Lộc núp ở Chu Bình Yêu phía sau hỏi. Có những cái này còn chưa đủ sao, có hoài nghi người, tìm hiểu nguồn gốc, đem có các hạ mặt mày bức họa trong bóng tối tìm trong phủ hạ nhân xác nhận, đối với Cẩm Y vệ mà nói chẳng phải là việc khó gì. Duy nhất không dám xác định, chính là Thiệu đường chủ có thể khinh thân mạo hiểm. Đinh thọ đứng thẳng thân thể, khẽ lắc đầu, sao liêu ngươi tuyển như vậy cái thời điểm, thật tốt một hồi tiệc rượu, liền lãng phí như vậy. Thiệu Tiến Lộc hắc hắc cười lạnh, bội phục, nhìn đến La đường chủ bọn hắn té đến không oan, Thiệu Mỗ xem thường đề xuất, thật sự là thất sách đến cực điểm. Không dám không dám, Đinh thọ mỉm cười ôm quyền, giống như lão hữu hàn huyên, nếu như thế. Thiệu đường chủ thúc thủ chịu trói, Đinh Mỗ có lẽ nhẹ xử lý, lưu ngươi một khối toàn thây. Thiệu nào đó bản tiền hình như còn chưa thua tẫn, đề xuất nếu là cưỡng bức quá mức, tại hạ nhất thời thất thủ, vị này thiên hoàng quý tộc hậu duệ cần phải cùng Thiệu Mỗ chôn cùng. Thiệu Tiến Lộc có thị vô sợ. Thiệu đường chủ cảm thấy dùng tính kế quá Đinh Mỗ người đến áp chế, sẽ hữu dụng sao? Thiệu Mỗ có thể thử một lần. Thiệu Tiến Lộc mặt lộ vẻ nhe răng cười. Chu Bình Yêu chỉ cảm thấy sự khó thở, gương mặt đều bị nghẹn thành màu đỏ tím sắc. Thôi, này cục tính ngươi thắng. Mắt thấy Chu Bình Yêu tùy thời đều có khả năng tắt thở, Đinh Thọ đành phải chịu thua. Lui ra phía sau, Thiệu Tiến Lộc lạnh lùng nói. Đinh Thọ theo lời lui đến bên trong viện. Thiệu Tiến Lộc hiệp Chu Bình Yêu, chậm rãi đi ra. Thiệu Đường chủ hình như có chuyện quên hỏi. Thiệu Tiến Lộc đi tới hành lang hạ thời điểm, Đinh Thọ đột nhiên nói. Còn có chuyện gì? Thiệu Tiến Lộc hơi kinh ngạc. Phụ trách bắt con thỏ người là ai? Đinh Thọ mỉm cười, lộ ra hai hàm răng trắng. Thiệu Tiến Lộc còn chưa phản ứng ra trong lời nói chi ý, chợt nghe ngoại hành lang treo cổ tự tử thượng đột nhiên một đạo kình phong tập kích đến. Kình phong áp đính, Thiệu Tiến Lộc bản năng giơ trường phản trảo, trường trung chợt thấy nhiều một vật, còn chưa chờ hắn thấy rõ trường trung vật gì, một tay kia đột nhiên nhẹ một chút, chuyển mắt nhìn lại, Chu Bình Yêu đã bị một tên lục y thiếu nữ thường tới trung đình. Tiện tỳ chạy đâu, con tin bị đoạt. Thiệu Tiến Lộc căm giận đem trong tay đám trẻ con bình thường chơi đùa trong chóng che quăng ở trên mặt đất, vừa vặn hướng thiếu nữ đánh tới. Miệng ra lời xấu xa, phi quân tử sở vì. Đinh Thọ thân hình thoát một cái, ngăn ở Thiệu Tiến Lộc trước người. Tính mạng du quan, Thiệu Tiến Lộc cũng không vô nghĩa, ra tay liền đem hết toàn lực, chỉ thấy trường ảnh tung bay, như bạch vân đầy trời, đem Đinh Thọ thân hình hoàn toàn gắn vào trường thế bên trong. Đinh Thọ thi triển thiên ma mê tung bước. Tại tầng tầng lớp lớp trường ảnh trung chợt tiến chợt lui, tả thiên bên phải rời, mỗi khi suýt xảy ra tai nạn lúc lợi dụng viên chuyển linh hoạt thân pháp khéo léo tránh né, đầy trời trường ảnh không một có thể chịu đựng được đến hắn chốc lát tay áo. Tiểu dâm tặc, gia hỏa kia trường pháp khá tốt, cần phải ta giúp đỡ. Một bên lược trận mang nhược thủy thưởng thức đầu ngón tay sáo ngọc, doanh doanh cười nói. Không nhọc lo lắng, cũng đừng ở tiểu nha đầu trước mặt thấy được, Đinh Thọ cười dài một tiếng. Thiên ma tay toàn lực thi triển mà ra, Thiệu Tiến Lộc tuần hoàn vô gian song trường thế công lập tức bị kiềm hãm, lại có vận chuyển không khoái cảm giác. Thiệu Tiến Lộc 36 thức phiên vân tay từ trước đến nay này đây xảo thủ thắng, trường pháp hư hư thật thật, phiêu trượt không chừng, làm người ta khó có thể nắm lấy, người khác bình thường tại hoa cả mắt trường ảnh chung còn chưa phân ra hư thực, liền đã trúng chiêu bị thua, cũng là bằng chiêu thức ấy tuyệt kỹ, hắn mới ổn cư Tây Bắc Đại Nguyện Đường đứng đầu. Có thể nếu bàn về chiêu số quỷ dị kỳ quyệt, thiên hạ có gì trường pháp có thể ra thiên ma tay này phải. Một khi thi triển, Thiệu Tiến Lộc chợt cảm thấy khắp nơi bị quản chế, liên tục giống giận, thúc giục ép trường thế, vẫn là từng bước lui về phía sau, gần như cùng đường mặt lộ cảnh. Đối phương có thể ở thiên ma thủ hạ chịu đựng lâu như vậy, Đinh Thọ cũng thấy ngoài ý muốn, nhất cái đường chủ đã là cao thủ nhất lưu, nhìn đến Bạch Liên giáo thế lực xác thực không thể khinh thường, bây giờ thắng bại đem phân. Tối nay sự tình vẫn là sớm kết thúc a. Chủ ý quyết định, Đinh Thọ dậm chân xông tới trung cung, một trường hướng Thiệu Tiến Lộc lồng ngực ấn đi. Nguy tại sớm chiều, Thiệu Tiến Lộc lành lạnh cười lạnh, không đỡ Đinh Thọ thế công, một tay phản ấn eo hông, một tiếng phượng minh, hàn quang xoay mình tránh, trường trung nhiều ra một thanh dài đao, phượng minh âm thanh chưa tuyệt, trường đao phản liêu, thẳng đến Đinh Thọ ngực. Ánh đao như tuyết, ra chiêu cực nhanh, Đinh Thọ cách lại gần. Hoảng hốt phía dưới mấy phần say đều tỉnh dậy, lui về phía sau, suy một tiếng, trước ngực quần áo tẫn liệt, lộ ra một đạo nhợt nhạt vết máu. Mang nhược thủy thất thanh nũng nịu kêu to, bay vút tới Đinh Thọ bên người, thân thiết hỏi tiểu dâm tặc, người không việc gì chứ? Vô phương, Đinh Thọ nhìn Thiệu Tiến Lộc trong tay nhẹ nhàng rung động mỏng nhận trường đao, âm ô cười xuân phong khoái ý đao. Tuyệt cảnh phùng sinh Thiệu Tiến Lộc vù vù thờ hồn hển, không nói một lời. Mang nhược thủy nhìn Đinh Thọ trước ngực chảy ra tinh mịn giọt máu, nước mắt đều nhanh nhỏ xuống rồi, một đôi tinh mắt như muốn phóng hỏa, hung hăng nhìn chằm chằm Thiệu Tiến Lộc, người nghỉ, ta đến báo thù cho huynh. Một tay kéo giữ tay mềm, Đinh Thọ chăm chú nhìn Thiệu Tiến Lộc cười lạnh không thôi, Thiệu tiên sinh giáo hội Đinh mỗ một cái đạo lý lấy việc vô tuyệt đối. Tự cho rằng tất nhiên sự tình không hẳn sẽ không tiếp tục khởi biến hóa, Đinh mỗ định muốn đích thân cảm tạ mới là. Ngươi! Được sao, mang nhược thủy không yên lòng nói. Một tay xoa nhẹ miệng vết thương, Đinh Thọ dùng sức tại mang nhược thủy non mềm bàn tay bóp một cái, không cho phép tùy tiện nói nam nhân không được, tai nạn chết người. Lời còn chưa dứt, Đinh Thọ giống như quỷ mị thân ảnh đã lấn đến Thiệu Tiến Lộc trước người, vào đầu một trường vỗ xuống. Đối phương thân pháp nhanh như vậy, so với vừa mới càng sâu, Thiệu Tiến Lộc kinh hãi bên trong còn đao đón chào, lực vận ở cánh tay, kinh thấu ở đao. Xuân phong khoái ý đao tại hắn kéo dài nội lực thêm vào phía dưới, giống như linh xà rung động không dứt, đúng sai như ý, thay đổi liên tục. Cứ việc Thiệu Tiến Lộc đã đem nguyễn đao cách dùng làm cho trình độ cực cao, có thể bình thường đao pháp làm sao có thể cùng xuân phong khoái ý đao so sánh với, chính là Tiêu Đừng Tình thân chí, cũng chưa hẳn là thịnh nộ phía dưới Đinh Thọ đối thủ. Đinh Thọ thân hình tại cuồn cuộn ánh đao trung xuyên đến cắm tới, bộ pháp biến đổi, như quỷ mị, nhậm được Thiệu Tiến Lộc kiệt lực chống đỡ, xê dịch thiểm dược, vẫn bị hắn áp vào phụ cận. Đinh Thọ nghiêng người hiện lên một đao, thân hình thay đổi thật nhanh, đã đến Thiệu Tiến Lộc phía sau, song tay đè chặt hai cánh tay hắn, trường trung nội lực vòng quét đẩy chuyển, chỉ nghe răng rắc âm thanh không ngừng, Thiệu Tiến Lộc trường tiếng kêu thảm, Xuân Phong khoái ý đao ngã xuống bụi bẩm. Ngay lập tức ở giữa hắn hai tay cánh tay bị thiên ma tay vòng tự quyết xoắn được cốt cách đứt từng khúc, mềm mềm rũ xuống. Nhất chiêu đắc thủ, Đinh Thọ cũng không ngừng nghỉ, thân hình nhún xuống, song trường liên hoàn, dọc theo Thiệu Tiến Lộc xương sống lưng sau lưng một đường chụp được, thẳng đến nắm hai cái chân hóa, theo nếp thi vì, trong nháy mắt ở giữa Thiệu Tiến Lộc cao lớn thân hình đã như ngây ngất đê mê vậy đôi ở trên mặt đất. Vương gia, ta ngươi sự tình nên như thế nào chấm dứt? Thu thập xong Thiệu Tiến Lộc, Đinh Thọ chuyển hướng Nghi Xuyên Vương Chu Bình Yêu. Chu Bình Yêu lòng vẫn còn sợ hãi sợ yết hầu, trơ mắt nhìn trên mặt đất Thiệu Tiến Lộc quỷ dị vặn vẹo không phải của mình thân hình, tim mật đều tang, nghe xong Đinh Thọ câu hỏi, mặt như chết người trắng bệch, cố để khí nói sự tình ngươi đã biết, bổn vương không lời nào để nói, đem ta giao cho tông nhân phủ xử trí là được. Nhẹ nhàng than thở, Đinh Thọ nói ấn Đinh Mỗ ngày xưa tính tình. Xác thực nên đem vương gia giao phó pháp tư, vận khí tốt một chút có lẽ có thể ở tường cao nhà tù nội này cuối đời, bất quá sao. Đinh Thọ hơi dừng lại một chút, lắc đầu nói liền từ vương gia thích khúc ý theo tặc, trong xương cốt vẫn không thiếu nam nhi huyết khí, hướng điểm này, ta ngươi ngày xưa ân oán xóa bỏ, vương gia tự giải quyết cho tốt. Ngươi, này liền buông tha ta, Chu Bình Yêu khó có thể tin, liền Chu công trung ca lưỡng gặp được nhìn. Tiểu tử này làm người không giống dễ nói chuyện như vậy nha. Đinh Thọ không đáp, xốc lên Thiệu Tiến Lộc, cùng mang Nhược Thủy chào hỏi, dắt tay nhau dựng lên, sự đáo lâm đầu đại nghĩa không quăng, tâm huyết thượng tồn, loại người này trên đời đã không thấy nhiều, một chút ân oán cá nhân, cần gì phải sẽ cùng so đo. Trầm trọng cửa lao chậm rãi mở ra, sấp sấp tiếng bước chân chậm rãi đến gần. Treo tại hình cái thượng an điển màu toàn thân là máu. Khó khăn nâng lên xương tấy mí mắt, người trước mắt cũng không xa lạ gì, chính là cùng ngày ấy gặp lại nhiều một thân gấm phi ngư bào. Đề xuất, từ biệt mấy ngày, luôn luôn ok, An Điển Mầu nhếch miệng cười thảm, máu me đầy mặt khuôn mặt vọng chi đáng sợ. Thác An Trường Quỹ Phúc, tuy nói lao lực bôn ba, khá vậy bình an vô sự. Đinh Thọ nhất ném áo choàng, ngồi ở cầm y vệ chuyển đến ghế dựa bốn chân phía trên. Đinh Mỗ ngược lại có chút xin lỗi An Trường Quỹ, Thiểm Tây Thiên hộ sở nhà cái gì thật sự không thể so sánh chiếu ngục, bọn nhỏ hữu chiêu hô không chu toàn chỗ, kính xin An Trường Quỹ tha thứ. Chư vị quan gia hầu hạ đến độ thực tận tâm, đàm không lên chậm trễ, đề xuất nếu là còn không có tận hứng, cứ việc hướng đến tiểu nhân trên người tiếp đón. An Điển Mầu giống như khóc giống như cười, thần sắc quỷ dị. Bản quan thời gian quý báu thật sự, không có rảnh cùng ngươi trì hoãn. Ngày khác có hạ, nhất định phụng bồi. Đinh Thọ ngồi thân thể thoáng trước tham, trầm giọng nói ta hỏi ngươi một sự kiện, ngươi như đáp, có thể miễn thụ ra thịt khổ. Đề xuất xin hỏi, An Điển Mầu nhẹ giọng nói. Các ngươi Bạch Liên giáo cướp bóc Xuyên An đoạt được tài hàng tàng ở nơi nào? Đinh Thọ nói. An Điển Mầu lắc đầu cái gì tài hàng? An Mỗ không biết đề xuất đang nói cái gì. Minh nhân diện trước chưa bao giờ nói láo, Bạch Liên giáo lúc này khởi sự. Di họa sổ huyện, mười thất cửu không, lược được tài hàng lương tiền tuyệt không là số nhỏ, có thể quan quân liên chiến liên thắng, thu được đoạt được chính là một chút của nổi, các huyện thu lương tế nhuyễn, đều bị các ngươi ăn không thành. Đinh Thọ hừ lạnh nói. Theo thẩm vấn giáo phỉ biết, ngươi chính là Thiệu Tiến Lộc muội trưởng, chuyên môn vì hắn xử lý lương tiền tục vụ, này giấu kín nơi, nghĩ đến rảnh rẽ nhất. Đề xuất đương thật nghĩ biết được, An Điển Mầu nói được hữu khi vô lực. Cũng không có phủ nhận. Vô nghĩa. Đề xuất cách gần đó một chút, tiểu có thương tích trong người, dùng không lên khí lực nói chuyện. An Điển Mầu xác thực suy yếu vạn phần, tiếng như muỗi kêu. Đinh Thọ đứng dậy, nghiêng tai lắng nghe, thình lình An Điển Mầu há mồm liền cắn, may mắn được Đinh Thọ thân pháp mau lẹ, nghiêng đầu liền đã né tránh. Một ngụm không có cắn được, An Điển Mầu thê tiếng cười dài hừ. Cầu quan. Muốn theo đại gia nơi này được đến thánh giáo bí mật, kiếp sau a. Ha ha, khụ khụ khụ. Cười đến quá mức dùng sức, An Điển Mầu không nhịn được, liên thanh ho khan. Nhìn chẳng như điên cuồng An Điển Mầu, Đinh Thỏ cũng không có tức giận, ánh mắt thương hại nhìn hình cái thượng treo An Điển Mầu. Các ngươi những người này nha, lúc nào cũng là không rõ một việc cẩm y vệ khẳng cùng ngươi rất nói chuyện, chính là ngươi tối nên may mắn thời khắc. Đinh Thỏ lắc đầu thở dài, ngươi không rõ, hắn cũng không hiểu. Khoát tay ngón tay, một tên cẩm y vệ đem một cái bao bọc linh đến trên bàn, cởi bỏ bọc vải ra, lộ ra một viên chết không nhắm mắt đầu người. Đại ca, thấy rõ đầu người khuôn mặt, An Điển Mầu vành mắt muốn nứt, lạnh lùng đau kêu. Đinh Mỗ khuyên qua An trưởng quỹ, binh giả điểm xấu chi khí, An trưởng quỹ có lẽ là nghe lọt được, Thiệu Đường chủ cũng là khăng khăng một mực, đem mệnh đều dặn dò, đáng thương. Đáng tiếc, Đinh Thỏ thổn thức không thôi. Thán người Mỗ Mỗ, có thủ đoạn gì cứ việc hướng đến lão tử trên người đến, nhìn đại gia có thể hay không cho các ngươi toại nguyện, ngày ngươi tổ tiên. An Điển Mầu chửi ầm lên, Đinh Thỏ không dùng hành động ngang ngược, Đinh Mỗ biết, An trưởng quỹ nghĩ kích ta giết ngươi. Chậc chậc, đám này phế vật xuống tay không có nặng nhẹ, người này thân thì lại dùng hình sợ cũng không kiên trì nổi, cũng may, Thiệu Đường chủ trước khi chết cấp nói ra cái tình. Đinh Thỏ trở lại trên ghế dựa, chân bắt chéo nhếch lên, đến a, đem nhân mang lên. Xiềng xích âm thanh, một tên tóc mai tán loạn nữ tử bị cẩm y vệ xô đẩy tiến đến. Nương tử, tại sao là ngươi? An Điển Mầu thấy rõ phụ nhân dung mạo, quá sợ hãi. Tướng công, ngươi, đồng thời phụ nhân cũng nhìn thấy máu hồ lô vậy An Điển Mầu, nước mắt tràn mi mà ra, ai đem ngươi tra tấn thành như vậy? Bản quan khả năng tính một cái, cực không có nhãn lực thực độc nhi Đinh Thỏ đột nhiên chen vào nói. Ngươi, phụ nhân tức giận hướng Đinh Thỏ phóng đi, lại bị dưới chân xiềng xích sở bán, té lộn mèo một cái té ngã. Nương tử, cẩn thận đứa nhỏ, An Điển Mầu kinh hô. Nga! Nguyên lai tôn phu nhân đang có mang, này cũng không quá thuận tiện. Đinh Thỏ cằn nhằn run rẩy run run chân. Họ Đinh, ngươi muốn làm cái gì? An Điển Mầu cắn chặt hàm răng, nghiến răng giận dữ nói. Câu cửa miệng nói cha nợ con trả, phu nợ thê thường, An trưởng quỹ chịu không nổi hình, đành phải từ tôn phu nhân đại lao. Đinh Thỏ tinh tế giải thích. Có thủ đoạn gì cứ việc hướng ta đến chính là, khó xử nữ tác nhân ra, tính cái gì anh hùng hảo hán? An Điển Mầu quát ầm lên. Ta không phải là anh hùng hảo hán a, các ngươi không đều quản chúng ta kêu triều đình tay sai sao? Đinh Thỏ đối với người này hào thực sự có một chút đắc chí, không có danh hào sở mệt, làm lên việc đến sẽ không bó tay bó chân, làm tay sai thật sự quá khoái hoạt, có phải hay không? Vệ xuất lên tiếng, bốn phía cẩm y vệ liên tục gật đầu, phụ họa cười to. Ngươi, phốc, An Điển Mầu phát hiện. Cái này người cũng không có chút triều đình quan to liêm sỉ chi tâm, thậm chí cái gọi là đạo nghĩa giang hồ tại hắn trong mắt đều là cho má, cấp bách giận công tâm, một ngụm máu tươi phun ra. Tướng công, chấm than, phụ nhân giãy giụa quỳ leo đến Đinh Thỏ trước mặt, cuống quýt dập đầu đại nhân, van cầu ngài buông tha tướng công nhà ta. A, phụ nhân ngẩng đầu, đột nhiên gặp bàn phía trên huynh trưởng đầu óc ông một tiếng, ngẩn ở tại chỗ. Nhìn thấy a, lệnh huynh không thức thời vụ kết cục, người ngược lại có thể khuyên nhủ tôn phu. Đinh Thỏ liếc mắt một bên đầu người, lạnh giọng nói. Ta với ngươi liều mạng, phụ nhân thoáng như thu cái, mạnh mẽ hướng Đinh Thỏ đánh tới. Có thể bằng nàng kia mấy tay công phu quyền cước, chớ nói xiềng xích trong người, chính là tay chân tự do, cũng không đả thương được Đinh Thỏ mảy may, Đinh Thỏ chính là nhẹ nhàng nhất bát, phụ nhân liền lại lần nữa ngã ra ngoài. Không phải là người một nhà không tiến một nhà cửa đâu. Đinh Thỏ phủi phủi áo bào, giống như sợ phụ nhân trên người bẩn ô dính chính mình. Vài cái cẩm y giáo úy vừa thấy này con đàn bà tranh chua đanh đá dám trước mặt mọi người đối với vệ xuất bất kính, xông lên đổ ập xuống chính là một trận miệng, đánh cho phụ nhân môi vỡ tan, hai má sưng lên thật cao. An Điển Mầu đau lòng như xoắn, liên thanh quát mắng, cuối cùng vẫn là Đinh Thỏ nói ngăn cản. Tốt lắm. Thiệu thị có thai, xuống tay đừng quá nặng. Vài cái cẩm y vệ lập tức dừng tay, một trận đại nhân lòng giả Bồ Tát A Dua nịnh hót, Đinh Thỏ tiện tay vỗ tay phát ra tiếng, làm đám này nịnh hót câm miệng, nhẹ giọng phân phó đổi dùng tiên hình A. Tiên hình, cái gì tiên hình, nương tử của ta như thế nào còn có thể chống lại quất? Vài tên cẩm y vệ trên mặt đều hiện lên nhẹ nhẹ cười dâm. Không phải là roi ra, là thịt tiên. một cây roi ra không đủ, còn phải nhiều đến mấy cây. Tại phụ nhân Thiệu thị kinh hô tiếng bên trong, vài cái cao lớn thô kệch cầm y vệ một loạt mà lên, ba chân bốn cẳng đem phụ nhân vải thô trang phục phá tan thành từng mảnh. Thiệu thị gia cảnh hậu đãi, được bảo dưỡng coi như không tệ, lại tăng thêm thường ngày tập võ cường thân, một thân da rẻ tuy nói không lên trắng mịn mềm mại, khá vậy trơn bóng nhanh đến, chính là bụng hơi hơi đột xuất, thiếu một chút vòng eo đường cong. Vệ xuất, ngài đến cuối cùng, một tên cầm y giáo úy cười nịnh gần trước. Đinh Thọ nhíu mày xua tay, Thiệu thị mặc dù có một chút tư sắc, hắn cũng không đến bụng đói ăn quàng tình cảnh, nếu chỉ vì đổi lại khẩu vị, Thiệu thị bộ dạng da rẻ, so với quan lại xuất thân vũ nương cách xa nhau khá xa, còn chưa đủ để lấy làm hắn nhắc tới tính thú. Nhà mình đại nhân không lên tay, vài cái cầm y vệ liền không có cố kỵ, người tranh ta đoạt mở ra Thiệu thị xiềng xích, hai người một bên một cái ngăn chặn nàng hai tay, một cái khác cởi quần liền hướng Thiệu thị trên người đè ép. Thiệu thị dù sao luyện qua công phu, hai chân được giải thoát há có thể dễ dàng làm người ta như nguyện, cong chân ra sức đạp một cái, tên kia cầm y vệ ngửa mặt té ngã, dưới hông con cặc từ cột cờ giống nhau thật cao nâng lấy, nói không ra buồn cười. Nhất bang phế vật, liền cái nữ nhân đều dọn dẹp không đến, chiết tứ chi của nàng không liền thành thật. Đinh Thỏ cười mắng. Đại nhân cao kiến, quen cầm nã thủ pháp cầm y vệ đối với một bộ này là quen thuộc, tại Thiệu thị tiếng kêu thảm bên trong, hai tay hai chân đều bị tá cởi khớp xương. Không có chống cự, nhất bọn cầm y vệ bất việc rất nhiều, cả người cao thể béo giáo úy hướng đến Thiệu thị trên người đè ép, đen nhánh con cặc lập tức nhập vào cuộn lại loạn thảo bên trong, Thiệu thị mật đảo khô cạn, bị lần này cắm mạnh vào đụng ra kêu đau một tiếng. Kia tên giáo úy cũng không ngừng nghỉ, lay động mông bắt đầu một chút chấn động, bên cạnh mấy người bắt đầu đếm hết trầm trồ khen ngợi. Cũng có không kịp đợi tại Thiệu thị kia xương tấy vú sữa thượng trào đến nhu đi. An trưởng quỹ, có muốn đến giấu kín đất? Đinh Thỏ hoảng đến An Điển Mầu trước người, từ từ hỏi. Ta ngày mẹ ngươi, An Điển Mầu mắt hổ rưng rưng, tai nghe thê tử kêu thảm, đóng chặt đôi mắt. Cái này Đinh Mỗ sợ là vô duyên nhìn thấy, bất quá An trưởng quỹ có thể tinh tế thưởng thức người khác ngày tôn phu nhân tràng diện. Tại Đinh Thỏ phân phó phía dưới, hai cái cầm y vệ ban khởi An Điển Mầu đầu, đem hắn hai cái mí mắt cưỡng ép kéo mở, làm hắn chính mắt thấy, chính tai nghe nói thê tử tao nhân dâm ngược cảnh tượng. Ô ô, a a, tướng công cứu mạng. Thê tử đã bị nhân kẹp lấy hai bên ngồi dậy, trên người tràn đầy ngổn ngang lộn xộn vết trào, hai cái vú tại bên cạnh cầm y vệ bàn tay to chung không ngừng trà sát biến hình, phía dưới một người trung niên cầm y vệ dĩ nhiên tiếp nhận, chính rất nhanh hướng lên lay động. Tùm cỏ dại ở giữa có thể thấy được một cây màu đen con cặc đang nhanh chóng tiến lui lui, tại nàng lưng còn nằm sấp một cái người cao giáo úy, phối hợp trung niên kia cầm y vệ một vào một ra, kịch liệt chấn động, theo thê tử khuôn mặt tái nhợt chung đó có thể thấy được. Lúc này thụ lớn bực nào thống khổ. Ngụy Minh tay sai, An Mỗ thành quỷ cũng không có khả năng vòng qua các ngươi. An Điển Mầu tự khóc ra máu. Đinh Thọ lạnh lùng nói như thật có quỷ thần thuyết. Nên lo lắng cũng nên là An trưởng quỹ ngươi, Duyên An phủ ngàn vạn oan hồn có thể tại âm tào địa phủ chờ ngươi đi trả nợ đâu. An Điển Mầu á khẩu không trả lời được. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, xen lẫn nhất bọn cầm y vệ hoảng sợ la hét âm thanh, Đinh Thỏ trở lại, chỉ thấy Thiệu thị phía dưới cầm y vệ trong quần một mảnh vết máu. Đinh Thỏ lúc đầu còn tưởng là gia hỏa kia bị người khác thiến, lại nhìn Thiệu thị run run môi cả người rung động, hai chân ở giữa ồ ồ vết máu. Lập tức sáng tỏ nội tình thai nhi không có. Mau, nhanh đi tìm lang trung. An Điển Mầu liều mạng giãy giụa, gỗ cứng hình cái bị hắn lay động xèo xèo rung động, trói chặt cổ tay trung đều lạc xuất huyết. Tìm y dễ làm, An trưởng quỹ biết Đinh Mỗ muốn cái gì. Đinh Thọ bất phi sở động. An Điển Mầu nhìn hấp hối thê tử, thật là theo bên trong môi dưới cắn xuống một miếng thịt đến, cùng máu thảm tiếng nói thôi, ta nói. Dùng khăn lụa trà lau hai tay, Đinh Thọ thần thái thoải mái mà theo bên trong nhà tù đi ra, mãnh ngẩng đầu một cái, kiến giải tù trước đại môn tiếu lập một đạo bóng hình xinh đẹp, mỉm cười cười nói Nhược Thủy, ngươi như thế nào tại đây? Mang Nhược Thủy buồn bực không vui, không đáp hỏi lại có cần thiết này sao? Ngươi là nói, gặp Mang Nhược Thủy hướng mới vừa rồi kia ở giữa cửa lao chỗ nhất chỉ, Đinh Thọ đã biết ý nghĩa. Ngươi thấy ta sở hành quá mức. Ngươi cứ nói đi, Mang Nhược Thủy tức giận nói, bọn hắn làm sằng làm bậy, ngươi giết chính là, dù sao trừng phạt đúng tội, tội gì như vậy nghiệp chướng. Bạch Liên giáo ủng chúng mưu loạn, độc hại sinh linh, tặc thế mặc dù diệt, di mắc vô cùng, cha người bộ hạ tác chiến nhu được khao thưởng, dân chúng qua mùa đông muốn hao tổn đồ ăn, nếu không nghĩ cách ép hỏi ra giáo phỉ chữ hàng chỗ, này cọc cọc món món như thế nào giải quyết. Bạch Liên giáo chúng đều là dân liều mạng, đợi nhàn rỗi ra thịt chi thương nan hám ý chí, phi thường thời điểm chỉ có hành phi thường phương pháp. Đinh Thọ Trường hô nói, người như vậy thất muốn làm bát muốn làm, truyền đi đối với ngươi thanh danh cũng không tốt, tỏa thật ngươi tiểu ma đầu thân phận. Mang Nhược Thủy sâu kín nói nhỏ, không làm cho phích lịch thủ đoạn, sao hiền lòng giả Bồ Tát, chỉ cần bách tính an cư này sở, ta một người thanh danh được coi là cái gì, ma đầu cũng tốt, tay sai cũng thế, ta tự nhiên hắn. Đinh Thọ tay áo rung lên, lãng vừa nói. Mặc nghĩ kỹ một lát, Mang Nhược Thủy hình như quyết định chuyện gì, ôn nhu nói ta cùng ngươi cùng một chỗ đương. Đinh Thọ không đáp lời, chính là cổ quái nhìn Mang Nhược Thủy, nhìn xem tiểu cô nương cả người không được tự nhiên, sờ má ngọc trần chờ nói nhưng là nơi nào mặc không đúng. Hay là ta trên mặt có mấy thứ bẩn thỉu, đến trước mới nhìn gương sắp xếp quá, không nên nha. Không có, Đinh Thọ nhoẻn miệng cười, ta chỉ là đang tại nghĩ, thiên ma đám hỏi. Người đằng sau ta sẽ có bao nhiêu nhân đến tìm phiền toái. Chán ghét, Mang Nhược Thủy dậm chân hờn dỗi, nhân ra nói là cùng ngươi dắt tay nghênh địch, ai nói cái này á? Không phải là cái này, Đinh Thọ kinh ngạc. Đương nhiên không phải là, Mang Nhược Thủy môi anh đào cong lên, lời thề son sắt. Vậy ngươi mặt đỏ cái gì? Ta, nào có, Mang Nhược Thủy cấp bách vội vàng hai tay che khuất hai má, đợi nhìn thấy Đinh Thọ bỡn cợt nụ cười. Mới đã minh bạch, ngươi gạt ta. Đinh Thọ cười ha ha, Mang Nhược Thủy chỉ cảm thấy mang tai như lửa, ủng thô điểm, trốn giống nhau chạy như bay. Cô nàng này nhi nhị ra ăn chắc, đi mẹ hắn thiên địa tiên lữ, tứ linh mười ma, đừng nói tìm phiền toái, trời sập đất sụt ta cũng không quan tâm. Đinh Thọ vuốt phẳng trơn bóng cằm, ám ám hạ ngoan tâm. Vệ xuất, Hoa Mã chỉ có bồ câu đưa tin đến. Một tên cầm y vệ cẩn thận tiến đến chính phạm háo sắc Đinh Thọ phụ cận. Chuyện gì? Đinh Thọ thuận miệng hỏi. Mật thư ở thủ lĩnh giao cho, Lạp Hoàn nhất định phải vệ xuất tự mình nghiệm nhìn. Đinh Thọ âm thầm nhíu mày, Hách Khải cùng ở Vĩnh hai người tại Hoa Mã chỉ dưỡng thương, có chuyện gì thái đáng giá như vậy thận trọng, tiếp nhận Lạp Hoàn nghiệm nhìn, gặp giày đặc hoàn hảo liền tiện tay bóc phá, bên trong có hai luồng tờ giấy, Đinh Thọ sau khi xem chớp mắt sắc mặt đại biến. Nhanh đi thỉnh tào đều đường. Chương 432, truyền mật tin xa ổ mai phục lập chiến kỳ hoang khâu ác chiến. Đêm khuya gặp cho đòi, không biết đề xuất có gì phân phó. Y quan không chỉnh tề tào tuần phủ cơ hồ là bị cẩm y vệ cấp cái tiến thiểm tây thiên hộ sở. Ăn uống tiệc rượu sau đó, Tào Nguyên cũng có một chút huân ý, sớm hồi phía dưới chỗ nghỉ ngơi, cẩm y vệ phụng mệnh tới tìm khi hắn còn say rượu chưa tỉnh. Đầu óc hôn trầm trầm nhất thời cũng không biết rõ sở cái gì tình trạng. Biết được Đinh Thọ ra lệnh được cấp bách, cẩm y các giáo úy nơi nào còn dung được Tào đại nhân chậm rãi tỉnh rượu, thuần thục cho hắn bộ thượng món quần áo, trái phải một bên một cái gắp lên đến liền đi ra ngoài, có người cản lại hỏi chỉ nói là tuân theo vệ xuất phân phó thỉnh đều đường đi qua ngồi một chút, bọn hắn nói cũng phải tình hình thực tế, có thể nghe được nhân liền không biết là một chuyện rồi. Nào có như vậy thỉnh nhân, chẳng lẽ là Đinh Thọ dọn dẹp Hoàn Ninh hạ tuần phủ, lại muốn đối với Thiểm Tây tuần phủ hạ thủ. Liền Tào Nguyên mình cũng bị trận thế này biến thành choáng váng, rượu đều bị làm tỉnh lại, suốt quãng đường nhiều lần lặp đi lặp lại cân nhắc chính mình nơi nào đắc tội Đinh Thọ hoặc là sau lưng của hắn thế nào tôn đại thần. Vào cẩm y vệ nha môn, lại nhìn Đinh Thọ sắc mặt không tốt, Tào Nguyên không rõ dự cảm càng thêm mãnh liệt, có thể dẫn đầu mở lời ân cần thăm hỏi. Đã là nâng lên rất lớn dũng khí, về phần xuất khẩu âm thanh hơi hơi phát run, kia đã không phải là hắn có thể khống chế được. May mà Đinh Thọ cũng không tâm tư tìm tòi nghiên cứu Tào Nguyên âm thanh biến hóa, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đều đường, mới tổng chế bây giờ đến nơi nào. À, chấm than, vừa nghe không phải là chính mình sự tình, Tào Nguyên cảm thấy ngoài ý muốn. À cái gì, ta hỏi ngươi mới tổng chế đảo xào khinh kỵ binh đến thế nào bên trong. Đinh Thọ vỗ án quát. Lần trước nhận được tin tức là qua dê rừng núi An Pơ Tuyền, bây giờ xác nhận tại Đại Sa Ổ, tốc độ nhanh một chút có lẽ đã ở Liễu Đầu Xuyên công thành lui thân. Đối phương ngôn ngữ vô lễ, Tào Nguyên cũng không dám so đo, chi tiết đáp lời. Đinh Thọ sắc mặt càng thêm khó coi, Tào Hùng tiếp ứng đại quân đâu này? Cách xa nhau rất xa. Mười mấy, có lẽ mấy chục, đường không có quá xa lộ trình. Tào Nguyên cũng không xác định. Đinh Thọ càng thêm khó chịu, lập tức đưa tin Tào Hùng, nhanh chóng hội hợp mới bộ đường, hồi sư Hoa Mã Doanh. Mới bộ đường trí tại đảo Sào, việc như chưa nhưng lại sợ không dễ dàng đi vòng vèo. Việc không liên quan đến mình, Tào Nguyên lập tức khôi phục triều đình quan to thong dong trấn tĩnh, người đương đại quân xuất tắc là con nít danh, qua lại tùy ý, nói sau hắn mới nhữ lật cũng không có khả năng nghe ta Tào lấy trinh. Chỉ sợ sự tình được không được á? Đinh Thọ thường bước lẻn đến Tào Nguyên trước mặt, cấp bách quát cẩm y vệ truyền đến mật tin, Thát tử tại Sa Ổ dự có mai phục. Này, điều này hỏi, Tào Nguyên nghe hỏi thất thố, hoảng hốt nói bộ đường xuất binh trước luôn mãi xác nhận, Thát Lỗ chủ lực đã đông xâm nhập Tuyên Đại, như thế nào còn có binh lực mai phục, nơi nào tin tức? Có khả năng hay không có sai lầm? Gặp Đinh Thọ mặt trầm như nước, Tào Nguyên cũng thấy chính mình lời này hỏi đến dư thừa, mới khoan cô huyền tái ngoại. Quân tình dù có một phần vạn khả năng, cũng không có thể nhẹ chợt, ngượng ngùng nói chính là đại quân xuất tắc, hành tung bất định, lần trước nhận được tin tức còn tại dê rừng núi An Pơ Tuyền, bây giờ nơi nào còn không thể biết a. Tào Nguyên nói cũng phải tình hình thực tế, mặc dù là cẩm y vệ tùy quân, thư của bọn hắn cáp cũng chỉ có thể bay trở về thuần dưỡng nơi, không thể liên lạc với đồ trung hành quân. Đinh Thọ một chút suy nghĩ, trầm giọng nói lập tức phái biên quân đêm không thu, phân lộ xuất tắc. Cần phải mau chóng đem tin tức đưa đến Tào Hùng trong quân đội. Tào Nguyên vuốt râu vuốt cằm, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có như thế. Vậy còn không mau đi. Đinh Thọ dương mắt gặp sự tại đó bên trong trang thâm trầm Tào Nguyên, giận không chỗ phát tiết, mãnh vỗ bàn một cái. Tào Nguyên thình lình bị sợ run run một cái, hơi vừa chắp tay, lập tức ba bước cũng hai bước hướng ra phía ngoài chạy đi. Chậm, đề xuất còn có gì phân phó? Tào Nguyên mình cũng cảm thấy cái này tuần phủ đương đắc uất ức. Nói cho Tào Hùng, nhận lấy không trở về mới bộ đường, hắn tổng binh quan cũng không cần làm. Đinh Thọ lạnh lùng nói, Dương Nhất Thanh những cái này bộ hạ cũ không một cái làm hắn bất lo, chỉ có thể búa tả gõ cổ, ép thượng vừa ép. Tào Nguyên biến sắc, gặp Đinh Thọ ánh mắt lạnh lùng, liền vội vàng gật đầu theo tiếng, cũng như chạy trốn chạy về đi an bài bố trí. Lần thứ nhất a. Hy vọng cẩm y vệ tin tức là giả. Ngã ngồi ghế phía trên, Đinh Thọ nâng trán cười khổ, lại lần nữa triển khai lòng bàn tay ngọn có cẩm y vệ ám ký giấy đoàn, phía trên viết nhất hàng chữ nhỏ Sa Ổ có phục, đại quân lâm nguy. Mật thám theo gió. Sóc phong gào thét, đại tuyết đầy trời. Trắng xóa bạch tuyết sớm bị máu tươi nhuộm đỏ, cuồn cuộn cát vàng cũng đã bị nhân mã thi thể che giấu, đao thương va chạm âm thanh bên tai không dứt. Song phương tướng sĩ tranh giết tiếng giống tại trong tiếng gió có vẻ ám ách trầm thấp, nghe đến thê lương phi thường. Nhất tọa lẻ loi cồn cát, quân Minh đại kỳ tại trong gió lạnh phần phật bay lượn, soái kỳ Hà Tam một bên tổng chế mới khoan ngồi ngay ngắn ở một bộ không yên ngựa phía trên, thiết giáp thượng phúc thật dày một tầng bạch tuyết, hoa tròm râu bạc phơ băng xương vi treo, hắn vẫn như nham thạch sừng sững bất động, mắt lạnh quan sát xung quanh chiến sự. Phô thiên cái địa thảo nguyên hồ kỵ trải rộng tại cồn cát bốn phía. Đội ngũ mặc dù tán bất loạn, lập tức kỵ sĩ đều là bị giáp mũ mềm, phiêu hãn khinh thiệp, hô to gọi nhỏ như bầy sói hướng cồn cát không ngừng xung kích. Quân Minh tắc lấy tùy quân ngựa thổ đồ quân nhu vì hàng rào, tựa lưng cồn cát xuống ngựa kết trận, gần trượng dài kỵ thương chia làm tam trọng toàn đám hướng ra phía ngoài, tựa như con nhím vậy làm hồ kỵ không thể nào dưới miệng, trận nội cũng có quân sĩ không ngừng dương cung bắn tên, trên cao nhìn xuống hướng Thát tử kỵ quân đầu ra một đợt sóng vũ tiễn. Thát kỵ mở ra hai cánh, vô số kỵ sĩ tay kéo kỵ cung, dục ngựa trên đường trung thành thảo theo yên ngựa hai bên tên túi trung lấy ra nặng tên, đáp cung nhận thức huyền, áp chế quân Minh xạ thủ. Mắt thấy hai quân cách xa nhau tiến gần, quân Minh trước trận đột nhiên sáng lên một mảnh hồng quang, cùng với đậm đặc khói thuốc súng chính là liên tục không dứt chấn thiên bạo vang, hồ kỵ còn chưa hướng gần trước trận, tiên phong liền bị quân Minh tam nhãn súng đánh cho người ngã ngựa đổ, nhân mã ngã xuống đất, cuốn lên mảng lớn cát vàng. Hậu đội kỵ sĩ không hề ý sợ hãi, ngược lại kích phát đáy lòng hung tính, như cũng nghĩa vô phản cố hướng phía trước chen chúc, liên tục thúc giục tòa kỵ hướng nghiêm trận đón địch quân Minh thương trận đón đầu đánh tới. Giao chiến nhiều năm, những cái này thảo nguyên hồ kỵ cũng biết rõ quân Minh hỏa khí chi tiết, uy lực cường đại không giả, có thể nhét vào thong thả cũng là thật, chỉ cần bỏ được chết người, tự có thể xông ra một con đường, đáng tiếc bọn hắn lại đã quên, hôm nay đối mặt đều không phải là ngày xưa thường dùng hỏa khí bảy trận quân Minh bộ binh, mà là xuống ngựa tác chiến tinh nhuệ một bên kỵ. Quân Minh một bên kỵ lại là nhuyễn cung tên dài, chính là tại lưng ngựa phía trên cũng có thể tại sóc này vận động chung sử dụng nhuyễn cung thoải mái nhắm kỵ xạ, lúc này xuống ngựa mà chiến, mở cung càng thêm nhanh chóng, mấy trăm dương cung huyền không ngừng theo trăng tròn cùng nửa vòng tròn đền đáp lại biến hóa, mưa tên như châu chấu hướng hồ kỵ xạ đi, phối hữu ngũ hơn tấp tên đỉnh quân Minh tên dài, không tốn sức chút nào xuyên thấu thắt tự bị giáp, mang đi từng đường tiên hoạt sinh mệnh. Hậu trận bên trong, kèn lệnh tiếng liên tục vang lên, không lý tiền quân thương vong, chính là không ngừng thúc giục về phía trước, xung phong Mông Cổ kỵ sĩ lúc này cũng phát ngoan, nhào nhào ném cung tiễn, nắm thật chặt dừng tay trung binh khí, chính là thúc ngựa về phía trước, cùng hán rất lấy mâu đối với mâu, lấy đao đổi đao, bác cái sinh tử rốt cuộc. Tại trả giá thảm trọng đại giới về sau, hồ kỵ cuối cùng hung hăng đụng vào thương trận, tại một mảnh người hô ngựa hí ồn ào tiếng bên trong, hỗn tạp đao thương vào thịt trầm đục, song phương binh sĩ kêu thảm thiết giống giận lấy mạng đổi mạng, nhào nhào ngã xuống đất, bằng xung phong tích góp từng tí một mã lực không ngừng xung kích, quân Minh phòng tuyến dần dần chống đỡ hết nổi buông lỏng. An Nhiên ngồi ngay ngắn mới khoan cuối cùng động, quay đầu hướng bên cạnh trung quân kỳ bài quan gật gật đầu, trung quân giơ lên thật cao lệnh kỳ, liên tục huy vũ mấy vòng. Quân Minh cánh tùy theo lệnh kỳ huy động, tách ra một đạo trận môn, 1-200 danh kỵ binh từ trận trung chạy đi, thuần một sắc tây lần tuấn mã, chừng nhẹ thể kiện, lập tức kỵ sĩ không một không phải là tinh tráng đại hán, trong tay vung vẩy sáng như tuyết trường đao, hướng tua tủa như lông nhím tại trước trận thắt kỵ hướng. Cồn cát không lớn, một lần có thể đầu nhập công kích binh lực bất quá hơn ngàn, đang tại xung kích bộ binh phòng tuyến quân Mông Cổ sĩ đại bộ phận tua tủa như lông nhím trước trận, thoát thân không thể. Lúc này quân Minh xông đến, lại nghĩ thúc ngựa đón đánh dĩ nhiên không kịp, chỉ có số ít còn chưa đầu nhập chiến đấu hồ kỵ cường thúc ngựa đầu, trở lại nghênh địch. Thấy vậy tình cảnh, Mông Cổ hậu quân đồng dạng một mảnh người hô ngựa hí âm thanh, đại đội kỵ quân theo các trận trung trào ra, nhao nhao chiều nơi này đánh ngựa tiếp viện, Nam Man co đầu rút cổ tại cồn cát phía trên thì cũng thôi đi, mà nay nhưng lại nghĩ ra trận cùng Thảo Nguyên dũng sĩ ra chiến, nếu nghĩ muốn tìm cái chết, vậy liền thành toàn bọn hắn. Một bên kỵ tinh nhuệ sở thị người trừ bỏ nhuyễn cung tên dài, còn có khoái mã nhẹ đao, sáng ngời như nước lưỡi dao khinh bạc như tờ giấy, tại khoái mã bay nhanh trung linh hoạt bay lượn, nhìn chuẩn tại thắt kỵ trên người nhẹ nhàng một chút, chớp mắt chính là một đảo huyết vụ phun ra, chỉ một cái ngắn ngủi giao phong, còn chưa nhắc tới mã tốc thắt kỵ liền có vài chục nhân kêu rên xuống ngựa. Phá tan trở ngại biên quân kỵ binh từng bước chưa ngừng, thẳng hướng rối rắm trước trận lừa gạt nhân đội ngũ. Tấn công chung keo dán thát binh hồ kỵ trở lại không kịp, chớp mắt bị giết được thất linh bát lạc, hô to gọi nhỏ quay đầu triệt thoái phía sau, ngựa đã gãy tại trước trận kỵ sĩ, cũng là hợp lại mệnh bốn phía chạy trốn, vận khí không tốt thành trận chúng tên tay hoạt động bia ngắm, treo sau lưng mũi tên vùi đầu tại cát vàng tuyết động bên trong. Đợi hậu quân thát kỵ đuổi tới trước trận, chi này biên quân tinh kỵ sớm trở về bổn trận, nghênh tiếp bọn hắn lại là một lần nữa cả đội đã tất quân Minh thương lâm. Hồ kỵ bất đắc dĩ phía dưới đành phải đoạt đồng bạn thi thể, oán hận lui bước. Mắt thấy thát tử bị giết lui, Minh quân tướng sĩ cùng tiếng hô to, tiếng hô lay trời, chấn động bay múa đầy trời bông tuyết đều lâm vào bị kiềm hãm. Chu Thượng Văn bước nhanh leo lên cồn cát, chắp tay trước ngực thi lễ, bẩm quân môn, thát binh lại bị giết lùi, quân ta thương vong cũng là không nhỏ. Mới khoan im lặng gật đầu. Quân môn. Mặt tướng có không một lời biết đương giảng phủ. Chu Thượng Văn do dự bất quyết, trong lòng khó chịu, thuận tay hái được mũ chiến đấu, mặc dù chỗ phong tuyết bên trong, đỉnh đầu hắn thượng vẫn là bốc lên hôi hổi bạch khí. Có qua mức nói đợi mặc tốt nói sau, mới khoan liếc Chu Thượng Văn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói Chu tướng quân biết rõ quân ngũ, chính là không vì trong quân đội dung nhan, cũng phải cẩn thận tá giáp phong mới là. Tả quân môn nhắc nhở. Chu Thượng Văn ngượng ngùng đem mũ chiến đấu một lần nữa đeo lên, do dự nói mặt tướng còn là muốn mời quân môn cân nhắc, nhanh chóng đột phá vòng vây. Nga, mới khoan mí mắt khẽ nâng, từ chối cho ý kiến. Nếu đã mở miệng, Chu Thượng Văn đơn giản nói rõ ràng thắt tử phục binh chợt tứ xuất, quân môn thân ở bao vây, vội vàng ở giữa hạ lệnh lui giữ cồn cát, kết trận tự bảo vệ mình, tuy là ứng biến thỏa đáng, khá vậy thân hãm hiểm địa, bây giờ thắt tử tầng tầng vây khốn. Quân ta tứ cố vô thân, mặc dù có thể đánh lui hắn lần một lần hai, thậm chí 10 lần 8 lần, luôn có kiệt lực thời điểm, không bằng nhân lúc bây giờ nhân mã còn có dư lực thời điểm, liều chết đột phá vòng vây, còn có nhất đường sinh cơ. Mới Khoan khuôn mặt như giếng cổ vô sóng, sau một lúc lâu không nói, Chu Thượng Văn trong lòng lo sợ. Đi được cởi sao? Mới Khoan đột nhiên nói. Có thể, Chu Thượng Văn hưng phấn nói, trong quân đội sĩ tốt thụ nhiều quân môn ân gặp, cam nguyện quên mình phục vụ sau điện, thân cư kính đợi trung quân đêm không thu đều là cảm từ có thể chiến hạng người, chúng ta thể sống chết hộ được quân môn Chu Toàn. Lão Phu nói là bọn hắn. Thuận theo Mới Khoan ánh mắt nhìn lại, Cồn Cắt Hạ nằm yên tĩnh rất nhiều bỏ mình tướng sĩ xác chết, còn có Bất Tuyệt như lũ tổn thương người rên rỉ từng trận truyền đến. Chu Thượng Văn thần sắc buồn bã, những người này cũng là hắn đồng chí tay chân, như thế nào dứt bỏ được phía dưới, có thể tình thế như thế, lại có thể thế nào, khó nhọc nói chuyện cũ đã qua, quân môn. Lão Phu chỉ vì cái trước mắt, nghĩ sai thì hỏng hết, cứ thế bao nhiêu Thiểm Tây dũng sĩ chôn xương cắt vàng, bây giờ có mặt mũi nào bỏ qua bọn hắn, càng không nói đến cho ta liều mình cản phía sau. Mới Khoan thê lương cười, như đúng như này cầu thả được sinh, lão Phu không mặt mũi nào sống yên triều đình, càng không mặt mũi nào gặp Tam Tần phụ lão. Quân môn, Chu Thượng Văn còn phải lại khuyên. Mới Khoan vẫy tay đánh gãy, tướng quân người khỏe ý tâm lĩnh, quân ta xa chưa tới sơn cùng thủy tận thời điểm, không nói vì đào xào chi tiện quân khí chuẩn bị sung túc, chính là Tào Tổng trấn tiếp ứng đại quân cùng bọn ta đầu đuôi nhìn nhau. Sớm tôi có thể đạt tới, Thác Tử như thật là có can đảm cùng lão Phu tại nơi này tới một lần quyết chiến, lão Phu cầu còn không được, chỉ sợ bọn hắn luyến tiếc hạ cái này tiền vốn, ha ha ha. Chu Thượng Văn nhưng không có Mới Khoan lạc quan, gấp giọng nói Tào Tổng trấn hậu quân nếu có thể đến, sớm liền tới, hắn là Dương Tổng chế đề bạt phân công, quân môn cũng là Lưu Công Công tiến cử dựng lên, này ở giữa dĩ nhiên có dạn nứt, huống hồ. Huống hồ cái gì? Mới Khoan trầm giọng hỏi. Huống hồ quân môn mặc dù hậu đãi sĩ tốt, lại quả ân đem lại, Tào Hùng đối với lần này sớm có phê bình kín đáo, kia một chút theo sợ hãi tranh chiến bị quân môn du doanh chi tướng giáo cũng nhiều tâm tồn oán niệm, trông cậy vào bọn hắn liều chết tới cứu viện, còn không bằng lập tức tự cứu tới ổn thỏa. Chu Thượng Văn cũng là bất cứ giá nào rồi, nói thẳng vô kiêng kỵ. Lớn mật Chu Thượng Văn, vì mưu thoát thân ra bao vây, dám chửi bới quan trên đồng nghiệp. Thật coi bản xuất không dám trước trận giết đem sao? Mới Khoan giận tiếng lệ sất. Chu Thượng Văn đầu tiên là sửng sốt, lập tức sắc mặt đỏ lên, lớn tiếng nói quân môn như nghi ngờ mặt tướng rất sợ chết, tại hạ nguyện tự lĩnh mệnh cản phía sau. Thôi, mà gửi ngươi một cái mạng. Mới Khoan đảo mắt đã khôi phục trấn tĩnh, lạnh nhạt nói đưa tin chúng tướng, Nhạc Vũ Mục từng nói văn thần không ham tiền, võ thần không tiếc chết, thiên hạ thái bình vậy. Bản soái vị liệt tả ban, thượng không tiếc lấy cái chết đền nợ nước, bọn người oai hùng vũ phu, không kịp ta này già yếu lưng còng hồ. Mới Khoan đã tồn tử trí, Chu Thượng Văn biết được nhiều lời vô ích, khom mình hành lễ nói quân môn nếu cố ý như thế, tại hạ đợi tự nhiên lấy tướng mệnh tùy, chúng ta quan tây đem loại, sinh tử đợi nhàn sự ngươi, không cần kích tướng. Đầu bạc khẽ nhếch, Mới Khoan chăm chú nhìn Chu Thượng Văn chậm rãi gật đầu, tốt, lúc này lão phu nếu không phải chết, định đối với quan tây võ thần mắt khác nhìn. Chu Thượng Văn thi lễ một cái, chuẩn bị xoay người rời đi, chợt nghe tứ phương ô ô kèn lệnh âm thanh mấy ngày liền vang lên, hắn bỗng nhiên xoay người, trên người vẩy ca giáp phiến tùy theo hắn động tác hoa lạp lạp va chạm ra một trận giòn vang, nghi ngờ nói cái này không phải là Thát Tử công kích hào tiếng. Theo phía trên Cồn Cắt nhìn xuống, chỉ thấy tại kèn lệnh tiếng bên trong, nguyên bản rời rạc Mông Cổ kỵ binh dần dần xếp một đám kỵ binh phương trận. Phương trận ở giữa trống đi một cái rất lớn khoảng cách, giống như một đầu rộng lớn đại đạo vậy, tiếp lấy đại đội Mông Cổ kỵ binh, hình như vô cùng vô tận tại phương trận thông đạo ở giữa trào ra, làm Chu Thượng Văn chấn kinh chính là, tân trào ra kỵ binh mặc lấy chẳng phải là Thát Tử đã từng sử dụng bì giáp, mà là người người khoác trên thảo nguyên khó gặp toàn thân thiết giáp. Cơ hồ chốc lát ở giữa, thiết giáp kỵ binh liền lấp đầy thông đạo, hậu đội hình như còn tại cuồn cuộn mà ra. Phía trước trào ra kỵ binh tại trước trận hai cánh phân loại, từng mảnh một mũ sắt cao thấp phập phồng, từng dãy trường mâu như rừng tạo, vọng chi giống như sắt thép tường thành, không thể phá vỡ. Một cây hắc đạo tô lỗ đĩnh dơ lên thật cao, 9981 thất đỏ thấm ngựa được hắc tông xoa thành dây tua theo gió bãi vũ, nguyên bản an tĩnh lừa gạt quân đội trận ở giữa bạo phát ra chấn thiên gào thét, thanh thế kinh người, Cồn Cắt thượng quân minh đều làm cho này thanh thế chấn nhiếp. Không ít người nhịn không được lui lại mấy bước mới ổn định tâm thần. Mới Khoan theo phía trên yên ngựa chậm rãi đứng lên, nhẹ giọng nói chính chủ rốt cuộc đã tới. Hắc đạo Tô Lỗ đĩnh chiến kỳ phía dưới, tầng tầng lớp lớp thiết giáp hộ vệ bên trong, vài cái mông cổ quý nhân ngồi ngay ngắn lập tức xì xào bàn tán. Một tên thân cao thể tráng, khoác một thân danh quý xóa sạch kim giáp lừa gạt nhân tướng lĩnh chính dao động chính mình to mọng đầu, lửa si, Nam Man cũng không như ngươi nói như vậy tốt đánh, bây giờ không duyên cớ tổn hại rất nhiều dũng sĩ, nên tại sao nói.